Vườn nhà ta có con rồng chương 73 tới chương 94. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc đột ngột dừng lại khi đang lao đi với tốc độ cao hay kỹ thuật xoay người chớp nhoáng đều không dễ nắm vững như người ta tưởng. Dù Lôi Hoan Hỷ đã cố gắng hết sức, sau gần 2 canh giờ, chàng cũng chỉ nắm được sơ qua. Chàng đã có thể dừng lại mà không đâm vào chướng ngại vật, cũng có thể xoay người nhanh nhẹn trong nước, nhưng trong mắt Tiểu Bàng thì vẫn còn thiếu một chút gì đó. Dáng bơi trong nước của chàng với người thường đã là kinh diễm vô cùng, nhưng với Tiểu Bàng, nó còn xa mới được gọi là hoàn mỹ. Yêu cầu khắc khe thế không thể đạt được trong một sớm một chiều, có lẽ cần phải rèn luyện bền bỉ, hoặc cũng có thể một ngày kia chợt thông suốt. Luyện tập một thời gian dài, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút mệt mỏi, bèn theo chỉ dẫn của Tiểu Bàng mà bơi lội dạo chơi. Nghĩ lại, chàng cũng không thể ngờ có ngày mình lại có thể tự do tự tại sống dưới nước như thế này. Hạt hồ đào mà Gia Gia để lại đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của chàng. Đàn cá tụ tập xung quanh chỉ dám bơi lượn ở vòng ngoài đầy kính sợ, chúng không dám lại gần, cũng chẳng dám rời đi, chỉ lượn lờ xa xa, giữ một khoảng cách nhất định. Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến uy phong của Tiểu Bàng giữa biển rộng. Hơn nữa, chàng vẫn vô cùng hài lòng với 2 giờ đặc huấn vừa rồi. Cái tiến bộ mà trong mắt Tiểu Bàng chẳng đáng nhắc tới, nếu để Bành Triết Vĩ và Thạch Ý Trung nhìn thấy, không biết họ sẽ kinh ngạc đến mức nào. Nhìn động tác của Tiểu Bàng, dường như nó còn muốn bơi sâu hơn vào lòng biển. Lôi Hoan Hỷ nhẩm tính thời gian, nếu cứ để mặc cho Tiểu Bàng, không biết đến khi nào mới có thể quay về. Chàng đuổi kịp Tiểu Bàng, đưa ngón cái chỉ lên trên. Tiểu Bàng tỏ vẻ không muốn, nhưng may là nó vẫn rất nghe lời Lôi Hoan Hỷ, nó nhìn về phía biển sâu một cách đầy lưu luyến rồi mới xoay người lại. Khi nó bơi về, đám cá tôm lập tức rẽ sang hai bên, nhường ra một lối đi. Uy phong thật lớn. Nơi này chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi, Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng tò mò, một khi bơi ra xa, cảnh sắc nơi biển sâu sẽ như thế nào? Tiếc là hôm nay không kịp nữa rồi. Đầu chàng cuối cùng cũng trồi lên mặt biển, lại được hít thở không khí trong lành. Điều kinh ngạc là, đám cá tôm kia cũng nổi lên theo, vẫn giữ một khoảng cách mà bơi theo sau chúng. Nếu có một ngư dân nào ở đây thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến chết điếng. Giữa mặt biển bao la, thân hình bé nhỏ của Tiểu Bàng gần như có thể bỏ qua, nhưng ai mà ngờ được bên trong cơ thể nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đến thế. Vừa trở lại bãi biển, một cơn lạnh thấu xương ập đến, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt với dưới đáy biển. Vì đi vội nên chẳng mang theo gì, chàng đành vớ đại một bộ quần áo lau qua loa người, mặc vào rồi mới thấy ấm hơn một chút. Nhìn lại Tiểu Bàng, nó lại có vẻ chẳng hề hấn gì. Lẽ nào vì nó béo, mỡ trong người giúp giữ ấm chăng? Đi thôi, Tiểu Bàng. Thấy Tiểu Bàng có vẻ không nỡ rời đi, Lôi Hoan Hỷ bế nó lên, yên tâm, sau này ta có tiền, nhất định sẽ đào cho ngươi một cái hồ thật to, trong đó chứa đầy nước biển, để ngươi tha hồ vùng vẫy. Đôi mắt Tiểu Bàng lập tức dán chặt vào chàng. Ta bảo đảm, Lôi Hoan Hỷ vội nói, ta lừa ngươi làm gì? Tiểu Bàng lúc này mới hài lòng gật đầu. Xung quanh tối đen như mực, nếu lúc này có người đi qua, thấy một người từ dưới biển ngoi lên, chắc sẽ tưởng mình gặp phải ma quỷ. Chàng lén lúc như làm tặc, sợ gặp phải người. Gió rất lớn, từng cơn gào thét thổi qua, đây là khúc dạo đầu của một cơn bão sắp tới. Cuối cùng, chàng cũng về đến khách điếm một cách an toàn. Nhân viên bảo an và lễ tân nhìn vị khách này với ánh mắt có chút kinh ngạc. Vào mùa này, dân Hải Sơn thường không ra ngoài vào ban đêm để tránh nguy hiểm, vị khách này muộn thế này mà còn ra ngoài tản bộ sao? Về đến phòng, tắm rửa xong, chàng thoải mái nằm dài trên giường. Nhưng con Tiểu Bàng đáng ghét lại tỏ ra vô cùng hứng thú với việc ngủ trên giường, nó trèo lên cạnh chàng, dùng thân mình ủi, dường như đang thúc giục Lôi Hoan Hỷ. Này, ngươi có nhầm không? Đây là giường của ta, Lôi Hoan Hỷ kêu lên. Tiểu Bàng nào có quản nhiều như vậy? Thứ mà bản thần long này đã nhắm trúng thì chính là của bản thần long. Nó tiếp tục kiên trì ủi tới, màn ý tứ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Cuối cùng, dưới thế công sắc bén của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ đành phải khuất phục. Hơn nữa chiếc giường đã bị con Tiểu Bàng đáng ghét chiếm lấy, thân hình nhỏ bé của nó đắc ý lăn qua lăn lại trên giường. Hoan Hỷ ca đáng thương to con như vậy lại chỉ được ngủ ở 1/3 chiếc giường chưa tới. Đáng thương, thật đáng thương. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này về nhà thì sao? Chẳng lẽ còn phải đặc biệt mở một phòng cho Tiểu Bàng đại nhân ngủ nữa? Đây mà là rồng sao? Tiểu Bàng chơi một lúc, có lẽ cũng thấy chán. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn quanh phòng, rồi dừng lại trên bộ bài tây. Lúc Lôi Hoan Hỷ và bọn An Ni chơi bài, Tiểu Bàng đều đã nhìn thấy cả. Đây là trò chơi của loài người sao? Nó tỏ ra vô cùng hứng thú với bộ bài, thân hình mập mạp trèo lên trên bộ bài, lúc thì động vào lá này, lúc thì chạm vào lá kia. Người muốn học chơi bài, Lôi Hoan Hỷ cũng nhận ra điều này. Tiểu Bàng liền gật đầu lia lịa. Một ý nghĩ gian trá lóe lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ, nụ cười gian manh hiện trên khóe miệng Hoan Hỷ ca, ta dạy ngươi chơi bài được không? Tiểu Bàng lại gật đầu như giả tỏi. Luật chơi tranh thượng du vô cùng đơn giản, gần như là học một lần liền biết. Biết chơi rồi chứ? Vẫn là gật đầu. Chúng ta chơi một ván nhé. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu giăng bẫy. Tiểu Bàng đã có chút không thể chờ đợi. Nhưng mà loài người chúng ta chơi bài là phải có tiền cược, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ban ngày ngươi cũng thấy rồi đó. Nhưng vấn đề là ngươi không có tiền, làm sao bây giờ? Tiểu Bàng yếu xìu. Đúng vậy, mình tuy là thần long, nhưng có bao giờ thấy một con thần long ra ngoài, trong túi móc ra một xấp tiền rồi nói, tiểu nhị, cho ta hai cái bánh bao ba cặp đùi gà đâu? Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem Hoan Hỷ ca lúc này cảm thấy tâm địa mình thật đen tối đến cực điểm, hay là thế này đi, chúng ta tính từng ván một, nếu ta thua một ván, sẽ làm cho ngươi một món ngon, thua 10 ván thì làm 10 món ngon. Còn nếu ngươi thua thì sao? Cứ mỗi ván thua thì giúp ta làm một việc miễn phí, được không? Sinh vật giảo hoạt nhất trên thế gian là gì? Loài người. Không nghi ngờ gì chính là loài người. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể sánh được với sự xảo trá của loài người. Tiểu Bàng đáng thương tuy là một con thần long, nhưng xét về trí tuệ thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca đã đào một cái bẫy lớn như vậy, nhưng Tiểu Bàng nghĩ lại, hẳn là mình được hơi. Thắng thì có một món ngon, thắng 100 ván thì có 100 món ngon. Mỗi ngày ăn 2 món, phải ăn bao nhiêu ngày mới hết? Khoan đã, tính không xuể Tiểu Bàng đã đồng ý với cái điều ước bất bình đẳng nghiêm trọng và có khả năng sẽ khiến nó sống một cuộc đời bi thảm này. Lôi Hoan Hỷ thần sắc tự nhiên, chia xong 3 tụ bài, tự mình chọn một tụ đi. Tiểu Bàng lượn qua lượn lại trên 3 tụ bài, cuối cùng vẫn dừng lại ở tụ bài trước mặt. Vấn đề đến rồi, bài úp xuống, làm sao Tiểu Bàng lật bài lên được? Điều này làm Tiểu Bàng vừa nhảy vừa lăn lộn. Ai, ngươi xem ngươi kìa, Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, ta chịu thiệt một chút, giúp ngươi lật bài lên vậy. Hoan Hỷ ca vẫn là người trượng nghĩa, Tiểu Bàng trong lòng cảm kích vô hạn. Lôi Hoan Hỷ lật từng lá bài của Tiểu Bàng lên. Chà, bài đẹp thế. Một lá hai, hai lá ác, ba lá ca, là thật, bài của mình được lật lên rồi, sao bài của Hoan Hỷ ca lại không cho mình xem? Nhưng chưa kịp để Tiểu Bàng nghĩ ra chuyện gì, Hoan Hỷ ca đã nói, Tiểu Bàng, ngươi xem móng vuốt của ngươi nhỏ thế kia. Hay là vậy đi, ta chịu thiệt thêm chút nữa, ngươi muốn đánh lá nào, cứ trèo lên lá bài đó, ta giúp ngươi đánh ra, được không? Nghĩa bạc vân thiên. Câu này nói chính là Hoan Hỷ ca a, cờ ba đi trước nhé. Hả? Tiểu Bàng có chút kỳ quái, nó nhớ ban ngày hình như nghe thấy bích ba đi trước mà. Một lá ba. Thấy Tiểu Bàng trèo lên một lá năm, Lôi Hoan Hỷ vội nói, không đúng, lá hai lớn nhất, chắc chắn phải đi trước chứ. Có lý, có lý. Thân hình mập mạp của Tiểu Bàng trèo lên lá hai. Thế mới đúng chứ ngươi xem, ngươi vừa ra lá hai, ta không đỡ được vẫn là ngươi đi bài nhiều quá, ra tiếp đôi ác ta lại không đỡ được Tiểu Bàng, ngươi giỏi quá sau đó lại ra ba lá ca. Tiểu Bàng dưới những lời tân bốc của Lôi Hoan Hỷ, vô cùng hài lòng với trình độ chơi bài của mình. Đi bài xong chỉ còn lại 10 lá. Tiểu Bàng ra một lá quy, Lôi Hoan Hỷ nén cười đến mức muốn nội thương, một lá ca, ngươi không đỡ được ta rồi đôi chín, ai nha, ngươi lại không đỡ được ta nữa. Tiểu Bàng đáng thương kết giao nhầm bạn, quen phải loại người như Hoan Hỷ ca. Đêm đó, dưới sự dẫn dắt của Hoan Hỷ ca, chiến tích lần đầu bước chân vào giới bài bạc của Tiểu Bàng là 1 thắng 216 thua. Ván thắng duy nhất đó là do Lôi Hoan Hỷ mí mắt đã díp lại, thật sự không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ mới thua. Ngươi thua 216 ván rồi. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái thật to, cầm lấy tờ giấy ghi chép, điểm chỉ vào đây, đây là quy củ của loài người chúng ta, sau này có bằng chứng, đúng không? Điểm chỉ. Cái gì là điểm chỉ? À, ta quên mất, Lôi Hoan Hỷ cầm một chai nước ngọt, nhấc Tiểu Bàng lên, nhúng toàn thân nó vào nước ngọt, sau đó lăn một vòng trên giấy, ngươi đã điểm thân ấn rồi, sau này không được quỵt nợ đâu đấy. Đùa chứ, bản thần long sao có thể quỵt nợ được? Chơi bài rất thú vị, tuy mình thua 216 ván, nhưng dù sao cũng thắng được một ván. Hoan Hỷ ca cũng nói, lần đầu chơi bài mà thắng được một ván, quả thực là thiên tài, tương lai của mình trên con đường bài bạc tiền đồ vô lượng. Tiểu Bàng dương dương đắc ý, cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Đương nhiên, Tiểu Bàng đáng thương của chúng ta cũng đã ký với Hoan Hỷ ca bị ổi một bản khế ước bán thân. Ngày hôm sau, đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của An Ni và Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ kiên quyết từ chối yêu cầu đi cùng họ đến Đại Phật Tự. Đùa gì thế, đi cùng đôi tỷ đệ này thì có chuyện gì tốt đẹp được chứ? Hơn nữa, mình còn có việc quan trọng phải làm. Chờ đến khi xác nhận An Ni và Chu Tấn Nham đã rời đi, Lôi Hoan Hỷ mới ra khỏi phòng. Chàng ăn sáng qua loa, hỏi thăm nhân viên lễ tân một chút rồi đi bộ ra khỏi khách điếm. Càng gần bờ biển, gió càng lớn, thổi phần phật qua người, thân hình gầy yếu một chút là có cảm giác như sắp bị gió thổi bay lên. Thời tiết bão tố thế này mà ra biển đến Đại Phật Tự ư? Lôi Hoan Hỷ không khỏi có chút lo lắng cho An Ni và Chu Tấn Nham. Chàng gọi điện cho An Ni, nàng đã ở trên thuyền và còn báo tin rằng bão phải đến tối mai mới chính thức đổ bộ vào Hải Sơn, hiện tại chỉ là đội quân tiên phong mà thôi. Nghe xong những điều này, Lôi Hoan Hỷ mới yên tâm hơn một chút. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên khách điếm, chàng gọi một chiếc xe, đi vào trung tâm thành phố Hải Sơn. Đi lòng vòng hơn nửa ngày, chàng mới thấy một cửa hàng chuyên bán các loại thiết bị lặn. Vừa bước vào, một tiểu cô nương xinh đẹp đã niềm nở chào đón. Tiên sinh, có gì cần phục vụ ngài không ạ? Có đồng hồ lặn không? Có ạ. Tiểu cô nương lập tức chỉ vào một mô hình đồng hồ trong quầy và nói, đồng hồ lặn Minh 5817, kế thừa tinh hoa từ những chiếc đồng hồ Breguet độc nhất vô nhị chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Pháp, kết hợp giữa sự thanh lịch và hiệu năng vượt trội. Mặt đồng hồ mạ bạc kim chất cùng màu đen cổ điển tạo nên sự tương phản rõ rệt, tràn đầy khí phách nam tính. Chống nước ở độ sâu 100 mét. Mặt đồng hồ đen trắng phối hợp, trông vừa trang nhã vừa cao quý. Lôi Hoan Hỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích chiếc đồng hồ này. Bao nhiêu tiền? Ở đây chúng tôi không có đồng hồ thật, chỉ có mô hình. Nếu ngài muốn, cần phải đặt trước một khoản tiền cọc. Chiếc đồng hồ này giá 101.800 nguyên. Lôi Hoan Hỷ nuốt nước bọt ừng ực. 10 vạn. 10 vạn để mua một chiếc đồng hồ. Chàng định thần lại, có loại nào rẻ hơn một chút không? Có thưa tiên sinh. Đồng hồ lặn Đức Long Kim, độ sâu chống nước lên tới 120 mét, giá bán là 24.000 nguyên. Còn loại nào rẻ hơn nữa không? Tiểu cô nương cũng đã nhìn ra, nhưng kinh doanh thì phải niềm nở. Nàng lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong quầy, cái này là hàng nội địa. Thưa tiên sinh, nói thật với ngài, nó là hàng nhái, nhưng chất lượng không hề thua kém. Giống như điện thoại di động nhái của chúng ta vậy, tuy rẻ nhưng chức năng nhiều, lại bền. Lôi Hoan Hỷ bất giác sờ vào chiếc điện thoại nhái trong túi mình. Bao nhiêu tiền? 2.500. Giá này thì có thể chấp nhận được. Sau một hồi mặc cả với tiểu cô nương, cuối cùng chàng chốt giá 2.200 nguyên. Tiên sinh, ngài có cần xem đèn pin lặn không ạ? Tiểu cô nương không vội chốt đơn mà nhân cơ hội hỏi tiếp. Tất cả những người đến đây mua dụng cụ lặn, chắc chắn không phải dân chuyên nghiệp, phần lớn là mua chơi cho biết. Mà những người mua chơi này thường không biết nên mua những dụng cụ lặn nào. Lôi Hoan Hỷ nghe xong, còn có đèn pin lặn nữa sao? Vâng, và có rất nhiều loại. Tiểu cô nương biết thương vụ này chắc chắn lại thành công, đèn pin lặn chia làm loại dùng cho nước ngọt và nước mặn. Lặn ở nước ngọt thì yêu cầu về vỏ ngoài của đèn pin thấp hơn, vì tính ăn mòn thấp, nước lại trông nên yêu cầu về độ sáng cũng không cao lắm. Nhưng nước mặn thì tính ăn mòn rất mạnh. Tiểu cô nương lấy ra một chiếc đèn pin, ví như chiếc này, đèn pin lặn hợp kim nhôm. Vỏ ngoài của nó phải dùng loại vật liệu cứng cấp quân quy, chống ăn mòn tốt hơn. Lặn đêm và lặn ngày không khác nhau nhiều lắm, nhưng đèn pin lặn ánh sáng mạnh dùng để lặn đêm thì càng hoàn hảo hơn, bởi vì ban đêm là thời điểm sinh vật biển hoạt động mạnh nhất, động thực vật cùng nhau diễn tấu một bản giao hưởng không lời. Tiểu cô nương tuy tuổi không lớn, nhưng tuyệt đối là một cao thủ kinh doanh, vài câu đã khơi dậy ham muốn mua sắm của Lôi Hoan Hỷ. Bao nhiêu tiền? Tiểu cô nương cũng đưa ra một mức giá mà Lôi Hoan Hỷ có thể chấp nhận được, tôi đề cử cho ngài cũng là hàng nội địa. Chiếc này chống nước ở độ sâu trên 100 mét, độ sáng là 1.000 lumen, ở chế độ sáng yếu có thể hoạt động liên tục 9 giờ. Giá cả phải chăng, chỉ 600 nguyên. Mức giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Liên tiếp chốt được hai đơn hàng, tiểu cô nương quyết định rèn sắt khi còn nóng. Nếu ngài muốn đi lặn, thì đồ lặn tốt, kính bơi và hệ thống cung cấp dưỡng khí. Tiểu cô nương dù có khôn khéo đến đâu cũng không thể đoán được những thứ này. Lôi Hoan Hỷ không những không dùng được mà đối với chàng còn là gánh nặng. Không cần, có đồng hồ và đèn pin là đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngắt lời đối phương. Thanh toán xong tiền, tuy đã tiêu hơn 3.000 đồng, nhưng trong mắt Lôi Hoan Hỷ, điều này hoàn toàn xứng đáng. Dưới biển, chàng chỉ có thể ước lượng thời gian một cách đại khái, một lúc sau là hoàn toàn không thể nắm bắt được nữa. Chuyến du ngoạn dưới biển hôm qua, lặn cũng không sâu lắm, tuy là ban đêm nhưng nhờ sự trợ giúp của các sinh vật phá sáng dưới biển, chàng vẫn miễn cưỡng thấy rõ tình hình xung quanh. Nếu lặn sâu hơn, không thể không nhờ đến đèn pin lặn. Và phong cảnh biển cả mà tiểu cô nương miêu tả cũng đã hấp dẫn Lôi Hoan Hỷ ở mức độ lớn nhất. Ra khỏi cửa hàng, chàng lại mua một đống đồ ăn. Hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập mùi tanh nồng của biển, gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, như muốn phô diễn uy lực của thiên nhiên với con người. Khi trở lại khách điếm, nhân viên lễ tân đặc biệt nhắc nhở, vì đội quân tiên phong của bão đã đến, nên để đảm bảo an toàn, khách trọ cố gắng không nên ra ngoài, để tránh xảy ra nguy hiểm. Nhưng điều Lôi Hoan Hỷ muốn chính là thời tiết như vậy. Trong thời tiết này, về cơ bản sẽ không có ai đến bờ biển, nếu không thì chính là đang đùa giỡn với mạng sống của mình. Và mình xuống biển trong thời tiết này, e rằng không ai phát hiện. Chàng lấy hết đồ ăn ngon ra, tiểu bàng cũng không khách khí, tìm đồ ăn ngon mà ăn như hổ đói, ăn đến mức thịt mỡ phì nhiêu, bụng tròn vo. Lôi Hoan Hỷ cũng cố gắng lấp đầy bụng mình. Chàng đã quyết định, nhân lúc Annie và Chu Tấn Nham không có ở đây, lần này xuống nước phải chơi cho đã. Chuyến đi này ước chừng mất một ngày một đêm, lúc đó ở dưới biển không có chỗ nào để tìm đồ ăn. Chàng tắt nguồn điện thoại di động, lỡ Annie gọi điện cho mình không được, thì cứ nói là bão đến, tín hiệu không tốt. Chàng cho rằng mình đã chuẩn bị vạn vô nhất thất, mang theo trang bị, đến đại sảnh khách điếm nói với Lễ Tân, hôm nay mình không về khách điếm, muốn đến chỗ bạn ở trung tâm thành phố. Cần tôi giúp ngài gọi xe không, thưa tiên sinh? Không cần, lát nữa bạn tôi đến đón. Vâng, thưa tiên sinh, xin ngài chú ý an toàn. Ra khỏi khách điếm, đi một đoạn đường, nhìn lại phía sau không có ai, chàng quay người, rẽ vào một ngã rẽ đã sớm nhắm trước. Sao mình làm cứ như một đặc vụ vậy? Chàng không ngừng đi về phía trước, thẳng đến nơi tối qua đã xuống biển, vẫn không thấy một bóng người, phóng tầm mắt ra mặt biển, thời tiết bão đến, nhưng không có một chiếc thuyền đánh cá nào dám mạo hiểm xuống nước. Chàng cởi quần áo cất kỹ, đeo đèn pin lặn lên đầu, xem giờ, giữa trưa 11 giờ 20 phút. Bắt đầu. Có kinh nghiệm lần trước, Lôi Hoan Hỷ gần như không thể chờ đợi được nữa. Mà Tiểu Bàng thì càng nhảy cẩn hoan hô, hưng phấn không thôi. Những cơn gió gào thét kia, đối với họ, chẳng qua chỉ là món khai vị cho cuộc phiêu lưu mà thôi. Một người một con trùng như đang thi đấu lao về phía biển lớn, so với ở dưới nước biển, tốc độ của Tiểu Bàng trên cạn cũng xuất sắc không kém, nó là người đầu tiên lao xuống nước biển. Và khi toàn thân Lôi Hoan Hỷ chìm vào biển lớn, chàng đột nhiên hiểu được cảm giác của Tiểu Bàng, về nhà. Thậm chí đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, cũng có một cảm giác như về nhà. Lần này Lôi Hoan Hỷ ra tay trước, bơi lên trước Tiểu Bàng, nhưng ngay lập tức Tiểu Bàng liền bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng vượt qua Lôi Hoan Hỷ. Người và đồng đuổi bắt nhau, nô đùa với nhau, phản phất nơi đây chính là thiên đường của họ. Tiểu Bàng đang bơi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay người, há miệng, một cột nước thẳng tắp lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không kịp phòng bị cột nước phun trúng, cả người lộn nhào mấy vòng trong nước, rất vất vả mới dừng lại được, thân thể lại còn ẩn ẩn đau. Đây là bản lĩnh gì vậy? Nhìn bộ dạng cười xấu xa của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ giận mà không có chỗ phát tiết, nhưng mình lại không có bản lĩnh này, chỉ có thể đạp hai chân, gắng sức bơi về phía Tiểu Bàng, hy vọng có thể đuổi kịp tên xấu xa này. Nhưng tên vô lại đó đâu có dễ đuổi kịp như vậy. Tiểu Bàng vặn vẹo thân hình mập mạp, giống như hôm qua, luôn giữ một khoảng cách với Lôi Hoan Hỷ, có lúc thậm chí còn cố ý chậm lại, chờ đến khi Lôi Hoan Hỷ đuổi đến gần, liền đột ngột quay người, lại phun ra một cột nước, tiếp tục khiến Lôi Hoan Hỷ lộn nhào mấy vòng trong nước. Lôi Hoan Hỷ quả thực là tức đến thở hổn hển. Vô lại, quá vô lại. Dưới nước, Tiểu Bàng chính là đại vương, mình hoàn toàn không làm gì được nó. Nhưng có câu nói, nợ tháng 6 phải trả ngay. Hôm qua Lôi Hoan Hỷ lợi dụng ưu thế của mình, để Tiểu Bàng ký điều ước bất bình đẳng. Tiểu Bàng phải giúp Lôi Hoan Hỷ làm miễn phí 216 việc, cái này cần đến bao giờ mới hoàn thành. Giờ thì hay rồi, một khi xuống nước, đó chính là thiên hạ của Tiểu Bàng. Bản lĩnh dưới nước của Lôi Hoan Hỷ trong loài người là số một số hai, nhưng vừa xuống nước, so với Tiểu Bàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Càng đáng ghét hơn là, cường độ cột nước mà Tiểu Bàng phun ra mỗi lần đều không giống nhau, có lúc nhẹ hơn, có lúc lại nặng dị thường, va vào người rất đau. Và dáng vẻ lộn nhào của Lôi Hoan Hỷ mỗi lần cũng đều không giống nhau, quả thực là màn nhào lộn đủ kiểu dưới nước. Sau mấy chục lần, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có chút ngẩn người. Nhào lộn. Cường độ cột nước mỗi lần đều khác nhau. Chẳng lẽ Tiểu Bàng lại đang dạy mình một số kỹ xảo dưới nước? Hôm qua học Tiểu Bàng kỹ năng dừng lại khi đang lao nhanh và xoay người, mình tuy đã nắm được không ít, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Tiểu Bàng. Lần này thì sao? Lôi Hoan Hỷ một khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Mỗi một cột nước đều được phun ra từ những phương hướng và góc độ khác nhau, tư thế nhào lộn của mình mỗi lần cũng khác nhau, và nếu đem những cú nhào lộn này liên kết lại với nhau, chẳng phải chính là những kỹ xảo xoay người dưới nước của mình sao? Khi nghĩ đến những điều này, Lôi Hoan Hỷ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Là một thành phố tứ phía được biển cả bao bọc, thành phố Hải Sơn bẩm sinh đã là một thắng cảnh du lịch. Vào mùa du lịch cao điểm, bãi biển nơi đây, các quán ăn người đông như mắc cửi, muốn ăn một bữa cơm mà đến trễ một chút là phải xếp hàng dài. May mà Lôi Hoan Hỷ và mọi người đến đây đã là cuối thu, lại sắp vào mùa bão ở Hải Sơn, dù khách chỉ lác đác vài người. Bão trên biển là điều mà hầu như thành phố ven biển nào cũng phải đối mặt. Chỉ là mùa bão ở Hải Sơn đặc biệt dữ dội, nơi đây không có những tòa nhà cao chọc trời, hơn nữa còn lưu truyền một câu chuyện không biết thật giả thế này, người ta kể rằng có một gia đình đang sửa nhà, thiếu hai tấm ván ép ba lớp, bèn ra ngoài mua về. Vì nhà cũng không xa, người này liền kẹp mỗi bên nách một tấm mà đi về. Chẳng may thay, bão ập đến, lần này còn mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó, gió thổi vù vù cuốn bay cả hai tấm ván ép, cứ như chúng mọc ra một đôi cánh. người nọ trong lúc hoảng loạn quên mất việc vứt bỏ hai tấm ván, kết quả bị cuồng phong thổi bay lên. Dưới tác dụng của hai đôi cánh, anh ta bay lên độ cao 7-8 mét trên không trung rồi mới buông tay. Kết quả thì có thể tưởng tượng được tính xác thực của câu chuyện này không thể kiểm chứng, nhưng nó cũng phản ánh từ một khía cạnh khác sự lợi hại của Bảo Hải Sơn. Khách điếm đã đặt trước, nằm ngay sát bờ biển, tên là Vọng Hải, quả là tên xứng với thực. Ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy biển cả. Vừa về đến phòng, Lôi Hoan Hỷ vội vàng đóng cửa, mở túi du lịch, thả Tiểu Bàng ra. Bị nhốt trong đó một thời gian dài, Tiểu Bàng mặt mày không vui. May mà Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn, lấy ra không ít đồ ăn ngon. Sau một hồi ăn ngấu nghiến, tâm trạng của Tiểu Bàng mới khá hơn một chút. Ráng chịu một chút nữa, Tiểu Bàng ngoan, Lôi Hoan Hỷ an ủi nó, đến tối, ta sẽ dẫn ngươi ra bãi biển lớn chơi. Tiểu Bàng gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể gặp lại biển cả, uất ức thế nào nó cũng chịu được. Chàng đi dạo trong phòng, xả một ít nước vào bồn tắm, vốn định cho Tiểu Bàng xuống, nhưng nó lại chẳng hề hứng thú. Nó duỗi người nằm trên giường, dáng vẻ hưởng thụ không gì bằng. Trời à, ai từng thấy một con rồng ngủ trên giường chưa? Hơn nữa còn ngang nhiên chiếm lấy cả chiếc giường. May mà, đối với sự vô lại của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ đã sớm quen rồi. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của cô bé An Ni. Tiểu Bàng, tìm chỗ nào trốn đi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói. Tiểu Bàng uể oải chui xuống dưới gối, nếu không cố ý tìm thì không ai có thể phát hiện ra nó. Mở cửa, An Ni và Chu Tấn Nham bước vào. Đi, đi dạo phố thôi. Vừa vào, An Ni đã hào hứng nói. Không đi. Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đồng thanh, quả quyết từ chối. Đi dạo phố với An Ni, trên đời này còn có chuyện gì đau khổ hơn thế sao? An Ni nhất thời như quả bóng xì hơi, vậy làm gì bây giờ? Uống trà nhé. Chán ngắt. Đi hát nhé. Không biết hát. An Ni không vui, cứ ngốc nghếch thế này đợi ăn tối à mới mấy giờ chứ? Hay là, chúng ta chơi bài. Chu Tấn Nham bỗng nhiên đề nghị, tranh thượng du. Lôi Hoan Hỷ chần chừ một chút, ta không rành lắm. An Ni và Chu Tấn Nham lập tức trở nên hưng phấn, hai tỷ đệ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ gian trá. Nhìn bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ, cứ như thể nhìn thấy một miếng mỡ béo bở. Tấn Nham, đi tìm bài đi. Chờ Chu Tấn Nham hấp tấp chạy ra ngoài, An Ni khoác tay lên vai Lôi Hoan Hỷ, nụ cười gian xảo không gì bằng. Hoan Hỷ ca, huynh nói xem, chơi bài không thôi cũng chẳng có gì thú vị, hay là chúng ta thêm chút kịch tính? Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười ngây ngô y hệt Mạc Bàn Tử. Ai thua cởi quần áo à, ta đi lấy thêm hai bộ quần áo. Lưu manh. An Ni mặt đỏ lên một chút, chúng ta thêm chút tiền cược đi chơi nhỏ thôi, một lá bài 10 đồng. À, thế này mà còn nhỏ à, trên người ta không mang nhiều tiền. An Ni ra vẻ đã nắm chắc phần thắng, vậy thì coi như nhỏ. Thế này đi, Hoan Hỷ ca, nếu huynh thua, tiền ta trả lại hết cho huynh, nhưng huynh phải hứa với ta, ngày mai cùng chúng ta đi Đại Phật Tự. Chuyện này hai tỷ đệ An Ni đã nói với chàng trên máy bay. Từ Vân Đông đến Hải Sơn, máy bay chỉ mất 50 phút, nhưng từ Hải Sơn đến Đại Phật Tự lại phải ngồi thuyền hơn 2 tiếng. Cộng thêm thời gian leo núi lên chùa, không thể về trong ngày. Vì vậy hai tỷ đệ đã ra sức lôi kéo Lôi Hoan Hỷ đi cùng, nhưng đã bị chàng từ chối thẳng thừng. Chàng là để đưa Tiểu Bàng đi xem biển cả. Bây giờ cơ hội tốt bày ra trước mắt, Ani làm sao có thể bỏ qua. Ta thua các người trả lại tiền cho ta, chỉ cần cùng các người đi Đại Phật Tự, đúng không? Ừ, An Ni gật đầu lia lịa. À, ta biết rồi. Chu Tấn Nham đã lấy được một bộ bài tây ở quầy lễ tân. An Ni nháy mắt với hắn mấy cái, 10 đồng một lá bài đấy. Hai tỷ để bọn họ hợp tác với nhau, lúc cần nhả bài thì nhả bài, lúc cần gian lận thì gian lận, Lôi Hoan Hỷ thế nào cũng là chết chắc. Chuyến đi Đại Phật Tự lần này, chàng có thế nào cũng không thoát được. Chu Tấn Nham lấy bộ bài ra, vừa xào bài vừa nói, Hoan Hỷ ca, quy tắc đã nói trước, ta cũng không lừa huynh. Ở nhà ta ngoài lên mạng ra thì chỉ nghiên cứu bài bạc. Ta có một biệt hiệu Đỗ Vương Vườn Hương Tạ. A, Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Một trận cười ngạo nghễ vang lên từ miệng Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ ca, huynh cũng có ngày hôm nay sao? Tỷ ta còn lợi hại hơn, hồi đi học, biệt hiệu của tỷ ấy là Nữ Đỗ Thánh. A, Lôi Hoan Hỷ mắt trợn tròn. Wa ha ha ha. Hoan Hỷ ca, hôm nay huynh có mọc cánh cũng không bay ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của tỷ để chúng ta đâu. An Ni càng đắc ý hơn, bảo huynh đi cùng chúng ta thì không chịu, cứ phải dùng biện pháp này, hôm nay chúng ta ăn chắc huynh rồi. Tấn Nham, chia bài. Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu não. Bộ dạng xào bài, tốc độ chia bài của Chu Tấn Nham rất có phong thái của Đỗ Vương Vườn Hương Tạ. Xoẹt xoẹt xoẹt, bài đã được chia xong, hắn cầm bài lên, mặt mày rạng rỡ. một lá hai, một lá ác, hai lá ca. Bên kia Annie càng ra sức nháy mắt với hắn, trong tay nàng có hai lá ác, một lá ca, hai lá quy, tranh thượng du tổng cộng chỉ có một lá hai, ba lá ác, bài lớn đều nằm trong tay hai tỷ đệ họ. Ván đầu tiên phải làm cho Hoan Hỷ Ca đau đến không muốn sống. Thân là nữ đổ thánh, trấn định tự nhiên là điều cần có, Annie thản nhiên nói, bích ba đi bài. Ở chỗ ta, ở chỗ ta. Lôi Hoan Hỷ cầm bài cũng có vẻ không rành, cầm siêu siêu vẹo vẹo, mặt mày khổ sở, bài nhỏ thế này, đánh sao đây? Hoan Hỷ Ca, đầu hàng thua một nửa, bây giờ vẫn còn kịp đó nha. Annie giả vờ nói. Đánh thử xem, đánh thử xem. Lôi Hoan Hỷ thở dài, một sảnh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di. Bỏ lượt. Bỏ lượt. Sảnh 678.910 không có A, hai người hình như chưa đi lá nào phải không? Bốn lần đúng không? Vận cứt chó, vận cứt chó. Annie hung hăng ném bài vào chồng bài, huynh xào bài chia bài đi bích ba ở chỗ ta. Chu Tấn Nham kêu lên, bà lá ba mang đôi bốn. Bỏ lượt. Để ta xem nào. Lôi Hoan Hỷ tìm trong tay bài nửa ngày, chặn được, bà lá ca mang đôi năm. Bỏ lượt. Bỏ lượt, lớn thế làm gì? Bài thuận, thuận tay thì đánh ra thôi. Lôi Hoan Hỷ cười ngây ngô nói, đôi bảy, đôi tám, đôi chín. Bỏ lượt. Bỏ lượt. Đôi ác. Bỏ lượt. Bỏ lượt. Một lá hai không có bông chứ, một đôi di Annie, muội lại chưa đi lá nào, bốn lần Tấn Nham, đệ hình như là gấp đôi phải không a? Một lá hai, Lôi Hoan Hỷ, ta xem huynh còn có gì để chặn ta. Chờ một chút, ta hình như có bốn lá sáu, là bom phải không? Nộ. Một sảnh Annie còn tám lá, Tấn Nham lại là gấp đôi Lôi Hoan Hỷ, ta liều với huynh. Ba lá di mang đôi ba, tới đi. Huynh có bản lĩnh thì chặn đi. Ta hình như lại có ba lá ca đôi mười, gọi lớn, các người chắc chắn không có đôi quy, các người càng không có một lá ác, các người vẫn không có, một lá hai cuối cùng lại đến một lá nhỏ, một lá tám ta hình như lại thắng rồi Tấn Nham, nước, nước, ta muốn thổ huyết tỷ a, tỷ có ác sao không chặn, để hắn qua bài không công. Để còn dám trách ta, vừa rồi hắn đi một sảnh sao để không chặn. Chặn rồi thì bài ta toàn là bài lẻ. Đệ có biết chơi bài không vậy? Hai vị, nể mặt ta, nể mặt ta. Lôi Hoan Hỷ vội vàng làm người hòa giải, hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Nếu không phải nể mặt Hoan Hỷ ca Annie mới nói đến đây, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, Lôi Hoan Hỷ, huynh giả làm người tốt cái gì, tiền đều bị huynh thắng hết rồi. Chơi lớn, ta chỉ là chơi cùng các người thôi ba giờ sau. Quán hải sản thành phố Hải Sơn. Đỗ Vương Vườn Hương tạ Chu Tấn Nham. Cùng nữ đổ thánh Chu Annie, mặt mày sầu não, ủ rũ. Bữa hải sản bất ngờ này là do Lôi Hoan Hỷ mời, đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ mời họ ăn cơm mà chàng trả tiền. Tại sao ư, quán hải sản không thể quẹt thẻ? Thời đại này ai ra ngoài mà còn mang theo cả xấp tiền mặt? Tiền mặt đâu? Tiền mặt đều nằm trong túi của Lôi Hoan Hỷ cả rồi. Ăn cơm, ta mời, ta mời. Lôi Hoan Hỷ tươi cười nói, hiếm khi mời các người một bữa cơm. Muốn ăn gì cứ tự điểm. Lão bản, cho thêm một con 18 mai. Cái gì, không có à vậy thì một con 16 mai. Thêm cho ta một con tôm hùm út nữa. Annie hậm hực, quyết định phải gỡ gạt lại chút vốn trên bàn ăn. Hoan Hỷ ca, huynh không phải nói không biết chơi bài sao? Chu Tấn Nham than thở, cả một buổi chiều toàn là huynh thắng. Các người một người là Đỗ Vương Vườn Hương tạ, một người là nữ Đỗ Thánh, trước mặt các người ta làm sao dám nói mình biết chơi bài. Lôi Hoan Hỷ thở dài, nhưng hồi học đại học ta cũng có một biệt hiệu. Annie và Chu Tấn Nham vội vàng hỏi. Lôi Hoan Hỷ hì hì cười một tiếng, tiểu vương tử tranh thượng du của Đại học Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ, huynh dám lừa chúng ta. Đàn cá bỗng nhiên kinh hãi thất sắc. Nước biển nơi xa cũng bắt đầu cuộn trào không ngớt. Lũ cá nhanh chóng chẳng còn để ý đến sự hiện diện của tiểu bàng, tứ tán bỏ chạy. Lôi Hoan Hỷ đã từng tận mắt chứng kiến uy phong của tiểu bàng, chỉ cần nó ở đó, không có lệnh của nó. Lũ cá tuyệt đối không dám nhúc nhích. Nhưng bây giờ, chúng lại dám làm vậy. Điều gì đã khiến chúng sợ hãi đến thế? Cho dù nước biển nơi xa đen kịt, nhờ ánh sáng đèn pin chiếu rọi, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là cái gì? Lôi Hoan Hỷ cố gắng nhìn về phía đó, khi bóng đen lại gần, chàng đã thấy rõ. Gặp quỷ rồi, một con cá mập trắng khổng lồ. Một con cá mập trắng đích thực. Trời ơi! Thân hình thật to lớn, dài khoảng chừng 5-6 mét. Gương mặt hung tợn, hàm răng đáng sợ đủ để cắn nát và nuốt chửng bất cứ thứ gì cứng rắn. Đây là cá mập ăn thịt người, hay còn gọi là cá mập trắng, một trong số ít loài cá mập ăn thịt người và cũng là loài hung bạo nhất. Khi sóng âm triệu hồi của tiểu bàng phát ra, không chỉ những loài cá kỳ lạ đến sớm nhất, mà ngay cả sinh vật đáng sợ như cá mập trắng cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đàn cá càng thêm hỗn loạn. Cá mập trắng dường như không mấy hứng thú với những loài cá này, đôi mắt đỏ ngầu của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ. Nó dường như rất tò mò, tên nhân loại này từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thực ra cá mập vốn dĩ bị cận thị nặng, nó dựa vào sự phản xạ của sóng siêu âm để cảm nhận khoảng cách và mức độ nguy hiểm của thức ăn, hành động như vậy chỉ đơn giản là để uy hiếp đối thủ mà thôi. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đối mặt với một con cá mập dưới biển, trái tim đập thình thịch. Đây chính là một con cá mập trắng. Tuy là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, nhưng những bộ phim miêu tả về cá mập trắng chẳng lẽ còn xem ít sao? Làm sao bây giờ? Đọ sức với cá mập trắng. Một con cá mập trắng dài 5-6 mét, chỉ sợ hắt xì một cái cũng có thể thổi bay Lôi Hoan Hỷ. Cá mập trắng đã mất đi hứng thú đối đầu. Hàm răng đáng sợ lộ ra rõ ràng, sau đó nó há miệng lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tia chớp nhỏ bé bỗng nhiên lao tới. Ầm. Dưới cú va chạm mạnh mẽ của tia chớp, con cá mập trắng to như ngọn núi nhỏ lại bị hút văng ra xa. Lực va chạm này lớn đến nhường nào? Cá mập trắng nhất thời bị hút đến có chút choáng váng. Trong vùng biển này, lại có sinh vật nào dám chống lại mình? Tiểu bàng, là tiểu bàng đã xuất hiện. Một bên là thân hình khổng lồ dài 5-6 mét, một bên chỉ lớn chừng 20 cm, hai bên quả thực là sự so sánh giữa Thái Sơn và hạt gạo. Nhưng cú va chạm của tiểu bàng lại cứ thế hút văng một con cá mập trắng ra xa mấy mét. Cá mập trắng không thể nhìn rõ sinh vật vừa tấn công mình là gì, nhưng một mối đe dọa cực lớn nhanh chóng xuất hiện trong cơ thể nó. Đó là bản năng bẩm sinh. Nó thậm chí có thể cảm nhận được, sinh vật này có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh nhìn ngây người. Dù thân thể nhỏ bé không đáng kể, nhưng lúc này dáng vẻ của tiểu bàng lại như một vị quân vương đang nhìn xuống một tên nô bộc hèn mọn. Vào thời đại viễn cổ khi loài rồng còn tồn tại, cá mập chẳng qua chỉ là những tên phu khuân vác vận chuyển thức ăn cho chúng mà thôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, những kẻ hèn mọn này lại chẳng hề tiến hóa chút nào, ngoại hình hoàn toàn giống hệt thời đại của rồng. Không biết tiến hóa, chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp, đúng là một lũ ngu ngốc. Nếu không phải vì thấy cá mập trắng uy hiếp Lôi Hoan Hỷ, tiểu bàng thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện. Nó có tư cách gì để nhìn thấy mình chứ? Mối đe dọa trong cơ thể đang dâng lên không thể ngăn chặn, nhưng dù sao thời đại của rồng đã qua quá lâu, trong cơ thể nó chỉ còn lại nỗi sợ hãi bản năng, nhưng nỗi sợ hãi đó đến từ đâu thì nó đã sớm không còn nhớ rõ. Rồng là gì? Ngay cả ông cố của ông cố của ông cố của ông cố nó cũng chưa từng gặp qua rồng. Hơn nữa, trong vùng biển này, cá mập trắng chính là bá vương, một khi đã xưng vương xưng bá quen rồi, hễ xuất hiện kẻ uy hiếp địa vị thống trị của mình, phản ứng đầu tiên của cá mập trắng chính là lập tức tiêu diệt đối phương. Cá mập trắng nhanh chóng lao về phía tiểu bàng. Tiểu bàng ngược lại có chút ngạc nhiên. Nó đang phản kháng mình. Một tên phu khuân vác nhỏ bé lại dám phản kháng mình. Chờ đến khi cá mập sắp lao đến trước mặt, tiểu bàng mới xác định được đối phương thật sự muốn làm hại mình. Tiểu bàng nổi giận. Nó khẽ động thân mình, còn cá mập trắng đang khí thế hung hăng lập tức dừng lại tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa bật cười. Định thân pháp. Cái định thân pháp đã khiến mình ăn không ít khổ sở. Nhưng ngay lập tức chàng liền không cười nổi nữa. Cá mập trắng chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng lao tới một cách mãnh liệt. Tiểu bàng đã sơ suất. Nó đã bị phong trần quá nhiều năm, khi viên hạch đào tích đầy linh khí được mở ra, hơn phân nửa linh lực đã đi vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ, tiểu bàng chỉ thu được một phần rất nhỏ, lực lượng phải từ từ hồi phục. Hơn nữa, nó hiện tại chỉ đang ở giai đoạn ấu niên, còn một con đường tu luyện rất dài để có được sức mạnh cường đại của một con thần long thực thụ. Định thân pháp của nó, đối phó với con người không thành vấn đề, nhưng để đối phó với một con quái vật khổng lồ dài 5-6 mét, to như một ngọn núi nhỏ thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chỉ có thể định thân nó trong một thời gian ngắn. Khi cá mập trắng lao đến trước mặt, tiểu bàng mới vội vàng né sang một bên, nhưng thân thể của cá mập trắng vẫn va vào tiểu bàng, hút nó văng ra xa. Tiểu bàng đã chịu một chút thiệt thôi. Dù thân thể không hề hấn gì, nhưng điều này đã hoàn toàn chọc giận tiểu bàng. Còn cá mập này sao dám? Một tên phu khuân vác chỉ xứng vận chuyển thức ăn lại dám làm tổn thương một con thần long. Thần long nổi giận. Thân thể của tiểu bàng tuy mập mạp, chẳng giống một con rồng chút nào, nhưng nó vẫn là rồng. Thần long giận dữ, thiên băng địa liệt. Nó hiện tại vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ sức mạnh của rồng, nhưng một khi sức mạnh của sự phẫn nộ xuất hiện trong cơ thể rồng, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì ngay cả tiểu bàng cũng không thể nắm bắt được. Thân thể vốn trắng như tuyết của tiểu bàng bắt đầu nhanh chóng biến đổi. một chút sắc đỏ bên trong cơ thể nó lóe lên ánh sáng chói mắt, đồng thời nhanh chóng bao trùm toàn thân Tiểu Bàng. Nó hoàn toàn biến thành màu đỏ như hồng ngọc. Từng đợt sóng âm từ miệng nó phát ra, nước biển xung quanh như bị đun sôi, sùng sục. Những loài cá vốn đã kinh hoàng lại càng hoảng loạn hơn, nhưng lần này không phải vì cá mập trắng, mà là vì Tiểu Bàng. Long nộ, thần long nổi giận. Con cá mập trắng đang chuẩn bị phát động một đợt tấn công mới, bỗng nhiên nỗi sợ hãi ấy không thể ngăn chặn bao trùm toàn thân nó. Điều đáng sợ nhất sắp xảy ra. Nước biển không ngừng cuồn cuộn, hình thành từng vòng xoáy một, lớn nhỏ khác nhau, vòng xoáy này bao bọc vòng xoáy kia. Tiểu Bàng nhìn Lôi Hoan Hỉ một cái. Không biết tại sao, chỉ một cái nhìn đó, Lôi Hoan Hỉ lập tức biết có chuyện lớn xảy ra. Không chút do dự, chàng buông con cá hoàng ngư hoang dã trong tay, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Vòng xoáy ngày càng nhiều và vô số lực hút mạnh mẽ đang hình thành. Những loài cá đang tứ tán hoảng loạn, hoàn toàn không có cách nào thoát ra, dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ này, chúng không ngừng bị hút vào những vòng xoáy đủ hình đủ dạng. Cá mập trắng hoảng sợ, nó quay người định bỏ chạy. Chạy ư, thần long đã nổi giận, nó còn có thể chạy đi đâu? Dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ, cá mập trắng không những không thể tiến lên, mà ngược lại còn không ngừng bị lực hút kéo ngày càng gần về phía vòng xoáy. Ánh hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân Tiểu Bàng, thậm chí khiến nước biển xung quanh cũng phản phất biến thành màu huyết hồng. Cuối cùng, cá mập trắng bị kéo vào một trong những vòng xoáy lớn nhất, sau đó các vòng xoáy gần đó nhanh chóng hợp lại vào vòng xoáy này. Tốc độ cuộn trào của nước biển càng lúc càng nhanh. Lúc này Lôi Hoan Hỉ cũng không biết, khi hàng trăm vòng xoáy dưới biển đang vận hành với tốc độ cao, trên mặt biển một vòng xoáy khổng lồ có đường kính vượt quá 50 mét cũng đang hình thành. Thần Long giận dữ, thiên băng địa liệt. Mặc dù bây giờ Tiểu Bàng còn xa mới đến giai đoạn Thần Long, nhưng sức mạnh sinh ra từ sự phẫn nộ của nó cũng đã đạt đến một cấp độ đáng sợ dị thường. Tất cả các vòng xoáy đều tụ tập lại một chỗ. Thân hình khổng lồ 5-6 mét của cá mập trắng bị những vòng xoáy này bao bọc, hoàn toàn không có cách nào thoát ra, bất lực mặc cho thân thể mình bị xoay tròn từng vòng. Cuối cùng, tất cả các vòng xoáy đều tụ tập lại một chỗ. Thân thể của cá mập trắng bắt đầu bị nâng lên nhanh chóng, dù nó giãy giụa thế nào cũng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Tiểu Bàng vẫn luôn lạnh lùng nhìn màn kịch do chính tay nó đạo diễn. Một đợt sóng âm mạnh nhất phun ra. Vòng xoáy kéo theo cá mập trắng và vô số loài cá nhanh chóng nâng lên về phía mặt nước. Trên mặt biển, vòng xoáy khổng lồ đường kính 50 mét kia xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, một cột nước khổng lồ mãnh liệt phun ra từ trong vòng xoáy. Bầu trời cuồng phong gào thét, mặt biển sóng dữ cuồn cuộn. Từng con sóng lớn nối tiếp nhau dâng lên, va vào nhau, khiến cả đại dương trông thật kinh tâm động phách. Ầm một tiếng. Một vật thể khổng lồ được cột nước bao bọc lướt qua mặt biển, xông qua đại dương, sau đó rơi mạnh xuống bãi biển. Đó chính là con cá mập trắng từng xưng vương xưng bá dưới biển. Nó đã bị cột nước đánh bay ra khỏi đại dương. Một khi rời khỏi nước, cá mập trắng dù có hung dữ đến đâu cũng mất đi uy phong ngày xưa, nó liều mạng giãy giụa trên bãi biển, muốn quay trở lại đại dương quen thuộc, nhưng hoàn toàn bất lực. Có lẽ nửa ngày, có lẽ một ngày, nó sẽ sớm chết một cách bất lực tại đây. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với một con thần long. Nhưng dù vậy, cuồng phong và sóng lớn trên mặt biển vẫn không hề dừng lại. Ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Bàng vẫn chưa tiến hóa thành một con thần long thực thụ. Nó có thể biến sự phẫn nộ của mình thành sức mạnh khổng lồ, nhưng lại không thể kiểm soát tốt được sức mạnh đó. Điều này cũng giống như việc Lôi Hoan Hỉ bơi lội dưới nước, nhanh chóng, nhưng lại không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân. Chỉ có không ngừng tiến hóa, mới có thể thực sự nắm vững được sức mạnh cường đại. Mà lúc này, dưới biển lại yên tĩnh trở lại. Căn cứ vào hình ảnh từ vệ tinh, trên mặt biển đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính vượt quá 50 mét lấy vòng xoáy này làm trung tâm, vùng biển lân cận sẽ phải hứng chịu một trận bão tố dữ dội ảnh hưởng đến đất liền thế nào? Tạm thời vẫn chưa gây ra ảnh hưởng. Vòng xoáy này hình thành như thế nào? Chúng tôi cũng không thể xác định chính xác nó là đột ngột hình thành nói bậy, mỗi một hiện tượng tự nhiên đều có giải thích khoa học chính xác, sao lại có thể đột ngột hình thành được? Tổng chỉ huy, du thuyền Hải Sơn số 102 đã mất liên lạc. Tại trung tâm chỉ huy phòng chống lục bão Hải Sơn, vị tổng chỉ huy đột ngột ngẩng đầu, tại sao lại mất liên lạc? Sau khi trận bão tố dữ dội trên mặt biển hình thành, du thuyền Hải Sơn số 102 liền trên thuyền có bao nhiêu du khách? Vì mùa bão sắp đến, nên du khách đến Đại Phật Tự không nhiều lắm, toàn bộ thuyền viên và hành khách tổng cộng có 72 người. Hồ đồ! Vị tổng chỉ huy tức giận đến nổi gân xanh, thời tiết như vậy mà ra biển làm gì? Ai đã phê duyệt? Tổng chỉ huy, trước đây trước khi mùa bão đến, cũng có du thuyền ra biển đến Đại Phật Tự, trong tình hình bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng không ngờ lần này mặt biển lại đột ngột hình thành một trận bão tố dữ dội như vậy. Hơn nữa hiện tại là mùa du lịch thấp điểm, cố gắng tổ chức nhiều du thuyền ra biển sẽ giúp giảm bớt áp lực doanh thu cả năm hồ đồ. Mà người là quan trọng nhất, du thuyền Hải Sơn số 102 xảy ra bất kỳ vấn đề gì, không ai trong chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm. Lập tức tổ chức toàn lực cứu viện. Không được để bất kỳ một du khách nào xảy ra vấn đề. Xét thấy hoàn cảnh mặt biển hiện tại vô cùng khắc nghiệt, máy bay trực thăng không thể tham gia tìm kiếm, chúng tôi đã cử tàu tìm kiếm cứu nạn động lực số 7 và động lực số 8 cưỡng ép ra khơi tổng chỉ huy. Du thuyền Hải Sơn số 102 là thuyền mới mua từ nước ngoài năm ngoái, khả năng chống chịu sóng gió vẫn rất mạnh. Nhất định phải tìm thấy trước khi bão đến, nếu không thì thật sự quá muộn rồi. Mặt biển cuồng phong gào thét, sóng dữ cuồn cuộn, nhưng dưới biển lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Những vòng xoáy lớn nhỏ đã biến mất, vùng biển vừa rồi còn đáng sợ vô cùng nay đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Lôi Hoan Hỉ nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên chàng thấy Tiểu Bàng nổi giận, và kết quả lại đáng sợ đến thế. Con cá mập trắng to lớn như một ngọn núi nhỏ, kẻ đã dám thách thức quyền uy của thần long, trước mặt Tiểu Bàng lại không thể chống đỡ nổi một đòn. Đắc tội với ai cũng được, đừng đắc tội với một con rồng. Dù con rồng này trông như một con tầm con. Bột, bột, bột. Từng con cá vừa bị hút vào vòng xoáy, tất cả đều rơi trở lại biển. Vừa tỉnh táo lại, chúng lập tức kinh hoàng bơi tán loạn, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cá mập trắng đâu? Cá mập trắng đi đâu rồi? Bột. Lại một con cá rơi xuống trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ ca hai mắt sáng lên, đó chính là con cá hoàng ngư chàng vừa bắt được. Đùa chứ, đây chính là bảo bối trị giá mấy vạn lượng a. Chàng vội vàng tóm lấy con cá hoàng ngư này, rồi nhìn lại Tiểu Bàng, nó vẫn còn chưa ngu giận. Quần sáng đỏ rực như bảo thạch bao phủ thân thể nó, như một ngọn lửa đang cháy dưới biển. Chàng bơi đến trước mặt Tiểu Bàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, Tiểu Bàng uy phong lẫm liệt, trước mặt Lôi Hoan Hỉ lại không chút phản kháng, ngoan ngoãn như một con thú cưng. Dần dần, quần lửa ấy từ từ mờ đi, Tiểu Bàng lại biến thành màu trắng. Bị một phen náo loạn như vậy, Lôi Hoan Hỉ cũng mất hứng tiếp tục du ngoạn dưới biển, hơn nữa trong tay còn cầm một con cá bảo bối trị giá mấy vạn đồng, phải lập tức lên bờ. Chàng chỉ tay lên trên, Tiểu Bàng nhanh chóng hiểu ý, cùng Lôi Hoan Hỉ một trước một sau bơi về phía bờ biển. Vừa trèo lên từ biển rộng, nhìn thấy đại dương trước mặt, Lôi Hoan Hỉ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trên đại dương, những con sóng khổng lồ cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, cả đại dương đang sôi trào. Lúc này, đại dương không còn vẻ đẹp thần bí quyến rũ, mà tràn ngập sự dữ tợn và kinh hoàng. Đây đều là do Tiểu Bàng vừa gây ra dưới biển sao? Lôi Hoan Hỉ nhìn về phía Tiểu Bàng, Tiểu Bàng trước tiên gật đầu, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lực lượng của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể tạo ra sóng gió lớn như vậy, nhưng tạm thời lại không có cách nào khiến sóng gió ngừng lại. Lôi Hoan Hỉ cũng đành chịu, may mà hiện tại trên mặt biển không có một chiếc thuyền nào, nếu không lần này Tiểu Bàng thật sự đã gây ra họa lớn. Mặc quần áo xong, chàng chợt phát hiện nơi xa có một vật đen nhánh, to như ngọn núi nhỏ. Cá mập trắng. Chẳng lẽ là con cá mập trắng đó? Lôi Hoan Hỉ giật mình, vội vàng mang theo Tiểu Bàng chạy đến đó. Quả nhiên, chính là con cá mập trắng đó. Nó vẫn chưa chết, nhưng cũng không có cách nào quay trở lại biển rộng. Lúc này, con cá mập trắng đã không còn vẻ hung ác dưới biển, khi cảm nhận được sự hiện diện của Tiểu Bàng, nó tràn đầy hoảng sợ và kính nể. Kẻ săn mồi đỉnh cao nhất trong chuỗi thức ăn, kẻ tiêu thụ cao cấp nhất trong thế giới tự nhiên rộng lớn, lúc này là đáng thương như một con cừu non đợi làm thịt. Lôi Hoan Hỉ cũng có chút hiểu biết về cá mập trắng, mặc dù loài sinh vật này phân bố rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng là thành viên duy nhất còn sót lại của chi cá mập ăn thịt người đã tồn tại từ kỷ Tân Sinh. Chúng sinh tồn vô cùng khó khăn, có thể nói sự tồn tại của mỗi con cá mập trắng đều là một kỳ tích của quá trình tiến hóa, giống như khủng long thời kỷ phấn trắng vậy. Vì số lượng cá mập trắng đang không ngừng giảm sút, gần như tuyệt chủng, nên đã được liệt vào danh sách các loài được bảo vệ trên thế giới. Nó tuy đã đắc tội với Tiểu Bàng, nhưng tội không đáng chết. Nhưng với sức lực của mình, chàng không có cách nào đưa nó trở lại biển cả. Tiểu Bàng, ngu giận đi. Lôi Hoan Hỉ chỉ có thể cầu cứu Tiểu Bàng, tha cho nó đi, cứ thế này nó sẽ chết mất. Tiểu Bàng lắc đầu liên tục. Uy nghiêm của một con thần long là bất khả xâm phạm. Loài người chúng ta gọi nó là cá mập ăn thịt người, Lôi Hoan Hỉ kiên nhẫn giải thích, nó đã tồn tại vài trăm triệu năm và đang giảm sút nhanh chóng. Ngoài các nguyên nhân khác, loài người chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Có một năm, một thành phố cảng của chúng ta đã bắt được mấy con cá mập trắng con, giết rồi bán, gây ra rất nhiều chỉ trích, cho nên bây giờ cả thế giới đều đang bảo vệ nó. Ngươi nghĩ xem, nếu một loài sinh vật gần như tuyệt chủng lại chết trong tay chúng ta, có tốt không? Tiểu Bàng có chút do dự. Lôi Hoan Hỉ rèn sắt khi còn nóng, nếu cá mập trắng trên thế giới này thật sự tuyệt chủng, ngươi nói xem sẽ thế nào? Giống như bây giờ, cả thế giới chỉ còn lại một mình ngươi là rồng, cô đơn lẻ loi, không có đồng bạn thân thể. Tiểu Bàng bắt đầu run rẩy, có lẽ nó đã nghĩ đến những người bạn đồng hành đã từng có Lôi Hoan Hỷ đặt con cá hoàng ngư trong tay xuống, rồi đặt Tiểu Bàng lên trên. Tiểu Bàng, con cá này rất đáng tiền, ta mời ngươi ăn có được không? Ta không muốn trên thế giới này lại có thêm một loài sinh vật giống như ngươi, chỉ còn lại một cá thể cuối cùng. Không có người thân, không có bạn bè, một mình cô độc qua lại giữa biển cả tịch mịch cả đời. Tiểu Bàng không ăn cá, nhưng một giọt nước trong suốt long lanh lại chảy ra từ mắt nó. Tiểu Bàng khóc, Tiểu Bàng thế mà lại khóc. Đó là long lệ, nước mắt của một con thần long thực thụ, chỉ lớn bằng hạt gạo. Giọt nước mắt ấy vừa vặn rơi lên mình con cá hoàng ngư, rồi nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong. Mỗi một bộ phận của rồng đều là bảo bối, bất kỳ chất gì bài tiết ra cũng đều là bảo bối. Giọt nước mắt này vừa tiến vào cơ thể con cá hoàng ngư, con cá vốn đang hấp hối bỗng nhiên trở nên hoạt bát hẳn lên. Cá hoàng ngư là loài vừa rời khỏi nước liền chết. Cũng chính vì vậy, trên thị trường căn bản không thể mua được cá hoàng ngư còn sống. Con cá hoàng ngư này vốn dĩ vừa rời khỏi tay chàng là phải chết, nhưng vì nó trước đó đã bơi lội trong vùng biển mà Tiểu Bàng ở, ít nhiều đã hấp thu được những lợi ích mà rồng mang lại, nên mới kiên cường sống đến bây giờ. Nhưng khi phần lợi ích đó dần biến mất, nó thậm chí không thể sống quá 20 giây. Mà bây giờ, một giọt nước mắt của rồng rơi lên mình nó, kỳ tích đã xảy ra. Con cá hoàng ngư đã sống lại. Lôi Hoan Hỷ dụi dụi mắt mình. Long lệ lại có thể khởi tử hồi sinh. Lỗ rồi, lỗ to rồi, sớm biết thì đã hứng giọt nước mắt này, đây chính là giọt nước mắt vô giá a. Con cá hoàng ngư không những sống lại, mà thân thể nó còn đồng thời lớn lên. Vốn chỉ chừng 8-9 cân, bây giờ ít nhất cũng phải 15-16 cân. Lôi Hoan Hỷ không chắc đây có phải là con cá hoàng ngư lớn nhất thế giới được biết đến hay không. Hơn nữa còn là cá sống. Trong Tây Du Ký, có một lần Tiểu Bạch Long đã nói thế nào nhỉ? Ta mà đi tiểu xuống nước, cá tôm trong nước ăn vào liền hóa rồng, đi tiểu lên núi, cỏ cây trên núi cũng thành linh chi, tuy có chút khoa trương, nhưng chưa chắc đã không có lý. Tiểu Bàng ổn định lại tâm thần, há miệng, luồng sóng âm gây ra sóng to gió lớn lại xuất hiện. Biển cả lại một lần nữa cuộn trào, đồng thời nhanh chóng tiến gần về phía bãi biển. Thủy triều lên. Lôi Hoan Hỷ không muốn bộ quần áo vừa thay lại bị ướt, vội vàng mang theo con cá hoàng ngư rời đi. Thủy triều lên. Nước biển bắt đầu dần dần ngập qua thân con cá mập trắng, con quái vật khổng lồ này lại hồi phục được một chút sức sống, nhưng vẫn không thể tự mình trở về biển cả. Tiểu Bàng lùi lại một chút, rồi đột ngột dùng sức. Tia chớp ấy lao ra, đâm vào thân con cá mập trắng. Giống như lúc ở dưới biển, cú va chạm này có uy lực khó có thể tưởng tượng. Nhờ vào lực đẩy này, con cá mập trắng gắng sức nhảy lên, cuối cùng đã trở lại được với biển cả. Lôi Hoan Hỷ từ xa nhìn thấy, vây của con cá mập nhô lên khỏi mặt nước, không ngừng lượn qua lượn lại, rất lâu không muốn rời đi. Dường như nó đang cảm tạ, lại dường như đang biểu đạt sự thần phục với Tiểu Bàng. Rất lâu sau đó, vây cá mập mới dần dần bơi về phía xa của đại dương, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu Bàng vẫn luôn nhìn chăm chú ra biển cả. Cá mập trắng tuy nhiều lần đứng trước bờ vực tuyệt chủng, nhưng dù sao chúng vẫn có đồng bạn. Nhưng trong trời đất này, mình lại không có một người bạn đồng hành nào. Nó quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ ở phía xa. Không sao cả, tuy đã mất đi tất cả đồng bạn, nhưng ít nhất mình vẫn còn một người bạn tốt nhất. Có lẽ không còn là bạn bè nữa, mà là người thân duy nhất của Tiểu Bàng trên thế giới này. Gió thổi mạnh hơn cả lúc chàng xuống biển. Lôi Hoan Hỷ không quay lại khách điếm Vọng Hải, mà tìm một nhà trọ nhỏ khác. Khi chàng đổ nước biển từ túi ni lông vào chậu rửa mặt, con cá hoàng ngư vẫn nhảy nhót tưng bừng, quả thực là một kỳ tích không thể tin nổi. Phải nhanh chóng bán nó đi, đây không chỉ là một con cá hoàng ngư hoang dã, đây thực sự là vàng rồng. Nghỉ ngơi một chút, chàng lại cho con cá hoàng ngư vào túi ni lông, rồi vội vã rời khỏi khách sạn. Trên đường, chàng mua một cái chậu rửa mặt, sau đó bắt đầu kế hoạch kiếm tiền lớn của mình. Tại trung tâm thành phố Hải Sơn phồn hoa nhất, hai tòa tửu lầu sang trọng nhất được biển cả bao quanh nằm sát cạnh nhau. Hai tửu lầu này, một nhà tên là Hải Thiên Nhất Sắc, một nhà tên là Thính Hải Lâu, đều là những khách sạn hàng đầu của thành phố. Vào mùa du lịch cao điểm, sự cạnh tranh giữa hai nhà hàng này quả thực khốc liệt. Dù hiện tại là mùa thấp điểm, nhưng màn hình lớn trước cửa tửu lầu vẫn đang ra sức quảng cáo. Và nhân viên phục vụ của hai nhà hàng, dưới sự chỉ huy của quản lý ẩm thực, cũng đang ra sức phát tờ rơi giảm giá cho những người đi đường thưa thớt. Lôi Hoan Hỷ cũng nhận được một tờ. Chàng ngồi xổm xuống trong con hẻm nhỏ giữa hai nhà hàng, lấy cái chậu rửa mặt ra, đổ con cá hoàng ngư trong túi ni lông vào chậu nước, rồi im lặng đọc tờ rơi. Đại ưu đãi, yến tiệc hải sản xa hoa giá gốc 3.888 nguyên, này chỉ bán 3.088 nguyên. Chúc mừng Hải Thiên Nhất Sắc thành lập 3 năm, ra mắt yến tiệc tri ân đặc biệt, chỉ bán 3.088 nguyên, giá cả giống hệt nhau. Nhìn thực đơn, ngay cả thực đơn cũng gần như y chang, chẳng lẽ hai tửu lầu này đã bàn bạc với nhau? Ban đầu, Lôi Hoan Hỷ không gây được sự chú ý của ai. Một số ngư dân thường làm vậy, cầm một cái chậu, đựng một ít hải sản, hy vọng tìm được khách mua, rồi đổi lấy một ít tiền. Chỉ là chàng trai này trẻ tuổi hơn một chút, và trang phục cũng không giống ngư dân. Quan trọng hơn là, chàng không hề mời chào khách. Nghĩ cũng phải, không phải mùa đánh bắt, thì có hàng gì tốt chứ. Nhưng chàng trai này đã không mời chào, lại cũng không đi, cuối cùng đã khiến quản lý ẩm thực của tửu lầu Thính Hải lâu tò mò. Nhìn những người đi đường thưa thớt, nghĩ rằng dù sao cũng không có việc gì làm, đi xem thử chàng trai bán gì cũng tốt. Đi đến trước mặt chàng trai, vừa nhìn một cái, liền a một tiếng kêu lên. Tiếng kêu của ông ta lập tức thu hút sự tò mò của quản lý Hải Thiên Nhất Sắc. Hai tửu lầu này vẫn luôn cạnh tranh, đối với mọi động tĩnh của nhau đều vô cùng quan tâm, nghe thấy vậy, bà cũng vội vàng đi qua. Một lát sau, bà cũng a một tiếng kêu lên. Chàng trai trẻ, cậu bán gì vậy? Hai vị quản lý, một nam một nữ, hỏi một cách vô cùng ăn ý. Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu nhìn họ, hai vị không phải mở tửu lầu sao? Cá hoàng ngư mà không biết. Cá hoàng ngư? Đây là cá hoàng ngư. Họ làm nhà hàng cũng không ít thời gian, sao có thể không biết cá hoàng ngư? Nhưng vấn đề là, đây thật sự là cá hoàng ngư sao? Một con cá hoàng ngư nặng 15, 16 cân. Chuyện này đã đành, vấn đề lớn hơn là, con cá hoàng ngư này lại còn sống. Hay là gió bão quá mạnh khiến họ sinh ra ảo giác? Vị quản lý của Thính Vũ lâu phản ứng nhanh nhất, thấp giọng dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh, nhanh, đi mời cốc tổng đến. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn bị quản lý của Hải Thiên Nhất Sắc nghe thấy, nhanh, đi mời Từ tổng đến. Chàng trai trẻ, vào Thính Vũ lâu của chúng tôi ngồi một lát đi. Vị quản lý của Thính Vũ lâu quyết định, bất kể con cá hoàng ngư này là thật hay giả, ít nhất cũng phải kéo chàng trai này vào tửu lầu của mình đã. Đến Hải Thiên Nhất Sắc của chúng tôi đi, chỗ chúng tôi môi trường tốt hơn. Đây là tôi nhìn thấy trước. Cái gì mà ông nhìn thấy trước? Chẳng lẽ cậu ta là họ hàng của ông? Thấy hai vị quản lý sắp cãi nhau, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói gì, tiếp tục say sưa nghiên cứu hai tờ rơi của hai tửu lầu. Ừm, thì ra tôm hùm Úc còn có thể làm như thế này. Hình ảnh món của biển mai hình thoi trông thật hấp dẫn. Chàng hoàn toàn không để ý đến hai vị quản lý đang cãi nhau ỏm tỏi. Họ cũng thật là, chẳng còn ai ở đó. Một lát sau, liền thấy một người đàn ông mập mạp và một người cao lớn vội vã từ hai tửu lầu đi ra, đó chắc là Cốc tổng và Từ tổng rồi. Tiểu huynh đệ, chào cậu, tôi là chủ của Thính Vũ lâu. Người đàn ông cao lớn vóc dáng cao, bước chân dài, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, một tấm danh thiếp đã được đưa ra. Tổng giám đốc Thính Vũ lâu, Cốc Phỉ Ba. Tên nghe hay thật, hay hơn Lôi Hoan Hỷ của mình nhiều. Tiểu huynh đệ, tôi là chủ của Hải Thiên Nhất Sắc. Lại một tấm danh thiếp được đưa qua. Tổng giám đốc Hải Thiên Nhất Sắc, Từ Vĩnh Trung. Ừm, cái tên này còn kém một chút. Hút thuốc đi. Một điếu Trung Hoa được đưa tới. Hút thuốc đi. Từ Vĩnh Trung không hề nhượng bộ, cũng đưa lên một điếu thuốc. Thuốc lá Trung Hoa thì Lôi Hoan Hỷ nhận ra, nhưng thuốc của Từ Vĩnh Trung thì chàng mới thấy lần đầu, đây là thuốc gì vậy? Đông trùng hạ thảo, 100 đồng một bao. Từ Vĩnh Trung nhìn điếu Trung Hoa trong tay Cốc Phỉ Ba với ánh mắt của người chiến thắng, khoe khoang nói. Lôi Hoan Hỷ lè lưỡi. Hay thật, 100 đồng một bao thuốc lá, họ thật sự mua được, tôi không hút thuốc. Qua chỗ tôi uống trà đi, chỗ tôi có trà ngon. Cốc Phỉ Ba vừa nói, mắt vừa không ngừng nhìn vào chậu rửa mặt. Vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Đây thật sự là cá hoàng ngư sao? Mình làm trong ngành ẩm thực 20 năm, chưa từng thấy con cá hoàng ngư nào lớn như vậy mà lại còn sống. Qua chỗ tôi, qua chỗ tôi. Từ Vĩnh Trung mắt cũng không rời khỏi con cá hoàng ngư một giây. Trời đất ơi, đây là con cá gì vậy? Vừa rồi nghe nhân viên phục vụ nói, còn tưởng hắn đang đùa với mình. Cá hoàng ngư 15-16 cân còn sống. Ban ngày ban mặt mà nằm mơ à, nhưng bây giờ tận mắt thấy, ông ta bắt đầu hoài nghi mình có phải đang nằm mơ không. Bất kể thật giả, ít nhất phải giữ chàng trai này lại đã, không thể cho đối thủ cạnh tranh bất kỳ cơ hội nào. Nhìn hai vị lão bản này cũng sắp cãi nhau như hai vị quản lý của họ, Lôi Hoan Hỷ cười cười nói, tôi không đi đâu cả, ở ngay đây, tôi phải bán cá. Hai vị tổng giám đốc cũng không nói thêm gì. Họ không tiếp tục tranh cãi, cũng không có vẻ muốn mua, chỉ đứng đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con cá hoàng ngư đang tự do bơi lội trong chậu rửa mặt. Thỉnh thoảng họ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, như đang chờ đợi ai đó. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội. Chàng biết họ đang đợi ai. Một con cá hoàng ngư mà họ chưa từng nghe thấy, e rằng hai vị lão tổng này cũng không đoán được là thật hay giả, chắc chắn phải mời người trong nghề đến xem. Hơn nữa còn phải là người trong nghề có tiếng tăm. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe con dừng lại, sau đó tài xế cung kính mời một lão nhân xuống xe. Từ tổng, ông mời Thôi lão đầu đến à? Từ Vĩnh Trung cười như không cười nhìn đối phương. Tôi không mời Thôi lão đầu, ông không phải cũng sẽ đi mời sao? Còn cá như thế này, ở đây chúng ta không có ai đoán chắc được thật giả. Tên thật của Thôi lão đầu không ai biết, tuổi già neo đơn một mình, năm nay 75 tuổi, từ nhỏ đã đánh cá, gần đây mới không ra biển nữa. Nhưng bất kể là con cá kỳ lạ nào, chỉ cần qua mắt ông, nhìn một cái là có thể gọi tên chính xác. Vì vậy, trong các tửu lầu ở thành phố Hải Sơn, đối với một số loài cá quý hiếm không đoán chắc được, họ thường mời ông đến. Chỉ cần ông gật đầu một cái, con cá đó sẽ không sai. Hai vị lão tổng không ai chịu thua ai, nhanh chóng đi đến trước mặt Thôi lão đầu, mỗi người một bên đưa lên một điếu thuốc. Thôi lão đầu cũng không khách sáo, một điếu kẹp trên tay, một điếu cầm trên tay, cá đâu? Hai vị lão tổng đồng thời chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ. Thôi lão đầu đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, lấy bật lửa ra định châm thuốc, nhưng động tác lập tức cứng lại. Lão Thôi, ông xem con cá này là thật hay giả? Đối mặt với câu hỏi của hai vị lão tổng, Thôi lão đầu không nói một lời, chỉ có đôi mắt dán chặt vào con cá trong chậu rửa mặt. Tròn 10 phút, Thôi lão đầu không chớp mắt, một lúc lâu sau mới run rẩy hỏi, chàng trai trẻ, con cá này của cậu bắt được ở đâu? Ông dùng phương ngữ, Lôi Hoan Hỷ phải nhờ người bên cạnh phiên dịch mới hiểu được. Nghe rõ, chàng ngây ngô cười một tiếng, nhặt ở bờ biển. Lão Thôi, ông xem con cá này thế nào? Hai vị lão tổng cẩn thận hỏi. Tôi đánh cá cả đời, gặp qua không nói vạn loại cá thì cũng có ngàn loại. Nói ở cả Hải Sơn này, về việc nhận biết các loại cá, tôi nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Thôi lão đầu không chỉ giọng nói run rẩy, mà ngay cả tay cầm điếu thuốc cũng rung lên. Nhưng mà cá hoàng ngư hoang dã lớn như vậy, lại còn sống, thì tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một câu nói đó đã chứng minh con cá Lôi Hoan Hỷ bán là hàng chính tông. Từ Vĩnh Trung vẫn có chút không thể tin được, lão Thôi, cá hoàng ngư chúng ta đều biết, đó là vừa rời khỏi nước liền chết mà. Cũng có ngoại lệ, cũng có ngoại lệ. Thôi lão đầu phải rất cố gắng mới châm được điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật mạnh, như đang bình ổn lại tâm trạng kích động của mình. Trong giới ngư dân chúng tôi đã sớm lưu truyền một câu chuyện, nói là ngày xưa, khoảng thời Minh Triều, có ngư dân ra biển, một lưới quăng xuống, vớt được một con cá hoàng ngư nặng 12 cân, mà sau khi lên khỏi nước cũng không chết, nhảy nhót tưng bừng. Mọi người đều bị dọa sợ, có lão ngư dân lớn tuổi nói, con cá này e là có linh khí, không chừng là do Long Vương gia phái đến. Ngư dân chúng tôi sống dựa vào biển, kính trọng nhất là Long Vương gia. Nếu lão nhân gia ngài nổi giận, thì tất cả mọi người đừng hòng sống sót. Hơn nữa ngày xưa cá hoàng ngư không đáng tiền, chỉ có người nghèo mới ăn, mọi người không đáng vì chuyện này mà đắc tội với Long Vương gia. Cho nên con cá hoàng ngư đó không những được thả về biển rộng, mà còn thắp hương ở bờ biển, hy vọng Long Vương gia lão nhân gia ngài không trách tội Thôi lão đầu hít thuốc liên tục. Cá hoàng ngư lớn không hiếm, tuổi thọ cao, tự nhiên thân hình cũng lớn. Hiếm là ở chỗ lên khỏi nước mà không chết. Những năm gần đây cá hoàng ngư hoang dã rất khó gặp, lại còn là kích thước lớn như vậy. Lão Thôi, tôi có thể tận mắt thấy con cá hoàng ngư trong truyền thuyết, coi như chết ngay lập tức cũng đáng. Tiểu huynh đệ, con cá hoàng ngư này 5 vạn lượng, ta lấy. Con cá hoàng ngư này giá 5 vạn, ta muốn. Cốc Phỉ Ba dứt khoát ra giá. Con cá hoàng ngư này quý giá đến mức nào tự nhiên không cần phải nói, nhưng đối với Cốc Phỉ Ba mà nói, đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là con cá hoàng ngư hoang dã này có thể mang lại sức ảnh hưởng to lớn cho tửu lâu của hắn. Cho dù mua về nó liền chết cũng không sao, một con cá hoàng ngư nặng hơn 15 cân, e rằng cả nước chỉ có một con này thôi. Đặt trong tửu lâu, đó chính là một cái quảng cáo sống. Đến mùa du lịch, du khách nghe danh kéo tới, chẳng phải sẽ chen lấn chật cứng cả quán hay sao? Ăn ư? Tuyệt đối không nợ ăn, đây chính là biển hiệu của tửu lâu mà. Hắn nghĩ vậy, thì Từ Vĩnh Trung cũng nghĩ y hệt như thế. Nếu con cá này bị Thính Vũ lâu mua mất, thì quán của mình cũng chẳng cần kinh doanh nữa. 10 vạn. Từ Vĩnh Trung không chút do dự, trực tiếp tăng giá gấp đôi. 10 vạn mua một con cá, nghe thì rất đắt, nhưng đối với một tửu lâu mà nói thì hoàn toàn xứng đáng. Năm ngoái một con cá hoàng ngư nặng 7 cân đã gây chấn động cả nước, bán được 7 vạn, tương đương 1 vạn một cân. Huống chi là con cá này. Lôi Hoan Hỷ nhướng mày nhìn hai người, không nói một lời. Cốc Phỉ Ba cũng biết mình ra giá thấp, huống hồ đối thủ lại là Từ Vĩnh Trung, một kẻ không đội trời chung. Hắn nghiến răng, 12 vạn. 15 vạn. Từ Vĩnh Trung mi cũng không thèm nhíu một cái. Hắn đã bắt đầu nghĩ xem sau khi mua được con cá này về, phải làm quảng cáo rầm rộ như thế nào để cả nước đều biết Hải Thiên Nhất Sắc có một con cá hoàng ngư độc nhất vô nhị. Một khi đến mùa du lịch, dù khách tấp nập kéo đến Hải Thiên Nhất Sắc, cảnh tượng đó thật thịnh vượng biết bao. 15 vạn ư, 15 vạn để quảng cáo trên TV, báo chí, cũng chỉ như ném đá xuống biển, chẳng nổi một gợn sóng. Nhưng mua một con cá hoàng ngư như thế này, hiệu quả gây chấn động lại hoàn toàn khác. cái giá này đối với Cốc Phỉ Ba đã có chút khó khăn. Vốn dĩ việc kinh doanh của Thính Vũ Lâu rất tốt, nhưng từ khi Hải Thiên Nhất Sắc mở ra, mấy năm nay hắn luôn bị Từ Vĩnh Trung chèn ép, khách hàng bị cướp đi không ít, buôn bán hoàn toàn không thể so bì. Muốn lật ngược tình thế, chỉ có thể dựa vào trận này. 18 vạn. Cốc Phỉ Ba nghiến răng nghiến lợi. 20 vạn. Từ Vĩnh Trung thản nhiên báo một cái giá mới. Hai vị này đang cạnh tranh, Lôi Hoan Hỷ bề ngoài thì bình thản, nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng. 20 vạn. Còn cái này thế mà có thể mang lại cho mình 20 vạn thu nhập sao? Chưa hết, xem ra cuộc cạnh tranh này vẫn còn chưa đến hồi kết. Quả nhiên, bị dồn đến chân tường, Cốc Phỉ Ba do dự một lúc rồi nói, ta cũng ra 20 vạn. Tiểu huynh đệ, ta tặng thêm cho ngươi một kim bài thượng hạng của Thính Vũ Lâu, bất kể ngươi đến dùng bữa lúc nào, đều được giảm giá. Đây là chiêu cuối cùng của hắn. Tăng giá nữa, không phải là hắn không trả nổi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến vận hành của Tiểu Lâu. Bây giờ lại đang là mùa vắng khách, gần như không có ai, nhưng để duy trì Tiểu Lâu thì chỗ nào cũng cần tiền. Chẳng lẽ vì mua một con cá mà Tiểu Lâu của mình không mở nữa sao? Vậy thì còn ý nghĩa gì? Từ Vĩnh Trung biết đây đã là giới hạn của đối phương, hắn tự tin mỉm cười, tiểu huynh đệ, chúng ta ra giá một lần cuối, 23 vạn, con cá này, ta muốn. Nếu ngươi bằng lòng bán, ta sẽ cho kế toán chuyển tiền cho ngươi ngay. Nếu không muốn, thì thôi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt Cốc Phỉ Ba đỏ bừng, nhưng không ra giá nữa. Xem ra, tài lực của hắn cũng chỉ đến đây. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đứng dậy, 23 vạn, chuyển tiền đi. Từ Vĩnh Trung vui mừng khôn xiết, quay đầu nói với quản lý bên cạnh, lập tức qua mời Ngu Ký Giả của đài truyền hình Hải Sơn đến, mời nàng mang theo đầy đủ thiết bị quay phim, nói với nàng Hải Thiên Nhất Sắc đã mua được một con cá hoàng ngư hoang dã còn sống duy nhất cả nước, nặng ít nhất 15 cân. Hắn là một thương nhân khôn khéo, con cá này không biết sẽ chết lúc nào, nhưng một khi được ký giả quay lại và phát trên đài truyền hình thì Cốc Phỉ Ba sao lại không biết đối thủ đang tính toán gì. Hắn hận đến nghiến răng, nhưng có cách nào đây? Ai bảo tài lực của mình không bằng người ta? Từ Vĩnh Trung cho người cẩn thận bưng chậu cá lên như bưng một báu vật, rồi mời Lôi Hoan Hỷ và Thôi Lão Đầu cùng vào trong tiểu lâu của mình, chỉ để lại Cốc Phỉ Ba đứng chết chân trong gió. Xong rồi, lần này Thính Vũ Lâu thật sự bị Hải Thiên Nhất Sắc đè bẹp hoàn toàn. Khoản tiền 23 vạn rất nhanh được chuyển vào thẻ của Lôi Hoan Hỷ. Con cá hoàng ngư được thả vào bể kính, vẫn tung tăng bơi lội. Từ Vĩnh Trung càng nhìn càng thích, dường như thứ đang bơi trong nước không phải cá, mà là một xấp tiền mặt. Thôi Lão Đầu cũng được một phong bao lì xì, lão ngư dân cả đời đánh cá này bây giờ vẫn còn tấm tắc khen ngợi. Chính mắt mình thấy được câu chuyện trong truyền thuyết, đáng giá, lần này thật sự đáng giá. Toàn bộ Hải Sơn, không, ngư dân cả nước có ai bắt được một con cá hoàng ngư hoang dã lớn như vậy, huống chi lại còn sống. Lôi Hoan Hỷ kiểm tra tài khoản trên điện thoại, tiền đã vào, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Từ Vĩnh Trung vội nói, tiểu huynh đệ, đừng vội, ở lại chỗ ta uống chén trà đã. Hắn không phải đặc biệt tốt với Lôi Hoan Hỷ, mà là vì ký giả của đài truyền hình sắp đến, hắn đã nghĩ sẵn những gì cần nói trước mặt họ, và không thể thiếu Lôi Hoan Hỷ phối hợp. Tiểu Lôi, vất vả cho ngươi rồi. Từ Vĩnh Trung đã biết tên chàng trai trẻ, hắn dúi 2.000 vào tay Lôi Hoan Hỷ, đây là chút lòng thành, lát nữa ký giả đến, ngươi cứ nói như vậy Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng để tâm, cá đã bán rồi, lại còn được không 2.000, Từ Vĩnh Trung bảo hắn nói sao cũng được. Đợi một lát, Ngu ký giả của đài truyền hình Hải Sơn cùng trợ lý đã đến. Nàng là một đại mỹ nữ khoảng 27, 28 tuổi, mái tóc dài búi cao, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói. Vừa nhìn thấy con cá hoàng ngư, đôi mắt vốn đã to của Ngu ký giả lại càng trợn lớn hơn. Từ tổng, đây là cá hoàng ngư hoang dã sao? Sao lại lớn như vậy? Con cá hoàng ngư lớn nhất tôi từng thấy cũng chỉ hơn 2 cân một chút. Từ Vĩnh Trung đắc ý cười, hắn muốn chính là hiệu quả này. Ngu ký giả, chẳng phải cô đang tận mắt thấy đó sao? Lão Thôi cô nhận ra chứ, trước đây cô từng phỏng vấn ông ấy, cô hỏi lão Thôi xem. Xem ra Thôi Lão Đầu cũng là người có tiếng ở đây. Ngu ký giả lập tức để người quay phim chỉ ống kính về phía ông. Thôi đại gia, chào ngài, chúng ta lại gặp nhau. Ngài có thể cho chúng tôi biết, làm sao để phân biệt cá hoàng ngư hoang dã không ạ? Chất giọng địa phương đặc sệt vang lên từ miệng Thôi Lão Đầu. Cá hoàng ngư hoang dã có màu vàng ống, sáng bóng, vảy cá nguyên vẹn, khó bong tróc, thịt phải chắc, có độ đàn hồi. Cô nhìn lại đôi mắt này xem, nó lồi ra ông nói một câu. Ngu ký giả lại nhìn vào bể cá một lần. Chờ Thôi Lão Đầu giới thiệu xong, Ngu ký giả không nhịn được hỏi. Thôi đại gia, nhưng chẳng phải cá hoàng ngư rời nước là chết sao? Nói thì nói vậy, nhưng trăm năm khó gặp Thôi Lão Đầu lại đem truyền thuyết lưu truyền trong giới ngư dân ra kể một lần nữa. Từ tổng, xin hỏi ngài làm thế nào để có được con cá hoàng ngư này? Ngu ký giả hướng micro và máy quay về phía Từ Vĩnh Trung. Một cơ hội rất tình cờ, thực ra chủ nhân ban đầu của con cá này là vị này. Từ Vĩnh Trung chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, hắn cũng rất tình cờ mới bắt được con cá này, phải biết rằng, xác suất này còn khó hơn trúng số độc đắc thân là một thương nhân thành công, ta đã nhạy bén nắm bắt được cơ hội kinh doanh bên trong hắn cứ thế thao thao bất tuyệt một tràng dài. Chuyện Lôi Hoan Hỷ làm sao bắt được cá thì nói sơ qua, còn chuyện hắn làm sao có con mắt tin đời, làm sao quyết đoán, làm sao dùng một cái giá trên trời để mua con cá này, cùng với triển vọng phát triển của đại tửu lâu Hải Thiên Nhất Sắc thì nói gần nửa giờ. Lôi Hoan Hỷ nghe mà sắp ngáp. Lôi tiên sinh, chào ngài. Mãi mới đợi được Từ Vĩnh Trung nói xong, Ngô Ký Giả đột nhiên đưa micro đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Ngài có thể kể chi tiết quá trình phát hiện ra con cá hoàng ngư này không ạ? Nể tình 2000, Lôi Hoan Hỷ miễn cưỡng nói, tôi đang đi dạo bờ biển thì phát hiện con cá này bị sóng đánh dạt vào bờ. Tôi lập tức nghĩ đến Từ Tổng, bởi vì ở thành phố Hải Sơn, đại tửu lâu Hải Thiên Nhất Sắc là một nhà hàng thành công, ngay cả một du khách ngoại tỉnh như tôi cũng đã sớm nghe danh hắn đang nói bừa. Ngô Ký Giả lại tiếp lời, cách đây không lâu, mặt biển hình thành một xoáy nước khổng lồ, sau đó một cột nước rất lớn phun ra. Chuyên gia nói đây là do hoạt động đáy biển dồn dập và ảnh hưởng của bão. Tôi nghĩ con cá hoàng ngư này chính là bị đánh dạt vào bờ lúc đó phải không? Lôi tiên sinh, vận may của ngài thật sự quá tốt a, thế mà cũng liên hệ được sao? Hoạt động đáy biển và ảnh hưởng của bão. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa bật cười. Cả thế giới này e rằng chỉ có mình hắn biết, đây chính là kiệt tác do một tay Tiểu Bàng đạo diễn. Cuộc phỏng vấn tiếp tục một lúc, điện thoại của Ngô Ký Giả bỗng reo lên, nghe xong, sắc mặt nữ ký giả xinh đẹp lập tức trở nên nghiêm trọng, Từ Tổng, buổi quay phim hôm nay đến đây thôi, chúng tôi phải đi ngay. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Từ Vĩnh Trung còn cả một bụng lời muốn nói, nghe Ngô Ký Giả muốn đi liền có chút sốt ruột. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngô Ký Giả cũng không giấu giếm, chúng tôi vừa nhận được tin, do trên biển đột nhiên nổi sóng to gió lớn, một chiếc du thuyền tên Hải Sơn số 102 đã mất liên lạc, trên đó có tất cả 72 sinh mạng. Hiện tại tàu tìm kiếm cứu nạn động lực số 7 và động lực số 8 đã cưỡng ép ra khơi. Thời tiết này nguy hiểm lắm. Là một lão ngư dân, thôi lão đầu quá hiểu vùng biển này, nghe vậy liền lắc đầu liên tục, khó tìm, thật sự quá khó tìm, huống hồ trời đã tối rồi. Ta thấy a Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngươi đi đâu vậy? Từ Vĩnh Trung đang định phát biểu ý kiến, bỗng thấy Lôi Hoan Hỷ lao ra ngoài. Hải Sơn số 102, nghe đến cái tên này, tìm Lôi Hoan Hỷ như nhảy lên đến cổ họng. Hải Sơn số 102. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn mình không nhớ lầm, đó là chiếc du thuyền mà An Ni và Chu Tấn Nham đã đi. Hơn nữa, hắn càng chắc chắn rằng, đây nhất định là sự cố do Tiểu Bàng tức giận tạo ra vô số xoáy nước trên biển. Hắn xông về khách sạn, đem chuyện kể lại cho Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, lần này chúng ta gây họa rồi, du thuyền bây giờ không ai biết ở đâu, chúng ta phải bù đắp sai lầm này, cùng nhau tìm An Ni và những người khác, được không? Tiểu Bàng nghe hiểu, liền gật đầu lia lịa. Thực ra lúc này Lôi Hoan Hỷ cũng không biết phải làm sao. Điều duy nhất hắn nghĩ đến là Tiểu Bàng là rồng, mà rồng là chúa tể của biển cả. Cơn thịnh nộ của Tiểu Bàng đã gây ra tất cả chuyện này, thì người có thể cứu vớt Hải Sơn số 102 cũng chỉ có Tiểu Bàng mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về Hải Sơn số 102. Tổng chỉ huy cứu viện có chút bực bội, là ai đã để lộ tin tức này ra ngoài, khiến cả đài truyền hình và ký giả kéo đến. Nhưng trước mặt nhiều ký giả như vậy, ông ta cũng chỉ có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, tạm thời mở một cuộc họp báo nhỏ, giới thiệu sơ lược tình hình rồi nói, hai tàu tìm kiếm cứu nạn động lực số 7 và động lực số 8 mà chúng ta nhập từ nước ngoài đã cưỡng ép ra khơi, tích cực tìm kiếm Hải Sơn số 102. Hải Sơn số 102 cũng là du thuyền nhập từ nước ngoài, có năng lực tự bảo vệ rất tốt. Thưa tổng chỉ huy, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, hệ thống thông tin liên lạc đã rất hoàn thiện, tại sao Hải Sơn số 102 lại mất liên lạc với đất liền và đến nay vẫn không thể khôi phục? Nguyên nhân cụ thể chúng tôi cũng đang trong quá trình điều tra. Thưa tổng chỉ huy, theo những lão ngư dân lâu năm sống trên biển cho chúng tôi biết, do bão trên biển quá lớn, lại thêm cơn bão đang đến gần, trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nếu trong thời gian ngắn không tìm thấy, Hải Sơn số 102 sẽ càng trôi xa hơn, khả năng được tìm thấy là vô cùng nhỏ hơn nữa. Đêm đã xuống, nhiệt độ trên biển giảm nhanh, liệu du khách trên thuyền có thể vượt qua được đêm lạnh giá này không? Và một khi bão đổ bộ, những người trên thuyền căn bản không có cơ hội sống sót. Người hỏi vấn đề này chính là Ngô Ký Giả vừa mới chạy tới. Tổng chỉ huy im lặng một lúc, điểm này tôi không thể phủ nhận, chính như vị phóng viên đồng chí vừa nói, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, trực thăng không thể cất cánh, mối đe dọa từ cơn bão cũng rất đáng sợ, nhưng tôi có thể cam đoan một cách có trách nhiệm rằng, chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ đứng phía sau lặng lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường. Tình hình đại khái đã rõ. Bọn họ không biết vì sao Hải Sơn số 102 hoàn toàn mất liên lạc với đất liền, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể đoán được. Chắc chắn là do những luồng sóng âm mà Tiểu Bàng phát ra lúc tức giận đã gây nhiễu và phá hủy nghiêm trọng các thiết bị liên lạc trên Hải Sơn số 102. Sóng âm của Tiểu Bàng hẳn là thuộc loại siêu âm, khó bị suy giảm, khó bị nước và không khí hấp thụ. Hơn nữa, sóng siêu âm thường rất dài, có thể vòng qua những chướng ngại vật lớn, thậm chí có thể cuốn quanh trái đất 2 đến 3 vòng và thường có sức công phá rất mạnh. Huống chi đây là sóng siêu âm do một con rồng phát ra. Trong trung tâm chỉ huy cứu viện, mọi người bận rộn không ngớt, tiếng nói vang lên khắp nơi, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Hải Sơn số 102. Không ai biết chiếc du thuyền ấy hiện đang ở đâu trên du thuyền Hải Sơn số 102, các du khách cuối cùng cũng biết được tình cảnh của mình. Họ đã mất liên lạc với đất liền và thủy thủ đoàn cũng không thể xác định được vị trí hiện tại của họ. Tất cả đều bắt nguồn từ cơn bão lớn đột ngột ập đến, khiến chiếc du thuyền này chệch hướng mà không có chút sức phản kháng. Điều khiến thủy thủ đoàn kinh hoàng hơn nữa là toàn bộ thiết bị liên lạc trên thuyền đều bị vô hiệu hóa. Bây giờ không còn cách nào truy cứu nguyên nhân, làm sao để tự cứu mới là điều quan trọng nhất. Các du khách đã dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu. Lúc này họ cũng không quá lo lắng, vì nghĩ rằng trên đất liền nhất định sẽ tìm cách cứu họ. Khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy, tìm một chiếc du thuyền chẳng lẽ không tìm được sao? Thuyền trưởng Lão Vũ một mặt cố gắng hết sức an ủi du khách, một mặt không ngừng cố gắng khôi phục liên lạc với đất liền. Ông không nói cho du khách biết toàn bộ sự thật. Hải Sơn số 102 đã ở bên bờ vực nguy hiểm. Hệ thống máy móc phụ trợ đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Máy phát điện phải đảm bảo cho đèn đi biển và các thiết bị quan trọng khác nếu liên lạc với đất liền mãi không khôi phục được, không thể xác định vị trí cụ thể của du thuyền, thì chỉ riêng đêm nay họ cũng khó lòng vượt qua. Hơn nữa, sóng gió trên biển lớn như thế này, nếu tiếp tục, e rằng Hải Sơn số 102 rất khó chống chọi. Trên thuyền cũng không chuẩn bị nhiều đồ chống lạnh, bởi vì chuyến đi từ Hải Sơn đến chùa Đại Phật vốn chỉ là một hành trình ngắn và dễ dàng. Lão Vũ đã cố gắng hết sức để thủy thủ đoàn ưu tiên những trang bị chống lạnh ít ỏi cho người già và trẻ em, nhưng dù vậy cũng chỉ đủ cho một số ít người. Cái lạnh của biển đêm là điều khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này. Chu Tấn Nham lạnh đến toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy mình, dường như làm vậy có thể mang lại chút hơi ấm. An Ni cũng lạnh thấu xương, và điều tệ hơn là điện thoại di động không có một chút tín hiệu nào. Cái tên Lôi Hoan Hỷ chết tiệt đó, chẳng lẽ đã sớm biết sẽ có chuyện nên mới cố tình không đi cùng bọn họ sao? Không hiểu vì sao, nếu lúc này Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh, An Ni sẽ cảm thấy an tâm lạ thường. Mẹ ơi, con lạnh. Bên cạnh, một cô bé 4-5 tuổi oa oa khóc. Gương mặt nhỏ nhắn đã đông cứng đỏ ửng, người mẹ ôm chặt con vào lòng, bảo bảo không lạnh, mẹ ôm con là bảo bảo sẽ không lạnh nữa. Lúc này, người mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Áo khoác đã khoác lên người bảo bảo, nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh. An Ni đứng dậy, cởi áo khoác trên người mình, đắp lên cho cô bé. Cảm ơn dì ạ, bảo bảo rất lễ phép nói. Là chị, không phải gì. An Ni cố ý trừng mắt. Cảm ơn chị ạ, thế mới đúng. Cởi áo khoác ra, An Ni lạnh run người, nhưng nàng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cười hì hì nói. Em gái, em cũng lạnh mà, mẹ của bảo bảo ngượng ngùng nói, chị ôm bảo bảo là được rồi. Em không lạnh. Môi An Ni đã tím tái vì lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng, em khỏe lắm, từ nhỏ đã không sợ lạnh. Trẻ con tuyệt đối không được để bị cảm lạnh. Cảm ơn em, mắt người mẹ ngấn lệ. An Ni nhìn quanh, thấy một bà lão lớn tuổi đang co ro vì lạnh, liền gọi em trai, Chu Tấn Nham, lấy áo khoác của cậu ra đây. Chu Tấn Nham do dự một chút, nhưng vẫn không tình nguyện cởi áo khoác, lẩm bẩm một câu, chúng ta sắp chết cống đến nơi rồi, còn làm người tốt làm gì nữa. An Ni lườm hắn một cái, đem áo khoác đắp lên người bà lão. Bà ơi, như vậy có đỡ hơn không ạ? Cô nương, cảm ơn con, bà lão cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bồ Tát phù hộ con, Bồ Tát sẽ phù hộ tất cả chúng ta. An Ni thấy bà lão đeo một cái túi thơm, bà đi dâng hương ạ, đúng vậy, đi dâng hương. Cô nương, ta mỗi năm đi 2 lần, lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Chắc là Bồ Tát đang thử thách chúng ta, tâm phải thành, tâm thành thì Bồ Tát sẽ hiển linh. An Ni mỉm cười. Mong rằng lời bà lão nói là đúng. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra tiền không phải là vạn năng, ở đây, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mang lại cho mình một tia ấm áp. Bảo bảo sốt rồi, bảo bảo sốt rồi. Mẹ của bảo bảo bỗng hoảng hốt kêu lên. An Ni vội vàng bước tới, sờ trán bảo bảo, nóng hổi. Trên du thuyền không có phòng y tế, chỉ chuẩn bị một số loại thuốc thiết yếu. Nhưng bảo bảo chê thuốc đắng, làm sao cũng không chịu uống, người mẹ có chút bối rối, lớn tiếng trách mắng con gái. Kết quả là, bảo bảo lại càng khóc to hơn. Để tôi. An Ni bế bảo bảo, dịu dàng nói, bảo bảo, chị nói cho con nghe, không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi, sẽ phải vào bệnh viện tim. Tim đau lắm đấy, con thấy anh trai bên kia không? Nàng chỉ Chu Tấn Nham, anh trai đó lúc nhỏ cũng không thích uống thuốc, kết quả là bị đưa đi tim, kim vừa đâm xuống, anh ấy liền oa oa khóc, khóc đến nước mũi chảy ra. Nhưng có cách nào đâu, ai bảo anh ấy không chịu uống thuốc. Này, chị, đừng có như vậy chứ. Chu Tấn Nham lớn tiếng phản đối. Chị ơi, còn uống thuốc thì không cần phải tiêm sao? Bảo Bảo vừa nghĩ đến tiêm là sợ. Chị không lừa con. An Ni từ trong túi chiếc áo khoác đang đắp trên người Bảo Bảo lấy ra một hộp kẹo. Nếu con ngoan ngoãn uống thuốc, chị sẽ cho con ăn kẹo. Lần này Bảo Bảo rất nghe lời, dù thuốc đắng, vẫn nhíu mày nuốt xuống. An Ni trả Bảo Bảo lại cho mẹ cô bé, ba của Bảo Bảo đâu? Ly hôn rồi. Mẹ của Bảo Bảo cười khổ, năm nay vừa ly hôn, con được phán cho tôi. Công ty làm ăn không tốt, cắt giảm nhân sự, tôi bị cho thôi việc, trong lòng buồn bực, nên mang Bảo Bảo đi du lịch, nghe nói Bồ Tát ở chùa Đại Phật rất linh, nên muốn đến thắp nén nhang, đổi vận một chút, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Em là An Ni, còn chị? Chị tên Hàn Hiểu Lệ, hôm nay thật cảm ơn em. Chị Hiểu Lệ, trước đây chị làm gì ở công ty? Cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có kỹ năng gì, nên khi cắt giảm nhân sự thường là những người như chúng tôi bị sa thải đầu tiên. Chị Hiểu Lệ, đợi lần này chúng ta được cứu, em giới thiệu việc làm cho chị nhé. Cảm ơn em. Hàn Hiểu Lệ cười khổ một tiếng. Annie chắc đang tự an ủi mình thôi. Một cô bé như nàng, có thể giới thiệu cho mình công việc gì cơ chứ? Lão Vũ càng lúc càng căng thẳng. Nhiệt độ đã xuống dưới điểm đóng băng, ngay cả một lão thuyền viên lâu năm trên biển như ông cũng không chịu nổi, huống chi là những du khách kia. Mà liên lạc vẫn mãi không thể khôi phục, phải làm sao bây giờ? Đêm nay liệu có thể qua khỏi không? Sóng gió trên biển ngày càng lớn, và bằng kinh nghiệm của mình, ông biết bão đang tiến gần. Một khi bão đến, hải sơn số 102 sẽ hoàn toàn xong đời. 72 sinh mạng, trọn vẹn 72 sinh mạng, chẳng lẽ lại phải kết thúc ở đây sao? Bỗng nhiên, một thủy thủ chỉ về phía xa. Lão Vũ, người mau nhìn xem, đó là cái gì? Khi Lôi Hoang Hỉ một lần nữa tiến vào biển cả, tâm trạng đã hoàn toàn không phải là vui đùa. An Ni đang ở trên hải sơn số 102, Chu Tấn Nham đang ở trên hải sơn số 102, 72 mạng người đang ở trên hải sơn số 102. Nhưng bây giờ phải làm gì? Tàu cứu viện động lực số 7 và động lực số 8 đang tìm kiếm hết sức, mình biết chúng ở đâu, và với sự giúp đỡ của tiểu bàng, tìm thấy hải sơn số 102 không phải là việc khó. Vấn đề là, làm sao để dẫn dắt hải sơn số 102 đến hướng của tàu cứu viện? Chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện từ trong lòng biển rộng? Hải sơn số 102 chắc chắn có thể cứu được, nhưng mình và tiểu bàng nhiều nhất là một tuần sau sẽ bị bí mật bắt vào phòng nghiên cứu khoa học. Sau đó mỗi ngày trên người cắm đầy dây dợ, chờ đợi các nhà khoa học kiểm tra. Lôi Hoang Hỉ nhất thời không có chủ ý, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm áp dụng biện pháp này. Hy vọng duy nhất là mình không bị người khác phát hiện mà bại lộ. Bỗng nhiên, tiểu bàng ở bên cạnh lại bày ra tư thế tấn công. Chuyện gì thế này? Lôi Hoang Hỉ nhanh chóng nhận ra, bóng dáng quen thuộc to như quả đồi nhỏ kia đã xuất hiện. Cá mập trắng. Con cá mập trắng suýt bị tiểu bàng giết chết, may mắn trốn thoát kia lại xuất hiện. Tất cả chuyện này đều do con cá mập trắng này gây ra. Nhưng lần này, con cá mập trắng xuất hiện lại không có vẻ gì là muốn tấn công. Nó dừng lại ở một khoảng cách xa Lôi Hoang Hỉ và tiểu bàng, thân thể không ngừng lắc lư lên xuống. Dáng vẻ này của nó dường như là đang nịnh nọt tiểu bàng. Lôi Hoang Hỉ hiểu ra, con cá mập trắng này đã bị tiểu bàng đánh cho sợ, đánh cho phục rồi. Tiểu bàng đã một lần nữa xác lập vị thế bá chủ biển cả của mình. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng, cá mập trắng. Đúng vậy, cá mập trắng có lẽ chính là hy vọng để đưa hải sơn số 102 ra khỏi khốn cảnh. Ý nghĩ này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng không phải là không thể. Lôi Hoang Hỉ chỉ về phía trước, rồi chỉ lên mặt biển, cuối cùng chỉ vào con cá mập trắng. Tiểu bàng nhanh chóng hiểu ý, nó bơi nhanh đến trước mặt cá mập trắng, nhìn nó một cái, rồi bơi về phía trước. Cá mập trắng không một tiếng động, bám sát sau lưng tiểu bàng. Có hy vọng rồi. Lôi Hoang Hỉ tinh thần phấn chấn, vội vàng bơi theo sau bão trên biển đang mạnh lên, cơn bão sắp đến, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về hải sơn số 102. Chúng tôi đã mời đến chuyên gia hải dương học, giáo sư Bùi, hãy nghe ý kiến của ông ấy. Ngu ký giả đưa micro đến trước mặt giáo sư Bùi. Thưa giáo sư, ngài có ý kiến gì về công tác cứu viện không ạ? Từ góc độ một chuyên gia mà nói, tuân theo nguyên tắc thực sự cầu thị, việc cứu viện trong điều kiện thời tiết như thế này là vô cùng gian nan. Giáo sư Bùi đẩy gọng kính, rất khó khăn, thực sự quá khó khăn. Tôi cho rằng động lực số 7 và động lực số 8 rất khó tìm thấy hải sơn số 102, vậy còn khả năng hải sơn số 102 tự cứu thì sao ạ? Quả thực là nói mò, hải sơn số 102 đã mất liên lạc lâu như vậy, chứng tỏ họ đã ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm, bây giờ chính họ cũng không thể biết mình đang ở đâu. Chu tổng, cuộc đàm phán lần này vô cùng thuận lợi, nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng. Hải sơn là một nơi tốt, ở lại đây thêm vài ngày đi. Chu Quốc Húc cười nói, quý chủ nhiệm, tôi từng ở hải sơn nửa năm. Thời tiết này chẳng có gì vui chơi cả. Vân Đông còn nhiều việc, sáng mai tôi phải về rồi. hợp đồng không có vấn đề gì, Hải Sơn rất coi trọng sự hợp tác lần này, đó cũng là lý do tôi quyết định tạm thời chạy đến đây. Sớm biết vậy tôi đã cùng con trai và con gái bay tới, không cần phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ sóc nảy. Công tử và thiên kim của Chu Tổng cũng ở Hải Sơn sao? Đúng vậy, giúp mẹ chúng đến chùa Đại Phật tạ lễ lời còn chưa dứt, thư ký của Chu Quốc Húc vội vã đi tới, ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu, sắc mặt Chu Quốc Húc lập tức biến sắc, quý chủ nhiệm, các ông có một chiếc du thuyền gặp chuyện phải không? Đúng vậy, Hải Sơn số 102. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu viện. Sao vậy? Con trai và con gái tôi đều ở trên chiếc thuyền đó trên Hải Sơn số 102, thời gian trôi càng lâu, hy vọng được cứu viện càng xa vời. Tâm trạng của các du khách vốn đã được trấn an tạm thời, nay lại dần trở nên lo lắng theo nhiệt độ ngày càng giảm. Một người đàn ông trung niên tỏ ra kích động hơn cả, trên người hắn khoác một tấm chăn, là hét ầm ĩ, mặc cho thủy thủ đoàn an ủi thế nào cũng vô dụng. Các người đang làm gì? Đang làm gì? Giọng hắn the thé, tại sao còn chưa đưa chúng tôi về? Các người muốn làm gì? Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức cố gắng. Người đàn ông trung niên đẩy thủy thủ ra, các người cố gắng ở đâu? Tại sao tôi không thấy? Tôi chỉ biết chúng ta vẫn đang đi mò mẫm trên biển. Người có biết ta là ai không? Người có biết ta có bao nhiêu tài sản không? Ta là đại lão bản. Đại lão bản? Ta có hai công ty, một nhà máy, xảy ra chuyện các ngươi gánh không nổi trách nhiệm đâu. Thưa ngài, họ thực sự đã rất cố gắng rồi. An Nhi đi tới, tôi thương lượng với ngài một chuyện được không? Ngài xem cô bé bên kia đang sốt, ngài có thể đưa tấm chăn cho cô bé được không ạ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người đàn ông trung niên trợn mắt, giọng nói càng thêm the thé, tấm chăn này là của ta dựa vào cái gì mà phải cho đi? An Nhi gần như muốn nổi đóa, nhưng nhìn Bảo Bảo đang sốt cao, nàng đành nén giận, thưa ngài, tấm chăn là của trên thuyền, người già và trẻ em được ưu tiên. Hay là thế này, tôi bỏ tiền ra mua tấm chăn của ngài được không? Tiền? Ngươi nói chuyện tiền bạc với ta? Ta là đại lão bản. Đại lão bản? Ta có hai công ty, một nhà máy, ngươi mà dám nói chuyện tiền bạc với ta sao? Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, ngươi định trả bao nhiêu? 2 vạn, tôi trả 2 vạn để mua tấm chăn của ngài. Đưa đây. Người đàn ông trung niên chìa tay ra. An Ni gọi Chu Tấn Nham tới, lấy ra toàn bộ tiền mặt trên người, thưa ngài, chúng tôi không mang nhiều tiền mặt, đây có 5 ngàn, đưa hết cho ngài. Số còn lại khi nào lên bờ chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ngài. Lừa ai đấy? Lừa ai đấy? Ngươi tưởng ta ngốc à, lên bờ rồi các ngươi còn nhận nợ sao? Sắc mặt An Ni rất khó coi, nàng lấy ra chứng minh thư của mình. Thưa ngài, đây là chứng minh thư của tôi, ngài xem, tôi sẽ viết ngay một giấy vay nợ cho ngài. Như vậy được chưa ạ? Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc, từ trong túi sách mang theo lấy ra giấy và bút. Viết đi, ta tên là Bàn Thế Cường, đừng viết sai, chữ viết rõ một chút. Chú ý viết hoa cho đúng. An Ni chưa bao giờ phải chịu sự đối xử như vậy, nhưng nhìn Bảo Bảo, nàng cố gắng đè nén cơn giận, nghiêm túc viết một tờ giấy nợ. Viết cả số chứng minh thư và địa chỉ nhà của ngươi vào đúng rồi, thêm cả dấu tay nữa, ta có mực đóng dấu đây Hương Tạ Hoa Viên. Ôi, cô bé này ở chỗ cũng không tệ nhỉ? Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, ngài ra ngoài còn mang theo cả mực đóng dấu à? Đồ đạc cũng thật đầy đủ. Bàn Thế Cường mặc kệ lời chế nhạo của người khác, cất kỹ 5.000 đồng và tờ giấy vay nợ, lúc này mới cởi tấm chăn trên người ra, cầm đi, cô bé. Coi như ta tốt bụng, ta không quan tâm mấy đồng tiền này, ta là đại lão bản biết không? Ta có hai công ty, một nhà máy, làm vậy là để cho các ngươi biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. An Ni không thèm để ý đến hắn, cầm tấm chăn vội vàng đi đến bên cạnh Bảo Bảo, đắp lên người cô bé. Nước mắt của Hàn Hiểu Lệ cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi, cảm ơn em gái, cảm ơn em. Tiền lên bờ chị sẽ trả lại cho em không sao đâu. An Ni cười một tiếng, tôi cũng là đại lão bản. Nhà tôi có mấy công ty, mấy nhà máy. Nàng vốn là con gái, giọng the thé bắt chước y như đúc, Hàn Hiểu Lệ nghe vậy liền phì một tiếng bật cười. Có người tốt thì cũng có người xấu, thế giới này chính là như vậy, các người rốt cuộc đang làm gì? Có thể lái về bờ được không? Ta muốn khiếu nại các ngươi, ta có luật sư đấy. Ta là đại lão bản, ta có hai công ty, một nhà máy. Giọng nói phiền nhiễu của Bàn Thế Cường lại vang lên những tiếng cãi vã và ồn ào trong khoang thuyền, lão Vũ chẳng nghe thấy gì. Điều duy nhất ông quan tâm bây giờ là làm sao để đưa Hải Sơn số 102 thoát hiểm, mặc dù hiện tại dựa vào sức của chính họ là điều không thể. 72 mạng người, lại còn có bệnh nhân trên thuyền, một khi xảy ra chuyện, ông gánh không nổi trách nhiệm này. Không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng bây giờ phải làm sao? Thủy thủ đoàn đã kiệt sức. Ông đưa tay đo hướng gió, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trên biển, trái tim ông đã chùng xuống. Gió ngày càng mạnh, sóng biển ngày càng cao. Tiếng gầm thét va vào vách đá ven bờ ngày càng rõ. Tất cả những điều này đều cho thấy, cơn bão đã không còn xa. Một khi bão đến, tất cả sẽ kết thúc, Hải Sơn số 102 không còn chút hy vọng nào. Lão Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lão Vũ, người mau nhìn xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một thủy thủ lớn tiếng kêu lên. Lão Vũ mở mắt, cố gắng nhìn ra mặt biển, nhưng trên đại dương đen kịt lại chẳng thể thấy gì. Tôi chắc chắn đã thấy gì đó. Thủy thủ đầu tiên kêu lên, cao giọng, giống như có một chấm đỏ lóe lên. Ống nhòm. Lấy ống nhòm tới đây. Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng Lão Vũ vẫn vội vàng nói. Trong đêm tối như vậy, trên mặt biển không thể nào thấy được gì. Lão Vũ cố gắng nhìn, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, ngoài những con sóng lớn cuồng nộ, ông chẳng thấy gì cả. Có lẽ là do thủy thủ kia quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác chăng? Lão Vũ đang định hạ ống nhòm xuống, nhưng tay ông lại cứng đờ tại chỗ. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Chẳng lẽ mình cũng sinh ra ảo giác sao? Lão Vũ hạ ống nhòm xuống, dụi mắt, rồi lại giơ lên. Lần này, ông chắc chắn mình không nhìn lầm, một chấm đỏ. Đó là một chấm đỏ. Không sai. Một chấm đỏ đang từ phía xa trên biển dần dần tiến lại gần Hải Sơn số 102 với tốc độ chóng mặt. Đó là một chấm đỏ. Từ xa đến gần, chấm đỏ ấy đang lao nhanh về phía Hải Sơn số 102. Toàn bộ thủy thủ đoàn tim đập thình thịch. Đó là cái gì? Chấm đỏ đó từ đâu đột nhiên xuất hiện? Bỗng nhiên, chấm đỏ biến mất. Có thủy thủ suýt nữa hét lên thất thanh. Nhưng ngay lập tức, chấm đỏ lại ngoan cường trồi lên từ mặt biển. Lúc ẩn lúc hiện. Nó lúc thì nổi lên mặt nước, lúc thì chìm xuống biển. Khi khoảng cách đến Hải Sơn số 102 đã tương đối gần, chấm đỏ không còn biến mất nữa, mà ngoan cường và ổn định bơi nhanh trong sóng gió. Cá mập! Cá mập! Lão Vũ gần như không thể tin vào mắt mình. Phải chăng do quá căng thẳng trong cơn nguy cấp mà sinh ra ảo giác? Ông vậy mà lại nhìn thấy một con cá mập trắng. Điều này không lạ. Ngay cả trong cơn sóng gió lớn như vậy mà nhìn thấy cá mập trắng cũng không có gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ là, trên thân con cá mập trắng vậy mà lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Ai đã từng thấy một con cá mập có thể phát sáng bao giờ chưa? Khi đến gần Hải Sơn số 102, ánh sáng đỏ bỗng nhiên trở nên sáng hơn. Con cá mập trắng đột nhiên tung mình nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại nặng nề rơi xuống biển. Nó đang làm gì vậy? Con cá mập trắng bơi về phía trước một đoạn, rồi dừng lại, quay cái thân hình khổng lồ, bất động nhìn về phía Hải Sơn số 102. Không ai hiểu được mục đích thực sự của nó. Con cá mập trắng có vẻ hơi sốt ruột, nó bơi một vòng quanh Hải Sơn số 102, rồi lại tiếp tục bơi về phía trước một đoạn, lại dừng lại, và lại quay đầu lại. Nó đang dẫn đường. Lão Vũ hét lên kinh ngạc. Những thủy thủ này đều là người quanh năm gắn bó với biển cả, họ từng nghe nói cá heo cứu người, cá voi cứu người, nhưng có ai từng nghe nói cá mập cứu người chưa? Xuất phát, xuất phát. Theo con cá mập này đi. Lão Vũ khản giọng hét lên. Bất kể con cá mập trắng có phải đang dẫn đường hay không, giờ đây nó là hy vọng duy nhất của họ. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Hải Sơn số 102 đã khởi hành. Đó là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra, một biện pháp không để lộ mình và Tiểu Bàng mà vẫn đưa được Hải Sơn số 102 ra khỏi hiểm cảnh, lợi dụng con cá mập trắng để dẫn đường cho chiếc du thuyền. Còn Tiểu Bàng thì đang nằm trên lưng con cá mập trắng. Ánh sáng đỏ rực kia lại một lần nữa phát ra từ thân thể Tiểu Bàng. Nếu lần trước ánh sáng đỏ này xuất hiện là thần long nổi giận, đất trời rung chuyển, thì lần này nó chính là ánh sáng đỏ cứu người, là hào quang sinh mệnh màu đỏ. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn ở dưới biển, bám sát theo cá mập trắng và Hải Sơn số 102. Tiểu Bàng dốc hết toàn lực, kích phát toàn bộ năng lượng trong cơ thể, biến mình thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa bập bùng trên mặt biển. Sóng sau xô sóng trước, trên đại dương đen kịt. Ngọn lửa này đại diện cho hy vọng sống. Dường như để thủy thủ đoàn nhìn rõ hơn, con cá mập trắng thỉnh thoảng lại vọt lên, để ngọn lửa bùng cháy trên không trung. Hải Sơn số 102 không biết vì sao con cá mập trắng lại phát ra ánh sáng đỏ, cũng không biết nó muốn đưa họ đi đâu, nhưng giờ đây đó là hy vọng cuối cùng của họ. Chiếc du thuyền bám sát sau lưng con cá mập trắng, mắt của thủy thủ đoàn một khắc cũng không dám chớp. Họ sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ngọn lửa sẽ biến mất. Ngày hôm nay là một ngày họ không bao giờ có thể quên trong đời. Một con cá mập trắng, bá vương của biển cả, một con quái vật ăn thịt người, vậy mà lại đang dẫn dắt họ tiến lên động lực số 8, động lực số 8, đây là động lực số 7, mặt biển có phát hiện gì không? Động lực số 7, đây là động lực số 8, không có bất kỳ phát hiện nào. Hy vọng không còn nhiều bão sẽ đến trong một giờ nữa. Gió trên biển mạnh lên, tầm nhìn bằng không, tôi đã đề nghị tổng chỉ huy cho phép quay về sau 20 phút nữa, chúc Hải Sơn số 102 may mắn. Hy vọng Bồ Tát ở chùa Đại Phật có thể phù hộ họ. Khoan đã, chỗ tôi hình như có phát hiện gì đó mắt tôi hoa sao? Tôi như thấy một chấm đỏ ở xa lóe lên vật thể màu đỏ. Lại biến mất rồi, khoan đã, lại xuất hiện, tôi không nhìn lầm, thật sự là một vệt sáng đỏ, và nó đang lớn dần, đang tiến về phía chúng ta. Giữ liên lạc cá mập. Đó là cá mập. Quỷ tha ma bắt, tôi thấy một con cá mập. Một con cá mập biết phát sáng. Lão Đường, ông không nhìn lầm chứ? Không nhìn lầm, là cá mập. Trời ơi, tôi thật sự thấy một con cá mập biết phát sáng. Đó là tiếng của lão Đường trên tàu động lực số 8 trong loa bỗng nhiên cao vút lên. Động lực số 7, tôi thấy hải sơn số 102 rồi. Cái gì? Ông nói rõ hơn đi. Động lực số 8, tôi thấy hải sơn số 102. Không sai, là hải sơn số 102. Trời ơi, hải sơn số 102 đang được một con cá mập biết phát sáng dẫn đường. Động lực số 8, lập tức theo sát tôi. Động lực số 8, nhắc lại, tôi đã thấy hải sơn số 102, lập tức theo sát tôi. Thông tin của cô không sai chứ? Ngu ký giả kinh ngạc, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô vội vàng nói vào ống kính, theo nguồn tin đáng tin cậy, tàu tìm kiếm cứu nạn động lực số 7 và động lực số 8 đã phát hiện hải sơn số 102 và điều không thể tin nổi là, theo thông tin họ báo về tổng chỉ huy, hải sơn số 102 đã thoát khỏi hiểm cảnh nhờ sự dẫn đường của một con cá mập trắng biết phát sáng. Động lực số 7 và động lực số 8 đang tiến hành cứu viện hết sức. Nói xong, cô đưa micro cho giáo sư Bùi. Thưa giáo sư, đây là một tin vui đặc biệt. Là một chuyên gia hải dương học, ngài nhìn nhận thế nào về việc một con cá mập trắng dẫn đường cho hải sơn số 102 thoát hiểm? Cái này, giáo sư Bùi nuốt nước bọt ừng ực. Chúng ta biết cá heo sẽ cứu người, đó là vì khả năng cảm nhận của chúng, giúp chúng hiểu được tình cảm của con người, cảm nhận được sự hoảng sợ và đau khổ, thậm chí có thể đồng cảm với chúng ta. Con cá mập trắng này chắc cũng như vậy. Lời này nói ra, e rằng chính ông ta cũng không tin. Chỉ nghe nói cá mập trắng ăn thịt người, ai nghe nói cá mập trắng cứu người bao giờ? Vậy thì, theo thông tin từ tàu cứu viện, việc con cá mập trắng phát sáng là chuyện gì vậy à? Chúng ta biết trong đại dương có rất nhiều sinh vật phát quang. Giáo sư Bùi lấy lại chút tinh thần, tôi đoán rằng có lẽ là một số sinh vật biển phát quang đã bám vào thân con cá mập trắng. Giải thích như vậy, miễn cưỡng cũng có thể nói là thông. Dù sao đây là lời của chuyên gia, mà chuyên gia nói thì luôn đúng. Chúng ta không tin chuyên gia thì còn tin ai được nữa? Sau khi rời khỏi vùng bão, tất cả máy móc trên hải sơn số 102 đã kỳ diệu hoạt động trở lại. Ảnh hưởng từ sóng âm của tiểu bàng đang dần tan biến. Con cá mập trắng kia có lẽ cũng biết hải sơn số 102 đã thoát hiểm. Nó bơi quanh chiếc du thuyền vài vòng, rồi nhảy lên thật cao lần cuối cùng. Khi nó rơi xuống biển, thân hình khổng lồ của nó không còn xuất hiện nữa. Ánh sáng đỏ cũng biến mất. Một chiếc vây cá trồi lên mặt nước rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của thủy thủ đoàn. Sau này ta sẽ không bao giờ ăn thịt cá mập nữa. Lão Vũ thì thầm. Ở hải sơn, ăn thịt cá mập và uống canh cá mập là chuyện thường tình. Ở mỗi quán hải sản đều có thể ăn được. Đương nhiên chỉ là những con cá mập con nặng chừng 4, 5 cân, giá cũng không đắt. Nhưng lão Vũ và thủy thủ đoàn trên hải sơn số 102 vào khoảnh khắc này đã thề rằng sau này sẽ không bao giờ làm hại cá mập nữa. Không những không làm hại, mà còn sẽ tôn thờ chúng. Đây chính là ân nhân cứu mạng của tất cả mọi người ân cá mập. Và cả ánh sáng đỏ kỳ quái kia, họ cả đời cũng không thể quên. Lão Vũ, kết nối liên lạc với tàu cứu viện. Lão Vũ bình tĩnh lại, cầm micro, tôi là hải sơn số 102. Hải sơn số 102, tôi là tàu cứu viện động lực số 7, chúc mừng các anh đã thoát hiểm. Động lực số 7, trên hải sơn số 102 có bệnh nhân, trong đó có một cô bé bị bệnh rất nặng, cần được chữa trị gấp. Hiểu rõ. Ở đây sóng gió đã lặng hơn, chúng tôi sẽ dựng cầu cứu viện, các anh chuẩn bị đưa bệnh nhân qua. Sau đó động lực số 8 sẽ dẫn đường cho các anh cập bờ. Tốt, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Lão Vũ mở micro liên lạc với khoang hành khách. Thưa quý hành khách, tôi rất vui mừng thông báo rằng hải sơn số 102 đã thoát hiểm. Bây giờ, tôi cần đưa các bệnh nhân đến tàu cứu viện, xin các hành khách khác tiếp tục ở lại trong khoang, giữ bình tĩnh, chúng ta sẽ sớm cập bờ. Trong khoang hành khách vang lên một tràng reo hò. Ta muốn rời khỏi đây. Ta muốn rời khỏi đây. Bàn Thế Cường là người đầu tiên la lên, nơi này quá nguy hiểm, quá không an toàn. Ta muốn lên tàu cứu viện. Thưa ngài, mặc dù sóng gió đã yếu đi, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm, thời gian bắt cầu cứu viện không thể quá lâu, vì vậy chúng ta phải đảm bảo ưu tiên cho bệnh nhân. Dưới sự khuyên giải của thủy thủ, Bàn Thế Cường dù không cam tâm vẫn miễn cưỡng im lặng. Annie lườm tên xấu xa này một cái, chị Hiểu Lệ, mau đưa Bảo Bảo lên bong tàu đi. Cảm ơn em. Hàn Hiểu Lệ liên tục cúi đầu. Đừng khách sáo, Tấn Nham, lại đây giúp một tay. An Nhi vừa nói, vừa giúp Hàn Hiểu Lệ bế Bảo Bảo. Cầu cứu viện đã được bắt xong, mấy thủy thủ của động lực số 7 đã qua, mặc áo phao cho các bệnh nhân, rồi cẩn thận hướng dẫn họ đi sang tàu cứu viện. Một số hành khách cũng đã lên bong tàu, dù sao đi nữa, tuy quá trình kinh hoàng, nhưng cuối cùng họ vẫn được cứu. Còn sống là tốt hơn tất cả. Nhìn Bảo Bảo được thủy thủ đoàn ôm lên tàu cứu viện, Hàn Hiểu Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. An Ni, lần này thật cảm ơn em, đợi lên bờ, chị nhất định phải cảm ơn em thật hậu hĩnh. Đừng nói nữa, chị Hiểu Lệ, mau đi đi, bệnh của Bảo Bảo không thể chậm trễ. An Ni cảm thấy tâm trạng lúc này thật tuyệt vời, còn vui hơn bất kỳ lần nào đi mua sắm thả ga trong trung tâm thương mại. Bỗng nhiên, một bóng người từ trong đám hành khách trên bong tàu lao ra, liều lĩnh chạy về phía cầu cứu viện. Ta là đại lão bản, đưa ta đi. Hắn đột nhiên xông lên cầu cứu viện, nhưng lại va phải An Ni đang đứng bên cạnh. À, không chút phòng bị, An Ni bị cú va chạm bất ngờ đẩy văng khỏi bong tàu. Một tiếng tõm vang lên, bọt nước tung tóe, một con sóng lớn vừa lúc ập tới, An Ni biến mất trong biển rộng. Về rồi, về rồi. Trên bờ biển vang lên một tràng reo hò. Hải sân số 102 cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cặp bờ đầu tiên là động lực số 7 và động lực số 8. Vừa cập bến, một lượng lớn nhân viên y tế đã ùa lên. Các bệnh nhân được đưa xuống, nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương. Ta muốn khiếu nại, ta muốn khiếu nại, ta yêu cầu bồi thường. Một người đàn ông trung niên lớn tiếng la lối. Thưa ngài, xin ngài hãy im lặng một chút, cô gái bị ngài va xuống biển đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy ta va xuống biển. Ngươi nói chuyện phải có trách nhiệm. Mắt nào của ngươi thấy ta va cô ấy? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nói như vậy là phải chịu trách nhiệm pháp luật, ta sẽ kiện ngươi. Ta là đại lão bản, ta có hai công ty, một nhà máy, ta thuê luật sư kiện chết ngươi. Tiếng cãi và từ phía bên kia khiến Chu Quốc Húc nhíu mày. Nhưng những chuyện này không liên quan đến ông, điều duy nhất ông quan tâm lúc này là sự an toàn của con trai và con gái mình. Hải sân số 102 cuối cùng cũng cập bờ. Khi du khách đầu tiên lên bờ, một tràng pháo tay vang lên. Từng du khách một được đưa xuống, nhanh chóng được chăm sóc y tế. Chu Quốc Húc vẫn luôn lo lắng nhìn lên thuyền, con trai và con gái ông đâu? Tấn Nham. Tấn Nham ở kia. Người thư ký bỗng chỉ về phía trước kêu lên. Chu Quốc Húc cũng đã thấy, con trai ông Chu Tấn Nham đang từ bong tàu đi xuống. Tấn Nham, Tấn Nham. Chu Quốc Húc vẫy tay chào đón. Ông ôm chặt lấy con trai, rồi nhìn ra phía sau nó, An Ni đâu? Sao An Ni còn chưa xuống? Chị ấy Chu Tấn Nham há miệng, rồi bỗng nghẹn ngào khóc nức nở. Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Chu Quốc Húc, nhưng ông vẫn uy nghiêm nói, đàn ông con trai khóc lóc cái gì? Nói, đã xảy ra chuyện gì? Chu Tấn Nham khó khăn lắm mới nín khóc, nức nở kể lại mọi chuyện. Nghe tin con gái rơi xuống biển, thân thể Chu Quốc Húc lảo đảo. Chu Tổng, Chu Tổng. Thư ký vội vàng đỡ lấy ông. An Ni rơi xuống biển. Con gái bảo bối của ông rơi xuống biển sao? Ông túm lấy một thủy thủ, con gái tôi thế nào rồi? Các người đã cứu viện chưa? Người thủy thủ do dự một chút, sóng gió thực sự quá lớn, chúng tôi Chu Quốc Húc khoát tay, ra hiệu cho anh ta không cần nói tiếp. Ông là người rất tỉnh táo, ông biết trong thời tiết như thế này mà rơi xuống biển thì gần như không có khả năng sống sót. An Ni không còn nữa. An Ni cứ như vậy mà không còn nữa sao? Ông muốn gào khóc một trận, nhưng trước mặt con trai, trước mặt bao nhiêu người, ông phải kìm nén. Tiếng cãi vã bên kia lại vang lên, Chu Quốc Húc nhìn về phía đó, bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Tấn Nham, có phải người đó không? Đúng, chính là hắn. Chu Tấn Nham gần như gầm lên. Tiểu Hoa, đi theo ta. Chu Quốc Húc ra lệnh cho thư ký, rồi lập tức đi về phía người tên Bàn Thế Cường. Bàn Thế Cường vẫn đang la lối om sòm, không chịu lên xe cứu thương, cũng không chịu rời đi, nhất định phải đàm phán xong vấn đề bồi thường ngay tại đây. Các người đừng tưởng ta không biết, đưa ta vào bệnh viện là không ai thèm ngó ngàng đến ta nữa. Ta là đại lão bản, ta có hai công ty, một nhà máy, các người không thể đối xử với ta như vậy. Các người lừa không được ta đâu. Bàn lão bản, tôi đến đây để trả nợ thay con gái tôi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai hắn. Bàn Thế Cường giật mình, nhìn người vừa nói, ngươi là ai? Tôi tên Chu Quốc Húc, là cha của Chu An Nghi. Chu Quốc Húc lạnh nhạt nói, con gái tôi còn nợ ông 25.000 đúng không? Vừa nghe đến tên An Ni, Bàn Thế Cường run lên một chút, nhưng nghe đến chữ tiền, mắt hắn lại sáng lên. Đúng, đúng, 25.000, tôi có giấy nợ đây. Thư ký Hoa, hỏi hắn số tài khoản, chuyển tiền cho hắn ngay. Chu Quốc Húc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thư ký Hoa lạnh lùng hỏi đối phương số tài khoản, rồi lập tức thao tác chuyển tiền trên điện thoại. Sau đó gật đầu với Chu Quốc Húc. Tiền, đã trả cho ông, giấy nợ của con gái tôi có thể đưa cho tôi được rồi chứ? Bàn Thế Cường vội vàng kiểm tra. Tiền thật sự đã vào tài khoản, hắn lập tức mừng rỡ hớn hở, số tiền này kiếm được quá dễ dàng, một cái chăn lông trên thuyền mà đổi được 3 vạn. Cha của An Ni này cũng ngốc y như con gái ông ta. Chu Quốc Húc nhận lấy tờ giấy nợ, nhìn kỹ một chút, rồi cẩn thận cất đi, đây là thứ cuối cùng con gái để lại cho ông trên cõi đời này. Sau đó, Chu Quốc Húc thông thả nói, tiền, tôi đã trả hết, đến lượt ông trả nợ. Trả nợ? Ta nợ ngươi cái gì? Bàn Thế Cường ngơ ngác. Điều tra toàn bộ tài sản của vị đại lão bản này, bao gồm xe, nhà, tiền tiết kiệm. Kể cả xe, nhà, tiền tiết kiệm của vợ con hắn. Chu Quốc Húc không thèm để ý đến hắn, mà quay sang nói với thư ký của mình, mỗi một tài sản, mỗi một xu đều phải tra cho rõ. Bất cứ chuyện gì của hắn, bất cứ bí mật riêng tư nào ta đều phải biết. Vợ hắn làm ở đâu, thích đi thẩm mỹ viện nào nhất. Con hắn học ở đâu, chủ nhiệm lớp tên gì, hiệu trưởng tên gì, thành tích học tập ra sao ngươi, ngươi muốn làm gì. Bàn Thế Cường bỗng cảm thấy một chút sợ hãi. Chu Quốc Húc bỗng cười một tiếng, ta nói rồi, đòi nợ, giúp con gái ta đòi nợ. Ta không biết cơ quan công an sẽ xử lý ngươi thế nào, có truy cứu được trách nhiệm của ngươi không, nhưng ta có cách của ta. Ta muốn ngươi phá sản, không còn lại một đồng nào. Ta muốn vợ ngươi không còn tiền đi thẩm mỹ viện, muốn con ngươi không thể ở lại trường học. Ngươi biết ăn mày không? Bây giờ rất nhiều ăn mày thu nhập rất cao, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành một kẻ ăn mày thực sự. Không, ngươi sẽ còn thảm hơn cả ăn mày, ngươi sẽ hối hận vì sao đã làm ra những chuyện này. Bàn Thế Cường sợ hãi, lần này hắn thực sự sợ hãi. Mặc dù hắn không biết Chu Quốc Húc này là ai, nhưng hắn lại vô thức cảm thấy mỗi một câu người này nói đều là thật. Ngươi dựa vào cái gì mà làm vậy? Ngươi có tư cách gì mà làm vậy? Hắn còn chưa nói xong, Chu Quốc Húc bỗng lại cười, rồi túm lấy cổ áo Bàn Thế Cường, kéo hắn đến trước mặt mình, rồi cúi xuống ghé vào tai hắn nói, bởi vì ta là Chu Quốc Húc, không ai có thể động đến người nhà của ta. Ta không thích nhất là mạng đổi mạng, vì như vậy là quá khoan dung cho ngươi. Ngươi có biết thế nào là sống không bằng chết không? Ngươi sẽ sớm biết thôi. Cho nên ta muốn ngươi phải sống, trong vòng 2 tháng, tất cả những gì ta nói đều sẽ thành hiện thực, sau đó ta sẽ phái người 24 giờ theo dõi ngươi. Bất kể ngươi đi đâu, đều sẽ có vài cặp mắt nhìn chăm chăm. Ngươi đang ăn cơm, sẽ có người đột nhiên xông vào ném con ruồi vào bát cơm của ngươi. Ngươi đang đi trên đường, sẽ có chiếc xe đột nhiên đâm vào ngươi, sẽ không đâm chết ngươi, chỉ đâm gãy một chân của ngươi thôi. Vợ con ngươi đi đâu cũng sẽ bị người ta đe dọa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cuộc sống như vậy chưa? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cuộc sống như vậy chưa? Toàn thân Bàn Thế Cường bắt đầu rung lên bần bật khi hắn va phải An Ni, hắn đã định sẵn phải trả một cái giá thảm khốc nhất. Hải Sơn số 102 được cứu, Lôi Hoan Hỷ ở dưới biển thở phào một hơi dài. Con cá mập trắng vẫn đang bơi lội một cách kỳ diệu, đây có lẽ là con cá mập cứu người đầu tiên trên thế giới chăng? Còn Tiểu Bàn thì có lẽ vừa rồi đã dùng sức quá nhiều, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn tiếp tục bơi theo Hải Sơn số 102 một đoạn, thấy nó đã gặp được tàu cứu viện, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn yên tâm. Đúng lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, bỗng thấy một bóng đen rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Nhìn dáng vẻ giãy giụa liều mạng, có thể thấy người này hoàn toàn không biết bơi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, lập tức bơi nhanh qua. An Ni. Người rơi xuống nước lại là An Ni. Hắn lao đến, ôm chặt lấy An Ni. Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng có kinh nghiệm cứu người. Người chết đuối, ý thức mơ hồ, hai tay cua loạn, chỉ muốn tóm lấy một thứ gì đó để sống sót, hoàn toàn không phân biệt được bên cạnh mình là gì. Hơn nữa khi cận kề cái chết, toàn bộ tiềm năng trong cơ thể đều được kích phát, sẽ trở nên vô cùng khỏe mạnh. Lúc này tùy tiện tiếp cận, thường sẽ xảy ra tai nạn cứu người không thành, ngược lại bị người chết đuối làm cho kiệt sức, cùng nhau chìm xuống. An Ni cũng như vậy. May mắn là Lôi Hoan Hỷ sức lực lớn, lại có thể tự do hô hấp dưới nước. Nếu không ở trong biển rộng như thế này, e rằng dưới sự giãy giụa của An Ni đã gặp nạn rồi. Dù vậy, hai người vẫn từ từ chìm xuống. Cuối cùng, An Ni cũng kiệt sức, thân thể mềm nhũn, mặc cho Lôi Hoan Hỷ ôm lấy. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Mặc dù An Ni không còn giãy giụa, nhưng nàng không thể hô hấp dưới nước như hắn, đã vì sặc quá nhiều nước mà bị ngạt thở. Lôi Hoan Hỷ lập tức làm một động tác, hắn áp miệng mình vào miệng An Ni. Một hơi thổi vào. Thiếu dưỡng khí trong thời gian ngắn, chỉ cần thổi khí vào phổi là có thể làm người được cứu tỉnh lại, dù là trên cạn hay dưới nước. Liên tiếp mấy hơi thổi qua, An Ni vậy mà lại mở mắt. Sau đó nàng liền thấy Lôi Hoan Hỷ. Mình chết rồi sao? Bây giờ đang ở trên thiên đường sao? Nhưng Hoan Hỷ ca đâu? Hoan Hỷ ca đang làm gì? Đang hôn mình sao? An Ni đột nhiên cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lôi Hoan Hỷ căn bản không quan tâm những điều đó. Chỉ một hơi lại một hơi thổi vào, đảm bảo tính mạng cho An Ni. Annie vậy mà lại không kìm được mà ôm lấy Lôi Hoan Hỷ ở phía xa. Tiểu Bàng thấy cảnh này, rất khinh thường mà lắc đầu. Loài người a, đến lúc này rồi còn chơi trò lãng mạn gì nữa? Nếu không có linh khí tồn tại, Lôi Hoan Hỷ ngươi còn muốn cung cấp dưỡng khí dưới nước sao? Còn muốn dùng cách đó để cứu người? Một khi mũi và miệng người chết đuối đã đầy nước, hô hấp nhân tạo dưới nước là điều không thể. Muốn cảm ơn, người cũng phải cảm ơn bản thần long này mới đúng. Bản thần long vừa rồi cũng hao hết sức lực, sao không thấy Hoan Hỷ ca của ngươi an ủi hỏi han một câu? Thôi kệ, lần này cứ để Hoan Hỷ ca chiếm chút tiện nghi đi. Tiểu Bàng ủ rũ bơi theo bên cạnh, trong lòng chỉ nghĩ đến việc mau trở về chiếc giường ấm áp trong khách sạn. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca và Annie hôn nhau, dù hoàn cảnh có chút không đúng cho lắm. Cha, bảo đến rồi, chúng ta về đi. Chu Tấn Nham khóc lóc nói. Ta đã nói rồi, đàn ông không nên động một chút là rơi lệ. Chu Quốc Húc trông vẫn bình tĩnh như vậy. Bão đã đến, gió gào thét, như có thể thổi bay cả người. Nhưng Chu Quốc Húc vẫn đứng bất động ở đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Mắt ông đã đỏ ngầu, người cũng như già đi 10 tuổi trong phút chốc. Ông không tin con gái mình cứ như vậy mà ra đi, cô con gái suốt ngày nũng nịu với mình, luôn đưa ra đủ thứ yêu cầu kỳ quái, cô con gái bảo bối cứ như vậy mà không còn nữa sao? Không thể nào, không thể nào, thế giới này chắc chắn có tồn tại kỳ tích. Nhưng kỳ tích lại xa vời đến thế bão đã đến gần, căn bản không có cách nào tiến hành cứu viện. Điều tệ hơn là, Annie không biết bơi, một chút cũng không. Lúc nhỏ Chu Quốc Húc từng đưa nàng đi học bơi, kết quả Annie uống mấy ngụm nước, liền giận dỗi không học nữa. Sớm biết như vậy, năm đó ông dù thế nào cũng phải ép nàng học. Nhưng cho dù học được thì sao? Trong biển rộng mênh mông, trong sóng to gió lớn thế này, kỹ năng bơi dù tốt đến đâu liệu có cơ hội sống sót không? Cha Chu Tấn Nham cố gắng hết sức để không khóc, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã lã chã rơi xuống. Ta đã nói, đừng khóc. Giọng Chu Quốc Húc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nếu khóc có thể làm chị con quay về, ta sẽ ở đây khóc 3 ngày 3 đêm. Nhưng vô dụng. Hãy nhớ kỹ ai đã hại chị con, nhớ kỹ làm sao để hắn phải trả giá, nhớ kỹ để hắn phải hối hận vì sao đã làm như vậy. Chu Tấn Nham do dự, cha, tại sao không giao cho cảnh sát xử lý? Con lúc nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, nên ta luôn nung chiều con, bây giờ không giống nữa, con là con trai ta, tương lai phải kế nghiệp. Chu Quốc Húc lạnh lùng nói, cho dù tên Bàng Thế Cường đó bị phán có tội thì sao? Ngộ sát. Có thể bị phán mấy năm? 3 năm. 5 năm. Còn chị con thì sao? Chị con không còn nữa. Tấn Nham, nếu con muốn chọn một kẻ thù, thì phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đánh gục hắn, để hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, cho dù muốn báo thù cũng không có cơ hội. Còn con biết rồi nhu nhược. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng. Có lẽ là do gia đình quá nuông chiều đứa con trai này, nên tính cách chẳng giống ông chút nào. Annie, Annie tính cách của Annie mới giống ông hơn, nhưng bây giờ lại cứ như vậy mà ra đi về thôi, về thôi. Lúc này Chu Quốc Húc không còn giống một kẻ mạnh nữa, lúc này Chu Quốc Húc mới giống một người cha vừa mất đi con gái. Mệt mỏi, bất lực, đau thương đúng lúc ông chuẩn bị quay người rời đi, Chu Tấn Nham bỗng há to miệng, tay run rẩy chỉ về phía trước. Cha, cha cha nhìn kìa một bóng người đang từ phía xa bãi biển, từng chút một đi về phía này. Và trong tay người đó dường như còn ôm một người khác. Cha con nhà họ Chu kinh ngạc nhìn về phía trước đó là Lôi Hoan Hỷ. Đó là Lôi Hoan Hỷ. Trong tay hắn đang ôm ai? Chị. Chu Tấn Nham bỗng hét lên một tiếng xé lòng, rồi điên cuồng chạy về phía đó. Trong khoảnh khắc, nước mắt không thể kìm nén được nữa, tuôn ra từ khóe mắt Chu Quốc Húc. Annie, ông cũng đã nhìn rõ, người Lôi Hoan Hỷ đang ôm là Annie. Ông vội vàng quay đi, lau nước mắt. Ông là Chu Quốc Húc, một Chu Quốc Húc chưa bao giờ để lộ mặt yếu đuối, đau thương mà rơi lệ mắt Annie nhắm nghiền, nhưng vẫn còn hơi thở. Khi đi đến trước mặt Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ mệt mỏi nói một câu, Chu Tổng, nếu ngài rảnh, phiền ngài giúp tôi gọi một chiếc xe cứu thương Annie không sao cả. Uống mấy ngụm nước, bị lạnh, bị cảm, sốt. Nhưng những thứ đó không đủ để lấy mạng người. Ở bệnh viện thêm vài ngày, Annie đại tiểu thư lại có thể tung tăng đi mua sắm. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn Lôi Hoan Hỷ đều là kinh ngạc. Chàng trai này là ai? Trong lúc bão đến, trong biển rộng sóng to gió lớn, vậy mà có thể cứu được một người rơi xuống nước. Đây còn là người sao? Hắn đã làm thế nào? Nhưng không ai có thể hỏi Lôi Hoan Hỷ. Cho dù thể lực của hắn có tốt đến đâu, cứu một người sống từ biển lên cũng gần như đã vắt kiệt sức lực của hắn. Uống chút nước đi. Chu Quốc Húc rót một ly nước đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Đây là phòng làm việc của viện trưởng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vẫn là có tiền thì tốt, phòng viện trưởng cũng có thể nhường cho ngài. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm nước, sờ sờ Tiểu Bàng trong túi. Tiểu Bàng cũng đã mệt lả, vậy mà lại ngủ thiếp đi trong túi. Chu Quốc Húc ngồi xuống đối diện hắn, hoan hỉ, cậu trước cứu con trai tôi, sau lại cứu con gái tôi, nói đi, cậu muốn gì? Một bộ quần áo, một cái điện thoại. Chu Quốc Húc chưa kịp phản ứng. Một bộ quần áo, một cái điện thoại chứ sao? Lôi Hoan Hỉ hùng hồn nói, vì cứu con gái ngài, quần áo của tôi còn chưa kịp cởi đã xuống biển, điện thoại cũng hỏng rồi. Không đáng tiền, là điện thoại giỏng thôi, nhưng ngài cũng phải đền cho tôi chứ. Khóe miệng Chu Quốc Húc lộ ra một nụ cười, ta thích cậu, Lôi Hoan Hỉ, thật sự thích cậu. Rất nhiều người thất bại chính là vì lòng tham. Trước đây ta từng nói ta có thể sẽ hối hận vì không kéo được cậu về công ty, bây giờ ta thật sự có chút hối hận. Ngày mai ta sẽ cho trợ lý đi làm, quần áo đắt nhất, điện thoại xịn nhất. Ông không hỏi Lôi Hoan Hỉ vì sao lại ở bờ biển, cũng không hỏi tại sao hắn biết An Ni rơi xuống biển, càng không hỏi hắn đã cứu An Ni lên như thế nào. Đối với ông, quá trình thế nào không quan trọng, điều duy nhất ông quan tâm là kết quả. Và bây giờ kết quả là, con trai và con gái ông đều nợ chàng trai tên Lôi Hoan Hỉ này một mạng. An Ni thật sự thích cậu, cứ mạnh dạn theo đuổi An Ni đi. Chu Quốc Húc bỗng nhiên nói. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỉ kinh ngạc. Ta nói, An Ni rất có cảm tình với cậu, cậu có thể mạnh dạn theo đuổi. Chu Quốc Húc cười nói, có bản lĩnh theo đuổi được, đó là năng lực của cậu, ta cam đoan không can thiệp. Lôi Hoan Hỉ chưa từng nghĩ đến chuyện này, hắn gãi đầu, Chu Tổng, ngài có thể nghĩ cho kỹ, tôi chỉ là một chàng trai nông thôn không có gì cả. Không có gì cả thì tốt, trai quê thì tốt. Chu Quốc Húc lại không hề quan tâm, một tờ giấy trắng mới dễ vẽ, ta có thể yên tâm mà cải tạo cậu. Con trai ta, Tấn Nham, quá yếu đuối, An Ni lại là con gái, nếu cậu có thể trở thành con rể của ta, thì cũng coi như là nửa đứa con trai. Cộng thêm tính cách của cậu, tương lai chắc chắn sẽ không bạc đãi Tấn Nham ngài cũng nghĩ xa quá rồi đấy. Lôi Hoan Hỉ có chút choáng váng. Vừa mới đưa ra đề nghị, mà đã nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn rồi sao? Chu Quốc Húc nhìn hắn một lúc, rồi dừng lại một chút, hơn nữa cậu cũng không phải là không có gì cả. Như vậy đi, cậu cứu con gái ta, tuy không muốn báo đáp gì, nhưng ta cũng không muốn nợ ai. Ta cho cậu thêm một tháng để gom tiền. Gom tiền? Lôi Hoan Hỉ nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì. Chu Quốc Húc cười một tiếng, cầm điện thoại lên, bấm một số, một lát sau nói, luật sư Hàn, ngày mai ông tạm thời đừng đến thôn Tiên Đào. Đúng vậy, cứ đợi điện thoại của tôi. Khi ông cúp máy, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ à, cậu tuy rất thông minh, nhưng ta dù sao cũng đã lăn lộn trong thương trường này nhiều năm. Điều cậu nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ đến. Cậu chuẩn bị sớm ra tay với Tiên Nữ Sơn, ta cũng đã chuẩn bị ra tay với Tiên Nữ Sơn. Lôi Hoan Hỉ cười khổ. Lúc trước hắn còn đắc chí, cho rằng mình sớm nhận thầu Tiên Nữ Sơn thì trong cuộc đàm phán tương lai sẽ chiếm được vị trí có lợi, nhưng Chu Quốc Húc cũng đã chuẩn bị ra tay rồi. Với tài lực của ông ta, căn bản sẽ không phải lo lắng về 30 vạn. Ta đã cho người tìm hiểu, thôn Tiên Đào cho cậu giá thầu là 30 vạn. Hắc hắc, cái này có thể nói là rẻ không tưởng. Miệng Chu Quốc Húc mang theo vẻ mỉa mai, để một mảnh đất quý như vậy mà không biết khai thác, thật lãng phí. Lấy tiền gom góp được đi làm một việc mà mình hoàn toàn không hiểu. Thôn Tiên Đào sở dĩ tục hậu, chính là bởi tư tưởng cứng nhắc của đám cán bộ trong thôn. Cậu rất giỏi, biết cách lợi dụng ưu thế lớn nhất của mình để cò kè với ta, tranh thủ ở vị trí có lợi trong đàm phán. Điểm này ta vô cùng tán thưởng. Ông rút ra một bao thuốc, lấy một điếu, nhưng không hút, chỉ đặt dưới mũi ngửi. Trước đây nghe An Ni nói, Chu Quốc Húc từng là một con nghiện thuốc lá nặng, một ngày ít nhất 3 bao, nhưng sau này sức khỏe có vấn đề, bác sĩ khuyên ông nên hút ít lại. Kết quả ông nói cay là cay, khi cơn nghiện thuốc ập đến, chỉ ngửi thôi, sự quyết đoán của người này có thể thấy được. Ông hạ điếu thuốc xuống, ta vốn định ra tay trước cậu, và biết cậu đang lo lắng về phí thầu, nhưng cậu đã cứu con gái ta, mọi chuyện đã thay đổi. Một tháng, ta cho cậu thêm một tháng để gom tiền, trong thời gian này ta tuyệt đối sẽ không phái người đến thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỉ hít một hơi thật sâu. Trong cõi U Minh, có những chuyện rất khó nói rõ. Nếu lần này mình không đến Hải Sơn, nếu không phải vì Tiểu Bàng nổi giận, Hải Sơn số 102 sẽ không gặp nạn, An Ni cũng sẽ không rơi xuống biển. Nhưng như vậy thì quyền thầu Tiên Nữ Sơn cũng sẽ không liên quan gì đến mình. Chu Quốc Húc đã dùng tài lực của mình để cưỡng ép giành lấy. Bây giờ mọi chuyện lại có một bước ngoặt lớn. Thấy Lôi Hoan Hỉ im lặng, Chu Quốc Húc hỏi, tại sao cậu không hỏi vay tiền ta? 30 vạn đối với ta không phải là vấn đề lớn, hơn nữa cậu vừa mới cứu mạng con gái ta. Có người từng nói với tôi một điều. Lôi Hoan Hỉ nháy mắt nói, trong hợp tác kinh doanh, tốt nhất là nên có ít mối liên hệ cá nhân với nhau. Nếu không cho dù ngài tạo ra cho tôi mọi điều kiện thuận lợi, người cuối cùng nắm quyền chủ động tuyệt đối vẫn là ngài. Chu Quốc Húc lại cười, và lần này là nụ cười thật tâm, ta ta thật sự càng ngày càng thích cậu. Lôi Hoan Hỷ là một người rất lợi hại nhưng không muốn phô trương. Có điều, một vài chuyện không phải lúc nào cũng do hắn định đoạt được. Vừa từ phòng của viện trưởng đi ra, đang định đến xem An Nghi thế nào, một ký giả không biết từ đâu xuất hiện. Chào ngài, xin ngài ngươi. Ngươi. Lôi Hoan Hỷ và ký giả này vừa chạm mặt, cả hai đều sững người. Chính là gã ký giả ngốc nghếch đã gặp ở Hải Thiên Nhất Sắc. Hóa ra là ngươi à, gã ký giả lập tức thấy nhẹ nhõm đi nhiều, ta nhớ ngươi tên là Lôi Hoan Hỷ, đúng không? Lôi công tử, tại hạ là Ngô Vịnh Đình của đài truyền hình Hải Sơn, xin hỏi bây giờ ngài có thời gian nhận phỏng vấn một chút không? Không có gì đáng để phỏng vấn cả. Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu. 5 phút thôi, chỉ cần cho ta 5 phút thôi. Ngô Vịnh Đình nghe có vẻ như đang cầu khẩn. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, Lôi Hoan Hỷ quả thực vẫn chưa quen với những trường hợp thế này, người muốn hỏi gì? Lôi công tử. Ngô Vịnh Đình vội hỏi, ngài đã cứu sống một du khách bị rơi xuống nước, lúc đó lại đúng lúc bão đến, gió to sóng lớn. Theo tư duy thông thường và tình hình lúc ấy, căn bản không thể cứu người từ biển rộng ra được. Xin hỏi ngài đã làm nên kỳ tích này như thế nào? Lôi Hoan Hỷ sợ nhất là bị người khác hỏi điều này. Lẽ nào nói cho đối phương biết, mình nuôi một con rồng và con thần long đó đã ban cho mình năng lực thần kỳ sao? Ta bơi lội giỏi. Lôi Hoan Hỷ do dự hồi lâu mới nói ra được một câu như vậy. Quả thực có chút gượng ép, sóng to gió lớn như thế, dù kỹ năng bơi lội có tốt đến đâu, một con sóng lớn ập đến thì bản thân còn khó giữ, nói gì đến cứu người. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn. Hắn bỗng nhiên vô cùng hy vọng người đại diện Mạc Bàn Tử của mình có mặt ở đây, gã béo trong ngốc nghếch đó chắc chắn có cách đối phó với tình cảnh trước mắt. May thay, Ngô Vịnh Đình không có ý định hỏi tiếp, chỉ ném ra một vấn đề còn khó đối phó hơn với Lôi Hoan Hỷ. Lôi công tử, xin hỏi vì sao ngài lại đến bờ biển vào mùa này? Ta nhớ trước đó ngài còn đang ở một quán rượu nhận phỏng vấn của ta. Còn nữa, làm sao ngài biết tin có du khách rơi xuống biển? Phiền phức, thật là phiền phức. Đầu Lôi Hoan Hỷ có chút ong lên. Ta đến bờ biển tản bộ tản bộ. Tản bộ ở bờ biển trong mùa bão ư? Mắt Ngô Vịnh Đình trợn trừng. À, tản bộ, ta đặc biệt thích cảm giác bão táp tác vào mặt. Ngô Vịnh Đình và người quay phim nhìn nhau ngơ ngác. Có ai từng nghe nói có người thích cảm giác bão táp tác vào mặt chưa? Nó giống như bàn tay mềm mại của người tu đang khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng vậy. Lôi Hoan Hỷ kiên trì chém gió, bão táp thổi tung y phục của chàng, tựa như phiêu diêu muốn thành tiên. Lắng nghe sóng biển gào thét bên tai, cảm giác đó quả thực tuyệt không bút nào tả xiết, khẩu vị thật nặng. Đây là suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu Ngô Vịnh Đình và người quay phim. Về phần vì sao ta biết có người rơi xuống biển, Lôi Hoan Hỷ nín nửa ngày mới nghĩ ra một lý do, ta nghe có người hô cứu mạng, hô cứu mạng. Giữa cuồng phong sóng dữ mà ngươi có thể nghe thấy tiếng người kêu cứu ư? Nhưng chưa đợi Ngô Vịnh Đình hỏi tiếp, Lôi Hoan Hỷ đã vội nói, ta còn phải đi thăm bằng hữu, cáo từ. Nói đi là đi, quyết không cho ký giả thêm bất kỳ cơ hội nào. Đình tỷ, tiết mục này làm thế nào bây giờ? Người quay phim kinh ngạc hỏi. Tiết mục này Ngô Vịnh Đình cũng kinh ngạc đáp lại, chính là cảm giác bão táp tác vào mặt phục. An Ni bật cười, cảm giác bão táp tác vào mặt ư, thật không ngờ chàng lại nghĩ ra được, gió bão thổi vào mặt, chẳng khác nào một lưỡi dao cứa vào da thịt ư. Vừa truyền xong nước biển, tinh thần An Ni đã tốt hơn nhiều. Ta thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Lôi Hoan Hỷ vừa đùa vừa nói, ta thấy cũng hay mà. Cảm giác bão táp tác vào mặt thật nên thơ, làm sao chàng cứ mặc dày đi, bão cũng chẳng cắt nổi đâu. An Ni mím môi cười, nhưng mà nói thật, Hoan Hỷ ca, làm sao chàng biết ta rơi xuống nước? Nàng cũng hỏi câu này sao? Đối phó với ký giả đã đủ khiến Hoan Hỷ ca nhà ngươi đau đầu rồi, giờ cả nàng cũng hỏi vậy sao? Bị dồn vào thế bí, Hoan Hỷ ca đành nói ra một lý do mà bất kỳ nữ nhân nào nghe xong cũng sẽ cảm động, linh cảm. Linh cảm? Ừ, Hoan Hỷ ca nghiêm túc gật đầu, linh cảm trong tim, ta cảm thấy nàng gặp nguy hiểm, thế là ta đến bờ biển, rồi ta vừa hay thấy nàng rơi xuống nước, sau đó ta liền xuống biển cứu nàng. Hoan Hỷ ca, người có đỏ mặt không? Tiểu Bàn trong túi áo vô cùng xem thường lời nói của Hoan Hỷ ca. Con người à, thật là dối trá. Nhưng những lời này lọt vào tai An Ni lại hoàn toàn là một chuyện khác. Một nỗi cảm động và dịu dàng dâng lên trong lòng nàng. Linh cảm, chỉ đơn giản như vậy, là tâm linh tương thông giữa hai người, không cần bất kỳ lý do nào khác. Hoan Hỷ ca, cảm ơn chàng. An Ni nói xong câu này, mặt lại đỏ ửng lên. Lúc ở trong biển, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà ta cảm thấy chàng hình như hôn ta. Ách, đó đâu phải là hôn. Đó là lúc nàng ngạt thở, Hoan Hỷ ca nhà ngươi không còn cách nào khác mới phải làm vậy. An Ni xấu hổ nói, Hoan Hỷ ca, chàng phải chịu trách nhiệm với người ta. Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì? Lôi Hoan Hỷ sờ đầu, ta đã làm gì nàng đâu? Lúc đó nàng ở trong biển. Lôi Hoan Hỷ, người dám làm không dám nhận. An Ni tiểu thư vừa mới e thẹn vô hạn bỗng chốc hiện nguyên hình, dù đang mang bệnh, vẫn trợn to mắt. Ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ ta chính là không đúng, ngươi chính là người của ta, sau này ngươi ăn của ta, dùng của ta, nhưng tuyệt đối không được bỏ rơi ta. Một cô y tá vội đến đo nhiệt độ cho An Ni, vừa hay nghe được những lời này, ánh mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ lập tức thay đổi. Kẻ đồi bại, tuyệt đối là một kẻ đồi bại. Ăn của nhà người ta, dùng của nhà người ta, còn đùa giỡn tình cảm, muốn vứt bỏ người ta ư? Lôi Hoan Hỷ muốn thổ huyết. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Cứ như mình đã làm chuyện gì mờ ám lắm không bằng. Nhìn ánh mắt khinh bỉ mà cô y tá lén lút ném về phía mình, Lôi Hoan Hỷ hận không thể hét lớn một tiếng, nàng ấy uống nhiều nước biển, đầu óc có vấn đề rồi, ta thật sự oan uổng mà. Nhưng liệu có ai tin Hoan Hỷ ca không? Con người à, nữ nhân à, tiểu bàng trong túi áo nghe rõ mồn một. Con người đáng sợ, nữ nhân trong thế giới loài người còn đáng sợ hơn, mình vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Hoan Hỷ ca thì hơn. Ít nhất Hoan Hỷ ca chưa bao giờ lừa gạt mình, còn dạy mình phải phấn đấu vươn lên. Lôi Hoan Hỷ khóc không ra nước mắt, may mà cô y tá nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, lúc ra khỏi cửa còn không quên liếc xéo Hoan Hỷ ca một cái. Nhìn bộ dạng chắc mẩm của An Ni, Lôi Hoan Hỷ đứng ngồi không yên. Cuối cùng Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham bước vào, xem như giải vây cho Lôi Hoan Hỷ. Các vị ngồi, các vị ngồi. Lôi Hoan Hỷ như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, ta chợt nhớ ra trong khách điếm còn có việc chưa làm xong. Nói xong, không quay đầu lại mà chuồn thẳng ra ngoài. Chu Quốc Húc quá hiểu tính khí của con gái mình, không biết Lôi Hoan Hỷ lại bị nó ép đến mức nào rồi. An Nhi à, thân thể sao rồi? Chu Quốc Húc ngồi xuống bên giường bệnh. Sốt đã lui, chỉ là người không được khỏe. Trời lạnh như vậy mà ngâm mình trong nước biển lâu thế, phải dưỡng bệnh cho tốt, mẹ con còn chưa biết các con xảy ra chuyện đâu. Đừng nói cho mẹ biết, để mẹ ở nước ngoài chơi cho vui. An Ni chớp mắt, nắm lấy tay Chu Quốc Húc, cha, cha nói xem Lôi Hoan Hỷ lần này cứu con, cha định cảm tạ hắn thế nào? Chu Quốc Húc sững người, còn nói ta nên tạ thế nào? Cha! An Ni bắt đầu làm nũng, hắn cứu mạng Tấn Nham, cha tặng hắn cả một căn biệt thự. Mạng của con thế nào cũng phải đáng giá hơn Tấn Nham chứ tỷ. Đừng như vậy chứ em, im miệng. An Ni hung hăng trừng mắt nhìn em trai, rồi lập tức lại y như chim non nép vào người cha. Người ta đều nói con gái là áo bông thân mật của cha, nếu áo bông mà không còn, mùa đông cha rét buốt thì biết làm sao. Chúng ta cũng đừng cho nhiều, chỉ cần thưởng cho Lôi Hoan Hỷ 3 500 vạn gọi là có lòng đi. 3 500 vạn gọi là có lòng? Con tưởng là 300 500 đồng chắc. Chu Quốc Húc đối với cô con gái cưng của mình dở khóc dở cười, cha con có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tiêu pha như vậy được, đúng không? Hơn nữa ta nói cho con biết, nếu là người khác cứu con, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng lần này là Lôi Hoan Hỷ cứu con, ta một đồng cũng không cho hắn cha, cha có ý gì? Vừa rồi còn là áo bông thân mật của cha, nghe xong lời này An Ni liền lật mặt, dựa vào cái gì mà cha không thưởng cho Lôi Hoan Hỷ? Hắn chọc giận cha à? Chu Quốc Húc cười đợi con gái cưng nổi giận xong mới nói, An Ni, con nghe ta nói hết đã, đừng vội. Lôi Hoan Hỷ thằng nhóc này quả thực không tệ, đừng nói là con, ngay cả ta cũng rất tán thưởng nó. Cho nó vài trăm vạn, xem như cảm tạ đã cứu con gái ta, ta không phải không bỏ ra nổi, nhưng con có nghĩ tới việc nó đột nhiên phất lên rồi sẽ thế nào không? An Ni sững người tại chỗ, nàng quả thực chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Lôi Hoan Hỷ người này, trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra rất có chí tiến thủ. Thầu hồ cá, muốn cùng ta khai thác tiên nữ sơn, mỗi việc đều làm rất tốt, rất hợp ý ta. Bây giờ nó không có tiền, nhưng cứ theo con đường này mà đi. Không chừng có ngày nó còn giàu hơn cả cha con. Chu Quốc Húc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, tiền do chính nó vất vả kiếm được, sự nghiệp do nó vất vả gây dựng, nó sẽ biết quý trọng. Nhưng nếu đột nhiên cho nó mấy trăm vạn, một đêm phất lên, có lẽ nó sẽ lạc mất chính mình, sẽ đánh mất động lực lập nghiệp. Số tiền đó hoặc là bị nó phung phí hết, hoặc là nó sẽ trở thành một tên giữ của. Đừng nói là tiền, sau này khi hợp tác, ta thậm chí còn đặt ra nhiều trở ngại cho nó để nó thành công. Thà để nó chịu thiệt thòi từ ta, người có khả năng trở thành cha vợ tương lai của nó, còn hơn là để nó chịu thiệt thòi từ người khác sau này. Mặt An Ni phừng một tiếng, đỏ bừng. Chu Quốc Húc cười một tiếng, muốn làm con rể của Chu Quốc Húc ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Ở Hải Sơn vài ngày, thân thể An Ni cũng đã khá hơn. Đài truyền hình Hải Sơn đã phát sóng toàn bộ câu chuyện về sự cố của du thuyền số 102 cùng với cuộc phỏng vấn cứu người của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một đài truyền hình địa phương, sức ảnh hưởng cũng chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố Hải Sơn mà thôi. Thế nhưng câu nói cảm giác bão táp tác vào mặt của Lôi Hoan Hỷ lại trở nên nổi tiếng ở Hải Sơn, thậm chí có một số người còn chuyên môn nghiên cứu xem cảm giác gió bão thổi qua mặt là như thế nào. Rất đau, bão táp vào mặt đau rát cũng không biết là ai, đã đặt cho Lôi Hoan Hỷ một biệt hiệu, Đài Phong Tiểu Tử. Chỉ có một chút sóng gió nhỏ, đó là hành vi cứu người của Lôi Hoan Hỷ có được coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm hay không? Có người cho rằng chắc chắn là có, nhưng người phản đối lại cho rằng Lôi Hoan Hỷ và An Ni là bằng hữu, liệu có được tính hay không vẫn còn phải bàn lại. Cuộc tranh cãi kéo dài mấy ngày mà không có kết quả. Lôi Hoan Hỷ không biết những chuyện này, mà dù có biết cũng không có tâm tư quan tâm. Tóm lại, hắn chỉ biết một điều, dù người rơi xuống biển không phải An Ni, mà là bất kỳ một người bình thường nào, chỉ cần hắn nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hai ngày nay bão đã dịu đi một chút, Chu Quốc Húc sắp xếp xe đưa ba người Lôi Hoan Hỷ trở về thành phố Vân Đông. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông là một cuộc kiểm tra toàn diện, thân thể An Ni không có bất kỳ vấn đề gì. Chuyến đi vất vả này khiến Chu Tấn Nham vốn yếu ớt mệt mỏi không chịu nổi, sớm đã về nhà nghỉ ngơi. Lúc sắp đi, Chu Quốc Húc, người đã luôn ở bên cạnh họ, bỗng nhiên lấy ra một cái túi đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Đây là cái gì? Lôi Hoan Hỷ có chút hiếu kỳ. Thứ ta nợ ngươi. Chu Quốc Húc cười nói, y phục và điện thoại là loại tốt nhất ta có thể mua được trong khả năng của mình Hoan Hỷ, nhớ kỹ, một tháng, quá thời gian này ta sẽ ra tay. Thế là Hoan Hỷ ca lần đầu tiên có được một chiếc điện thoại kiểu mới nhất. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ý nghĩa một tháng của Chu Quốc Húc. Bây giờ trong tay hắn có hơn 20 vạn, tiền còn lại biết kiếm ở đâu. Nhưng có Tiểu Bàn trong tay, hắn cũng không quá lo lắng. An Ni nằm trên giường bệnh nhiều ngày như vậy, giờ đây lại được tự do, làm sao có thể không bù đắp lại tổn thất. Chẳng cần biết Lôi Hoan Hỷ có vui hay không, nàng kéo hắn đi dạo phố suốt cả buổi chiều. Lôi Hoan Hỷ kêu khổ thấu trời, cứu người trong biển rộng cũng không mệt mỏi đến thế. Đến lúc ăn tối, một cuộc điện thoại gọi Mạc Bàn Tử ra ngoài. Mạc Bàn Tử đã sớm đặt sẵn phòng trong nhà hàng, vừa thấy hai người bằng hữu xuất hiện, hắn không để ý đến An Ni trước, mà run cả người mở đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, bên này sờ một cái, bên kia nắng một phen. Ngươi làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, mấy ngày không gặp, lẽ nào ngươi đã thay đổi khuynh hướng? Ta không có hứng thú với nam nhân. Mạc Bàn Tử rung lớp mở, ta là người đại diện của ngươi, xét ở một phương diện nào đó, ngươi là tài sản của ta, ta phải đảm bảo tài sản của ta không bị tổn thất. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, mình trở thành tài sản của Bàn Tử từ lúc nào? Nhưng Bàn Tử lập tức lại nói với An Ni, An Ni, thân là trợ lý riêng của Lôi Hoan Hỷ, ngươi lại để Hoan Hỷ ca chăm sóc ngươi trong bệnh viện. Rốt cuộc ai là trợ lý của ai? Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, nhất thời có hảo cảm với Bàn Tử. Tri âm à, rốt cuộc ai là trợ lý của ai? Món ăn vừa dọn lên, Mạc Bàn Tử liền hưng phấn báo cho họ một tin vui. Ngày thứ hai sau khi Lôi Hoan Hỷ và mọi người đến thành phố Hải Sơn, hội đấu cua lại bắt đầu. Những người đó khắp nơi đều tìm Lôi Hoan Hỷ, khi nghe nói hắn có việc không thể đến, họ đều có chút tiếc nuối. Phải biết lúc này Lôi Hoan Hỷ đã trở thành một truyền kỳ trong giới đấu cua, dùng một con cua bình thường đấu thắng bao nhiêu cua chiến. Giang Bân, người bị gãy tay và vốn được đưa đi nơi khác dưỡng thương, vừa nghe tin hội đấu cua lại bắt đầu liền lén lúc chạy về, nghe được tin tức này lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy ghen tị với Lôi Hoan Hỷ, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất e ngại, đặc biệt là trên sới đấu cua. Có trời mới biết Lôi Hoan Hỷ lại làm ra con cua kỳ quái gì nữa. Lần này hắn không đến, việc đoạt lại ngôi vị quán quân đối với Giang Bân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Con cua sát thủ đó vừa được đưa ra, liền nhanh chóng gây chấn động. Và con cua sát thủ này cũng không phụ lòng mong đợi, một đường vượt ải chém tướng, căn bản không gặp phải đối thủ. Ngay lúc hắn cho rằng mình 10 phần chắc chín đoạt được quán quân, Mạc Bàn Tử khoan thai đến muộn. Hắn đưa ra lời thách đấu với Giang Bân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của mọi người lúc đó, Mạc Bàn Tử, người thường ngày luôn có vẻ mặt chất phác, mặt người chế giảo, mỗi lần đấu cua đều là người đầu tiên bị loại, lại dám thách đấu Giang Bân. Giang Bân đang có tâm trạng tốt, làm sao có thể để một gã ngốc này vào mắt, liền nhận lời thách đấu ngay tại chỗ. Kết quả cuối cùng đối với Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể đoán được, nhưng lại một lần nữa khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó phải kinh ngạc đến rơi cả kính mắt. Con cua chiến của Mạc Bàn Tử, sau một hồi khổ chiến, vậy mà đã đánh bại con cua sát thủ không ai bị nổi kia, các ngươi không thấy được cảnh ngày hôm đó đâu, Giang Bân sắp phát điên rồi. Mạc Bàn Tử cười đến mức mở trên mặt sắp che cả mắt, khó khăn lắm ngươi mới không ở đó, kết quả lại để ta đánh bại Hoan Hỷ ca, An Nghi, là Mạc Bàn Tử ta đánh bại hắn. Lôi Hoan Hỷ tuy không thấy được cảnh tượng lúc đó, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ngày hôm đó Mạc Bàn Tử đã hãnh diện đến mức nào. Một Mạc Bàn Tử ngốc nghếch, khờ khạo lại đạp Giang Bân dưới chân. Mạc Bàn Tử cười nói khoác lác một hồi, rồi từ trong túi sách tùy thân lấy ra một xấp tiền, Hoan Hỷ ca, đây là 2,5 vạn, huynh đếm đi. Có ý gì? Tiền thưởng 5 vạn, mỗi người một nửa. Hoan Hỷ ca, con cua chiến đó là huynh giúp ta nuôi, tiền thắng được đương nhiên cũng chia đôi. Lôi Hoan Hỷ không khách khí, nhận lấy 2,5 vạn này, bây giờ hắn đang rất cần tiền. Bán cá đù vàng kiếm được 23 vạn, cộng với số tiền này, lại thêm vốn liếng ban đầu, mục tiêu 30 vạn đã rất gần rồi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không ngờ, bất ngờ mà Mạc Bàn Tử mang lại cho hắn còn xa hơn thế. Hoan Hỷ ca, cho ta số tài khoản của huynh, ta chuyển tiền cho huynh. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên lại nói. Còn tiền gì nữa? Lôi Hoan Hỷ hơi kinh ngạc. Huynh quên rồi sao? Hôm đó huynh ở nhà ta, không phải đã cho ta 3 vạn khối sao? Kiếm lời rồi, cả gốc lẫn lãi ta chuyển cho huynh 5 vạn. Mạc Bàn Tử vừa nói, Lôi Hoan Hỷ liền nhớ ra. Hôm đó Mạc Bàn Tử quả thực đã hỏi mượn hắn 3 vạn, nghe nói là để đầu tư vào một công ty điện tử nào đó. Hắn cũng biết, 3 vạn của mình đối với một doanh nghiệp lớn đang gặp khó khăn về tiền mặt sẽ không có tác dụng gì, Mạc Bàn Tử chỉ là đang báo đáp mình mà thôi. Giúp ta một đại ân rồi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đọc số tài khoản của mình cho Mạc Bàn Tử, ta chuẩn bị thầu Tiên Nữ Sơn, phí thầu 30 vạn, ta đang sầu não đây. Bàn Tử, 5 vạn này của ngươi xem như đã giúp ta giải quyết triệt để vấn đề. Thầu Tiên Nữ Sơn. Mạc Bàn Tử đầu tiên là sững người, sau đó liền phản ứng lại, vỗ mạnh vào đầu một cái, ôi chao, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này. Lần thầu này tương đương với việc nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Hoan Hỷ ca, nói thật với huynh, ban đầu ta luôn cảm thấy đầu óc kinh doanh của huynh còn kém một chút, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, bây giờ nghĩ lại, ta chỉ nhìn được 3 thước trước mắt, còn huynh lại nhìn xa đến 100 thước, thậm chí xa hơn nữa ta nhìn chằm chằm vào những viên đá, còn huynh lại nhìn chằm chằm vào cả Tiên Nữ Sơn Trù Phú Đá Quý. Những lời này đều là lời thật lòng của Mạc Bàn Tử. Lôi Hoan Hỷ nghe xong lại cười khổ một tiếng, ngươi tưởng chỉ có mình ta nghĩ đến sao? Cha của An Ni đã sớm nghĩ đến rồi. Hơn nữa, nếu không phải chuyến đi Hải Sơn lần này, ông ấy đã sớm thầu Tiên Nữ Sơn rồi hắn kể lại đại khái câu chuyện. Mạc Bàn Tử lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải ngươi cứu An Ni, chúng ta có thể đã rơi vào thế bị động. Và nhất cha của An Ni ra tay trước may quá, quả nhiên là người tốt có hảo báo, nhưng ngươi nói cũng lạ, cha của An Ni thà cho ngươi 1 tháng để gom tiền, chứ không chịu cho ngươi tiền, dù sao ngươi cũng đã cứu mạng An Ni mà An Ni hé miệng, lời đến bên môi lại nuốt trở vào. Nàng tin rằng tương lai Hoan Hỷ ca chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn, nhưng nàng cũng tin lời của cha mình. Thà để nó chịu thiệt thòi từ ta, người có khả năng trở thành cha vợ tương lai của nó, còn hơn là để nó chịu thiệt thòi từ người khác. Sau này ít nhất Hoan Hỷ ca chịu thiệt thòi ở chỗ cha, vẫn có thể đứng lên trở lại. Muốn làm con rể của Chu Quốc Khúc ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghĩ đến câu nói này, mặt An Ni lại không khỏi đỏ bừng. Bây giờ vấn đề không lớn. Mạc Bàn Tử không chú ý đến sự thay đổi của An Ni. Hoan Hỷ ca, sáng mai huynh về ngay, lập tức ký hợp đồng thầu, và nhất cha của An Ni đột nhiên thay đổi ý định thì phiền phức à. Đúng rồi, giấy phép công ty của huynh đã có rồi, công ty Nhân Tâm. Một cái tên vô cùng đơn giản, lại là công ty đầu tiên trong đời của Lôi Hoan Hỷ. Khi bị đuổi khỏi thành phố Vân Đông ngày đó, Lôi Hoan Hỷ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường ở thôn Tiên Đào, nhưng không ngờ con đường sau này đã hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Đây là một bước khởi đầu nhỏ bé, cũng là một bước vô cùng quan trọng. Mộng tưởng đưa công ty này lên tầm cao mới, Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ đến. Hoan Hỷ ca, thầy thuốc nói ta còn phải tĩnh dưỡng. An Ni bỗng nhiên đáng thương nói, chàng xem không khí trong thành phố lớn tệ thế nào, hít thở toàn là khí thải, hay là ta đến thôn Tiên Đào tĩnh dưỡng đi, hơn nữa chúng ta đã nói rồi mà, phải không? A, An Ni đại tiểu thư, ngươi thật sự muốn đến sao? Ngươi vừa đến, thôn Tiên Đào chẳng phải sẽ bị ngươi làm cho gà bay chó chạy sao? Hoan Hỷ ca, dù sao ta cũng là trợ lý tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm văn phòng của chàng, đúng không? Biểu cảm của An Ni muốn dịu dàng bao nhiêu có bấy nhiêu dịu dàng, công ty của chàng mới thành lập, khắp nơi đều cần người, ta dù sao cũng có thể giúp một tay. Nàng giúp đỡ. Nàng không gây rối cho ta đã là tạ ơn trời đất rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của An Ni, nhớ lại việc nàng rơi xuống biển mình cũng có một phần trách nhiệm, Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đồng ý, An Ni liền reo hò một tiếng. Trở lại thôn Tiên Đào quen thuộc, Lôi Hoan Hỷ không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết. Xách hành lý thẳng đến hồ cá, thấy Diệp Thiêm Long một mình đang ngồi bên hồ ngẩn người. Diệp đại ca, ta về rồi, có quà cho huynh đây. Lôi Hoan Hỷ hứng khởi nói. Ồ, cảm ơn nhé. Diệp Thiêm Long lơ đãng trả lời một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào hồ cá. Sao vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng tò mò nhìn về phía hồ cá. Không bình thường, quá không bình thường. Diệp Thiêm Long vứt đi mẩu thuốc lá trong tay, lại châm một điếu khác. Hoan Hỷ, đàn cá này lớn quá không bình thường, chính ngươi xem đi, ngươi mới đi mấy ngày thôi mà đang nói, giữa hồ một con cá mè hoa gắng sức nhảy lên, rồi lại phịch một tiếng rơi xuống nước. Mắt Lôi Hoan Hỷ đều trợn tròn. Trước khi đi, những con cá mè hoa đó tuy lớn nhanh, nhưng cũng chỉ khoảng nửa cân, thế mà qua mấy ngày ở Hải Sơn, con cá mè hoa vừa nhảy lên khỏi mặt nước trông ít nhất cũng phải hơn 2 cân. Điều này quá nhanh đi. cứ theo tốc độ này, một tuần nữa là có thể xuất bán rồi. Lợi ích mà Long Tinh Hoa mang lại thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ. Diệp đại ca, huynh rốt cuộc đã nuôi thế nào vậy? Lôi Hoan Hỷ lặp lại chiêu cũ, lại đổ hết công lao lên người Diệp Thiêm Long. Ta phiền lòng chính là vì cái này. Diệp Thiêm Long trông có vẻ buồn rầu, Hoan Hỷ, ta nói thật với ngươi, đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được ta đã dùng cách gì để làm được nhìn cá lớn nhanh như vậy, ta trong lòng cũng vui, nhưng ta lo lắng, và nhất lứa thứ hai ta không làm được như bây giờ thì làm sao xứng đáng với ngươi. Hóa ra là chuyện này. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho hắn biết, ngươi cứ yên tâm đi, có tinh hoa của tiểu bàng trong nước này, dù ngươi có nuôi thêm mấy lứa nữa cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, điều khiến Diệp Thiêm Long càng thêm bối rối không chỉ có vậy. Theo lý thuyết, một hồ nước 10 mẫu, nuôi nhiều cá như vậy, chết đi một số là chuyện rất bình thường, chỉ cần phát hiện manh mối kịp thời và áp dụng biện pháp là được. Nhưng vấn đề bây giờ là, Diệp Thiêm Long thế mà không phát hiện ra một con cá chết nào. Những con cá này con nào cũng hoạt bát, càng ngày càng tinh thần. Nuôi cá nhiều năm như vậy, Diệp Thiêm Long vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ quái như thế. Diệp đại ca, nuôi cá ta cũng không hiểu, đành nhờ huynh hao tâm tổn trí thôi. Lôi Hoan Hỷ nghiêm trang nói, nhưng ta thấy huynh nuôi tốt như vậy, điều duy nhất ta lo lắng là sợ tương lai huynh bị người ta đào đi. Ngươi sao lại nói như vậy, Hoan Hỷ? Diệp Thiêm Long nghe xong liền nóng nảy, ta, Diệp Thiêm Long, không phải loại người đó. Vẫn là câu nói lần trước, ngươi đã giúp ta lúc ta khó khăn nhất, ta không phải là kẻ vô lương tâm. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì trò chuyện với hắn một lúc rồi trở về, chỉ để lại Diệp Thiêm Long một mình còn ngơ ngác ở đó, chau mày khổ não suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã dùng cách gì về đến nhà. Hai con long ngư tinh thần cực kỳ phấn chấn, đây chính là bảo bối trị giá mấy trăm vạn a, đem tiểu bàng thả vào trong hồ nước, hai con long ngư lập tức bơi đến, ngậm vào nhả ra, lại trung thực làm công việc dọn dẹp của chúng. Nghĩ đến ngày mai An Ni sẽ đến, Lôi Hoan Hỷ có chút đau đầu. May mà hồ nước đủ lớn, thân hình tiểu bàng cũng chỉ dài 20 phân, tùy tiện giấu ở góc nào An Ni cũng không phát hiện ra. Nhưng càng nghĩ càng không yên tâm, hắn nói với tiểu bàng đang khoan khoái tận hưởng, tiểu bàng, ngày mai An Ni phải đến, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng để nàng phát hiện. Mẹ ơi, nữ nhân loài người. Cái loại nữ nhân loài người hung tàn đáng sợ vô cùng đó sao? Thân là thần long, tiểu bàng cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, liên tục gật đầu. Nó đã tận mắt chứng kiến, Hoan Hỷ ca bị nữ nhân đó hành hạ thảm đến mức nào. Nghĩ đến đây, nó liền không còn tâm trí để long ngư giúp mình tắm rửa nữa, vèo một tiếng chui vào dưới một tảng đá, dù sao trừ lúc ăn cơm và giải sầu, tiểu bàng quyết định dù thế nào cũng sẽ không ra ngoài. Tiền từ mạc bàng tử đã được chuyển vào thẻ, phí thầu 30 vạn đã gom đủ. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn nghĩ đến lời mạc bàng tử nói, không chừng Chu Quốc Húc lúc nào đó sẽ đổi ý, chuyện này có thể làm nhanh được chừng nào hay chừng đó. Cất hành lý xong, hắn vội vã đi đến ủy ban thôn. Nhưng chưa đến ủy ban thôn, hắn đã thấy sân trống bên ngoài ủy ban ngồi đầy người. Không chỉ có những người già, phụ nữ ở lại thôn Tiên Đào, mà cả những người đi làm thuê ở ngoài cũng đều trở về. Người thì ngồi xổm, người thì ngồi trên đất, giống như đang họp. Hai cái bàn được ghép lại với nhau, phía sau bàn ngoài từ thôn trưởng và mấy cán bộ thôn, nhị bàn tử quản chí đào cũng có mặt. Lần này thôn chúng ta thông qua góp vốn, tiền riêng của ủy ban thôn, cùng với việc ủy ban thôn đứng tên vay vốn từ hợp tác xã tín dụng, tổng cộng 350 vạn, sẽ giao cho công ty đầu tư sáng tạo Beria hôm nay sẽ chính thức cử hành lễ ký kết từ thôn trưởng đang ở đó phát biểu. Lôi Hoan Hỷ bị dọa cho một phen, 350 vạn. Thôn Tiên Đào vậy mà gom được 350 vạn cho nhị bàn tử đi đầu tư. Từ thôn trưởng nói một hồi, rồi đưa ống nói cho nhị bàn tử. Quản chí Đào Xuân Phong đắc ý, nước miếng văng tung tóe, lại miêu tả một lần nữa về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Trong miệng hắn, một khi 350 vạn này đến tay Beria, không bao lâu sau sẽ biến thành 500 vạn, 1.000 vạn các thôn dân cũng hoàn toàn bị viễn cảnh tiền tài đầy hứa hẹn này làm cho mê hoặc, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Hắn nói trọn nửa giờ, sau đó trịnh trọng ký kết hiệp nghị đầu tư với ủy ban thôn Tiên Đào. Nhẹ nhàng thổi khô con dấu đỏ thắm trên hợp đồng, từ thôn trưởng vô cùng hài lòng. Đây không phải là một bản hợp đồng đơn giản, mà là sự khởi đầu cho việc thôn Tiên Đào trở thành một thôn làng giàu có. Quản tổng, lát nữa ở lại ăn bữa cơm, ta bảo nhà ta làm thịt một con gà. Từ thôn trưởng lấy lòng nói. Không ăn. Quản chí Đào xua tay, thời gian là vàng bạc, người có biết số tiền này sớm được chuyển vào tài khoản công ty một chút, có thể kiếm lời được bao nhiêu tiền không? Nói ra dọa chết các ngươi đấy. À, vậy không giữ quản tổng lại, không giữ quản tổng lại. Từ thôn trưởng vừa nghĩ đến vạn nhất một bữa cơm phải ăn hơn một canh giờ, vậy chẳng phải mình lỗ to sao? Vội vàng nói với quản chí Đào. Quản chí Đào đi đến trước chiếc BMW của mình, đang định lên xe, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, liền đi đến trước mặt hắn, cười nói, Hoan Hỷ, nghe nói ngươi đi nơi khác du lịch. Khá lắm, bây giờ có tiền rồi. Còn chờ gì nữa, mau đem tiền đầu tư vào chỗ ta đi, người xem cả thôn chỉ có ngươi là chưa đầu tư thôi đó. Nhị biểu ca, ta không có tiền. Lôi Hoan Hỷ cười cười, hơn nữa, ta cũng không có hứng thú lắm với cái này. Tương lai mọi người đều phát tài, ngươi đừng có oán nhị biểu ca không giúp ngươi nhé. Không oán, không oán. Lôi Hoan Hỷ kéo Quản Chí Đào sang một bên, nhị biểu ca, tiền này là tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, là tiền học của con cái, là tiền lo hậu sự của người già, huynh thật sự có chắc không? Quản Chí Đào có chút không vui, ta, nhị bàn tử, tuy phát tài rồi, nhưng không phải loại người quên gốc, ta lừa ai chứ sao lừa người nhà mình được. Đại lão bản của ta nói, lần này ông ấy chuẩn bị tiến quân vào phố quan của Mỹ, đầu tư vào một công ty công nghệ cao của người Mỹ. Nói đến đây hắn nhìn xung quanh, hạ thấp giọng, Hoan Hỷ, ta chỉ nói với ngươi thôi, ngươi tuyệt đối đừng nói ra ngoài, người trong thôn ta không có văn hóa, miệng lại nhanh, ngươi không giống họ biết đó là công ty công nghệ gì không? Giúp Bộ Quốc phòng Mỹ làm vệ tinh quân dụng. Ngươi nghĩ xem, tiền này đầu tư vào có thể lỗ được sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy việc này càng ngày càng không đáng tin. Hắn chưa từng đến Mỹ, cũng không biết công ty công nghệ cao nào, nhưng ít nhất có một điều thường thức hắn vẫn biết. Giúp Bộ Quốc phòng Mỹ làm vệ tinh quân dụng. Có thể để cho công ty nước ngoài tùy tiện đầu tư sao? Đầu tư vào loại công ty này, phía Mỹ chỉ sợ xét duyệt còn nghiêm ngặt hơn bất kỳ hạng mục nào khác. Thôi, không nói nữa, ta đi đây. Chưa đợi Lôi Hoan Hỷ kịp nhắc nhở, Quản Chí Đào đã phất tay, vào xe BMW của mình, phóng đi như một làn khói. Có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề, nhưng lại không ai chịu nghe hắn. Từ Thúc, Từ Thúc. Nhìn thấy Từ thôn trưởng, Lôi Hoan Hỷ tạm thời gác lại nghi ngờ này, vội vàng đi đến trước mặt Từ thôn trưởng, Từ Thúc, còn đến ký hợp đồng thầu. Hợp đồng thầu gì? Xem ra Từ thôn trưởng đã sớm quên mất việc này. Thầu tiên nữ Sơn Ngạ Lôi Hoan Hỷ nhắc nhở ông một chút, 10 năm, mỗi năm 3 vạn, tổng cộng 30 vạn, tiền đều ở trong thẻ của con. À, việc này à, Từ thôn trưởng mới bừng tỉnh, ngươi thật sự chuẩn bị thầu tiên nữ Sơn à, cái đó không kiếm được tiền đâu, ngươi có tiền đó, sao không giao cho nhị bàn tử quản lý đi? Mở miệng là nhị bàn tử, ngậm miệng cũng là nhị bàn tử, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, Từ Thúc, con chỉ muốn thầu tiên nữ Sơn, có thua lỗ cũng là chuyện của con, ngài cứ nói ngài có ký hay không đi. Ký, sao lại không ký? 30 vạn lận mà. Từ thôn trưởng trợn mắt, rồi như nhớ ra điều gì, nhanh, nhanh gọi điện cho nhị bàn tử, à không, cho quản tổng, bảo hắn nhanh chóng quay lại, chúng ta lại đầu tư 30 vạn hợp đồng nhanh chóng được ký xong. Lôi Hoan Hỷ ký hợp đồng dưới danh nghĩa công ty Nhân Tâm, điều này cũng khiến Từ thôn trưởng và các cán bộ thôn có chút giật mình, tiểu Hoan Hỷ vậy mà đã mở công ty. Trong mắt họ, chỉ cần mở công ty là chắc chắn kiếm được tiền, hơn nữa còn là kiếm được cả đống tiền. Chỉ có điều họ cũng có chút tiếc nuối, mở công ty tuy kiếm tiền, nhưng lại vất vả. Nào có nhanh bằng việc đầu tư tiền vào Beria. Lôi Hoan Hỷ không để ý đến suy nghĩ của họ, mà nghiêm túc xem lại hợp đồng. Thầu tiên nữ Sơn 100 năm, tương đương với việc trong 100 năm này mình có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tiên nữ Sơn. Bây giờ chỉ chờ xem bên Chu Quốc Húc sẽ quảng bá tiên nữ thạch như thế nào, để loại đá này nhanh chóng nổi tiếng. Dù tạm thời chưa có tin tức gì, mình có thể làm trước một số công việc không, hoặc là xem tiên nữ Sơn còn có nơi nào khác đáng để khai thác không. Từ thôn trưởng thì vẫn cứ lải nhải không ngừng, phàn nàn Lôi Hoan Hỷ uổng phí 30 vạn, uổng phí cơ hội hợp tác tốt với nhị bàn tử. Nhưng mà, Lôi Hoan Hỷ lại không hề quan tâm đến những điều đó. Đối với hắn mà nói, bây giờ tiên nữ Sơn mới là nơi hắn coi trọng nhất. Đầu tư sáng tạo Beria. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chứng minh sự thật của mọi chuyện. Hợp đồng thầu tiên nữ Sơn cuối cùng cũng đã đến tay, Lôi Hoan Hỷ lại tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình. Hợp đồng vừa ký xong, Lôi Hoan Hỷ liền nhanh chóng một lần nữa đi vào tiên nữ Sơn. Gió thổi vào người có cảm giác se lạnh, xung quanh cây cỏ dại lay động theo gió, cảm giác này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói thật sự rất tuyệt. Những viên đá nhỏ với đủ loại hình dáng khác nhau có thể thấy ở khắp nơi, có lẽ trong mắt những người như Từ thôn trưởng, những viên đá này không đáng một đồng, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, chúng lại là tài sản quý giá nhất. Bây giờ điều duy nhất cần chờ đợi chính là cách Chu Quốc Húc sẽ quảng bá và khai thác những viên đá này. Nơi này có thể xây vài căn nhà nhỏ, nơi này có thể đào một cái hồ, còn có nơi này trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã lặng lẽ có một quy hoạch tổng thể cho tiên nữ Sơn. Có lẽ trong mắt người khác, điều này có thể là quá sớm, nhưng đúng như Mạc Bàn Tử đã nói, Lôi Hoan Hỷ đã tính toán xa hơn một chút. Rất lâu về trước, trên tiên nữ Sơn có một số rắn độc ẩn hiện, còn cắn bị thương mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Khi đó điều kiện còn kém, thậm chí còn có một đứa trẻ vì không được chữa trị kịp thời mà mất mạng. Vì vậy, người lớn trong thôn Tiên Đào luôn không cho phép con cái mình đi quá sâu vào trong tiên nữ Sơn. Mấy năm gần đây cũng rất ít nghe thấy chuyện rắn độc cắn người. Trong tiên nữ Sơn còn có rắn độc không? Đây là vấn đề lớn liên quan đến việc khai thác trong tương lai và an toàn của du khách. Lôi Hoang Hỷ quyết định tiếp tục đi sâu vào trong, để tìm ra câu trả lời cho vấn đề có vẻ không lớn này, nhưng một khi xảy ra chuyện sẽ gây ra một loạt hệ lụy. Càng đi sâu vào trong, có lẽ vì lâu ngày không có người đến, nên có vẻ hơi âm u, bất kỳ nơi nào thiếu hơi người cũng sẽ tạo ra một cục diện như vậy. Hắn nhặt lên mấy viên đá từ dưới đất, trông cũng có chút đặc sắc, chỉ là hoa văn có chút mơ hồ, phải nhìn kỹ, dùng tâm phỏng đoán mới miễn cưỡng nhận ra hình thù. Những viên đá như vậy bản thân không có giá trị gì, chỉ là không biết nếu đặt cùng với tiểu bàn có thể tạo ra hiệu quả tốt không. Vút một tiếng, một bóng đen lướt qua trước mặt, làm Lôi Hoang Hỷ giật mình. Nhìn kỹ lại, mới thấy rõ đó chỉ là một con mèo hoang. Đôi mắt lóe lên ánh lục quang của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Hoang Hỷ, không hề sợ người. Một lúc sau, nó mới ung dung bước đi, biến mất khỏi tầm mắt. Tiên nữ sơn cũng không lớn lắm, đi một hồi là hết đường. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, hắn dứt khoát leo lên núi. Không phát hiện ra rắn độc nào, thậm chí ngay cả một con rắn hoa thông thường cũng không thấy. Điều này cũng làm Lôi Hoang Hỷ yên tâm không ít, ít nhất không cần phải lo lắng về phương diện này cho an toàn của du khách trong tương lai. Núi cũng không cao lắm. Một đường leo lên, khắp nơi có thể thấy những viên đá rơi lả tả trên đất. Đối với người khác, đây chỉ là những viên đá bình thường, nhưng trong mắt Lôi Hoang Hỷ, đây lại là một khối tài sản quý giá. Khi leo đến đỉnh núi, một thế giới rộng mở, hoàn toàn khác biệt với dưới chân núi hiện ra trước mắt hắn. Từng đợt gió lạnh thổi qua, nhưng không có một chút cảm giác âm u, ngược lại khiến người ta có một loại cảm giác muốn cởi áo ra, hít thở sâu một hơi không khí trong lành. Nếu ở đây đặt một cái bàn, một ấm trà, mời dăm ba người bạn tốt, cho dù ngồi ngắm cảnh cả một ngày một đêm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mà điều khiến Lôi Hoang Hỷ sáng mắt nhất là trên đỉnh núi vậy mà phủ đầy những tảng đá đủ loại hình dáng, lớn nhỏ khác nhau. Có tảng cao hơn một mét, tạo hình cổ xưa, nhìn kỹ giống như một vị tiên nhân đã đứng trên đỉnh núi mấy ngàn năm. Có tảng là đá nằm, hai tảng đá nằm đối mặt nhau, giống như hai con linh miêu đang nô đùa bao nhiêu năm qua. Người thôn tiên đào thế mà chưa từng có ai phát hiện ra những tảng quái thạch trên đỉnh núi này, những tảng đá khiến người ta phải ngắm nhìn say sưa. Đây là gì? Đây không phải là những tảng đá bình thường, đây là từng đạo phong cảnh xinh đẹp, là cảnh đẹp hấp dẫn du khách lưu luyến không muốn về. Lôi Hoang Hỷ gần như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, một khi nơi này được khai thác, từng đoàn du khách tụ tập trước những tảng quái thạch này chụp ảnh, hưng phấn líu ríu. Còn nên gán cho những tảng quái thạch này một số truyền thuyết đẹp đẽ. Ví dụ như tảng đá giống tiên nhân kia tên thôn tiên đào từ đâu mà có. Bàn đào trong vườn đào trên trời rơi xuống nhân gian thế là Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tìm kiếm bàn đào không thuộc về thế gian, nhưng lại bị cảnh đẹp của thôn tiên đào hấp dẫn, từ đó liền để lại phân thân của mình ở nơi này còn hai con linh miêu kia. Là sủng vật của Thái Bạch Kim Tinh. Lôi Hoang Hỷ chợt phát hiện trí tưởng tượng của mình thật sự quá phong phú. Chỉ là dựa vào một mình thì khó mà làm được, cần phải có một đội ngũ để thực hiện những việc này. Nhưng đội ngũ như vậy biết tìm ở đâu? Còn có một vấn đề quan trọng nhất, cảnh sắc trên núi đẹp không sao tả xiết, nhưng dưới chân núi lại có chút âm u, du khách đều rất thực tế, một khi ấn tượng đầu tiên không tốt, họ còn có bao nhiêu hứng thú để leo lên đỉnh núi? Tiểu Bàn. Tiểu Bàn có khả năng trong thời gian ngắn thay đổi diện mạo của tiên nữ sơn không? Hình như có chút khó khăn. Hồ cá mười mẫu nó có thể làm được, vì trong nước là thế giới của nó. Còn trên núi thì sao? Tiểu Bàn còn có linh lực như vậy không? Huống chi là cả một ngọn tiên nữ sơn hơn nữa, Tiểu Bàn một khi phun ra long tiên, sẽ hao phí rất nhiều linh lực, phải dựa vào ngọc thạch để bổ sung, mà đây cũng là một vấn đề lớn luôn làm Lôi Hoang Hỷ đau đầu. Hắn không có cách nào trong thời gian ngắn tìm được nhiều ngọc thạch như vậy để cung cấp cho Tiểu Bàn hấp thụ. Ý định này bị hắn tạm thời đè nén trong lòng dù thế nào đi nữa, trước tiên phải tìm được ngọc thạch để duy trì linh lực cho Tiểu Bàn đã. Từ tiên nữ sơn đi ra, đã là chạng vạng, bụng đói réo ùng ục, về nhà nấu cơm lại có chút lười, nghĩ bụng dứt khoát đến nhà Lô tỷ ăn chực một bữa. Đến hồ cá ghé qua một vòng, thấy Diệp Thiêm Long trong tay cầm một củ khoai lang, ngồi xổm bên hồ vừa ăn, bên cạnh đặt một cái vại trà lớn, ăn khoai lang rồi lại bưng vại trà lên uống một ngụm. Diệp đại ca, huynh ăn cái này thôi à, một mình lười nấu cơm. Diệp Thiêm Long đứng dậy, vận động gân cốt. Vớt hai con cá, chúng ta đến nhà Lô tỷ kiếm cơm. Được thôi, chờ chút. Diệp Thiêm Long tay chân lanh lẹ, một lát đã bắt được hai con cá lóc. Hai con cá lóc này vừa béo vừa to, xem ra chúng đã ăn không ít tôm cá nhỏ. Ăn của ta bao nhiêu tôm cá, hôm nay để chúng nó nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiêm Long thế mà cũng có thể nói được vài câu hài hước. Hai người vừa đến cửa nhà Lô tỷ, một luồng mùi thịt đã bay ra. Lôi Hoang Hỷ nuốt một ngụm nước bọt. Lô tỷ, có cơm ăn không? Có. Lô tỷ còn chưa trả lời, giọng của chồng chị là Tôn Thủy Căng đã vọng ra. Có thịt, còn mổ cả gà, đang định để con dâu ta gọi ngươi đến đó, mau vào uống hai chén đi. Cùng Diệp Thiêm Long đi vào, một chậu thịt kho tàu lớn, một đĩa thịt gà thơm ngào ngạt. Thủy ca, cuộc sống của huynh khá thật. Lôi Hoan Hỷ đã sớm thèm, cầm một miếng thịt nhét vào miệng, thấy Lô Tỷ từ trong bếp đi ra, vội đưa hai con cá lên. Lô Tỷ, một con nấu canh, một con kho tàu nhé. Được rồi, biết rồi, các ngươi cứ uống trước đi. Lô Tỷ hứng khởi cầm cá trở lại bếp. Thủy ca, hôm nay không phải cuối tuần à, sao lại ở nhà? Lôi Hoan Hỷ cũng không coi mình là người ngoài, cầm bình rượu lên trước rót cho Diệp Thiêm Long một bát, rồi lại rót cho mình. Tôn Thủy Căng vẻ mặt hưng phấn, không phải trong thôn đang góp vốn sao? Ta cố ý xin nghỉ hai ngày về. Hoan Hỷ, lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Thiêm Long huynh đệ, sao huynh không đầu tư? Ta không có tiền. Diệp Thiêm Long lý nhí nói, hơn nữa ta cũng không tin vào cái đó. Làm gì có chuyện tốt như vậy, tiền từ trên trời rơi xuống. Nghe xong lại là chuyện đầu tư của nhị bàn tử, Lôi Hoan Hỷ đầu cũng có chút ong ong. Câu nói của Diệp Thiêm Long không sai, tiền sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhưng mình còn có thể nói gì nữa? Dù sao nhìn bộ dạng của những thôn dân tiên đào này, họ đều đang chờ phát tài. Tôn Thủy Căng đưa cho Diệp Thiêm Long một điếu thuốc, tự mình châm một điếu, hít một hơi khoan khoái. Hoan Hỷ huynh đệ, người nói xem ta mỗi ngày liều sống liều chết ở trong xưởng làm cả tháng mới được bao nhiêu tiền? Ở chỗ nhị bàn tử không chừng mấy tiếng đã kiếm lại được. Đợi lần này phát tài, ta cũng nghỉ việc ở xưởng. Lên trấn mua một căn nhà nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ, mình cũng làm ông chủ cho sướng. Hắn ở đây lòng tin 10 phần, Lôi Hoan Hỷ nghe lại thấy trong lòng chột dạ. Hắn còn đang nợ một đống tiền, hơn nữa còn có hai đứa con đang đi học. Thủy ca, ta mở một công ty nhỏ thôi. Lôi Hoan Hỷ nghĩ một lúc rồi nói, ước chừng chẳng mấy chốc sẽ hợp tác với một công ty lớn ở Vân Đông. Cùng nhau khai thác tiên nữ sơn của chúng ta. Ngài xem, dù sao Lô Tỷ ở nhà cũng không có việc gì, hay là đến chỗ của tôi làm. Hắn làm vậy một là muốn giúp nhà Tôn Thủy Căng tìm đường lui, hai là Lô Tỷ làm người chăm chỉ, không sợ khổ, chỗ của hắn cũng đang cần người như vậy. Được thôi, Hoan Hỷ huynh đệ cần người giúp đỡ, người nhà mình không có gì để nói. Tôn Thủy Căng thẳng thắn nói, tiền lương ngươi cứ xem mà cho, không cho cũng không sao, dù sao đợi tiền của nhị bàn tử về, mình cũng không thiếu mấy đồng lương này, đúng không? Công ty ngươi mới mở, cần dùng tiền nhiều chỗ, cứ giữ lại mà dùng. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Tôn Thủy Căng trọng nghĩa khí, khắp nơi đều nghĩ cho mình, điều này không có gì để nói. Nhưng tại sao hắn lại cứ đinh ninh rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, hai tên mập này thật sự có chút bản lĩnh, biết rằng muốn lừa tất cả người trong thôn đầu tư có chút khó khăn, nhưng ra tay từ ủy ban thôn, lợi dụng uy tín của ủy ban trong lòng dân làng để đạt được mục đích của mình, xem ra họ đã tính toán rất kỹ. Chỉ là vạn nhất xảy ra vấn đề gì cả một thôn làng, mấy trăm vạn tiền tài A trong đó còn có một phần lớn là vay từ hợp tác xã tín dụng. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tôn Thủy Căng, Lôi Hoan Hỷ lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thôi vậy, hy vọng mình đã sai, hy vọng việc đầu tư của nhị bàn tử thật sự có thể kiếm được tiền. Đó có lẽ cũng là kết cục duy nhất mà Lôi Hoan Hỷ có thể mong đợi. Thành phố Vân Đông, tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Quân Thành. Các ký giả, truyền thông từ khắp nơi trên cả nước đã tụ tập tại hội trường. Hôm nay là lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Quân Thành và một đối tác từ Singapore về một dự án xử lý nước lớn nhất châu Á, thứ hai thế giới và có trình độ tiên tiến nhất. Thành phố Vân Đông đặt sự coi trọng cao độ vào dự án này, lãnh đạo thành ủy đã nhiều lần đích thân ra mặt điều phối các mối quan hệ, cuối cùng đã giúp cho cuộc đàm phán của hai bên hoàn thành thuận lợi. Và tập đoàn Quân Thành lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Thậm chí Chu Quốc Húc, người chỉ huy toàn bộ tập đoàn, người thường không dễ dàng lộ diện, không phô trương thanh thế và rất hiếm khi nhận phỏng vấn của ký giả, cũng sẽ đích thân có mặt tại lễ ký kết. Về con người Chu Quốc Húc, trên giang hồ luôn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đáng tin hoặc không đáng tin cậy về ông. Có người nói ông đã một mình một ngựa tạo dựng nên giang sơn này, có người lại nói ông thực ra thủ đoạn độc ác, dựa vào việc đạp lên đầu ông chủ cũ mà lên được vị trí hiện tại. Nhưng bất kể là thuyết pháp nào, Chu Quốc Húc đều chưa bao giờ biện minh cho mình, thậm chí các phương tiện truyền thông lớn nhất trong nước nhiều lần muốn phỏng vấn ông để minh oan cho mình, cũng đều bị ông khéo léo từ chối. Trong nội bộ cấp cao của công ty lưu truyền một câu nói của Chu Quốc Húc, ta dùng một canh giờ để giải thích, để biện minh cho mình, thì trong một canh giờ đó ta có thể đã khai thác được một thị trường mới. So với việc kiếm tiền, ta không quan tâm lắm đến danh tiếng của mình, đây chính là thái độ của Chu Quốc Húc. Cũng chính vì vậy, lễ ký kết lần này càng gây nên sự chú ý của giới truyền thông. Dù sao bình thường muốn phỏng vấn được Chu Quốc Húc không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Quân Thành, lãnh đạo thành ủy Vân Đông, tổng giám đốc tập đoàn LK của Singapore là Lý Tuân cũng dẫn đầu đoàn đàm phán cấp cao của tập đoàn tham dự buổi lễ. Theo thông lệ, đầu tiên là lãnh đạo thành ủy phát biểu, sau đó là đại diện của phía Singapore và tập đoàn Quân Thành lần lượt phát biểu. Khi Chu Quốc Húc và Lý Tuân lần lượt ký tên mình vào hợp đồng, hiện trường vang lên một tràng pháo tay. Ngay sau đó là phần đặt câu hỏi mà các phóng viên hứng thú nhất. Trước khi các vị bằng hữu truyền thông đáng kính đặt câu hỏi, ta có một món quà nhỏ muốn tặng cho các bằng hữu Singapore của chúng ta. Chu Quốc Hút bất ngờ nói. Tiếp theo, ông nhận một chiếc hộp được gói tinh xảo từ tay trợ lý của mình, Tổng Giám đốc Lý Tuân, hy vọng ngài sẽ thích món quà này của ta. Lý Tuân mỉm cười nhận lấy chiếc hộp, sau đó mở ra trước mặt mọi người. Không phải đồng hồ danh quý, cũng không phải đồ cổ quý giá. Đá, thế mà chỉ là hai tảng đá. Nhưng Lý Tuân lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Những viên đá tinh xảo như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Tuân đầy hứng khởi trưng bày những viên đá cho tất cả các ký giả xem. Trong mắt ta, chúng thật sự rất đẹp, giống như đã có người vẽ lên hoa văn từ mấy ngàn năm trước. Những đường cong hoàn mỹ, những bức họa sống động như thật, mọi thứ đều giống như đang sống. Chu Quốc Hút tiên sinh, ta phải nói rằng đây là món quà có giá trị kỷ niệm lớn nhất mà ta từng nhận được. Trong khu vực của các ký giả lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Là loại đá gì mà lại được Chu Quốc Hút xem như món quà quý giá như vậy để tặng? Lại là loại đá gì có thể gây nên sự hứng thú như vậy của Lý Tuân? Đây là đá được sản sinh từ Tiên Nữ Sơn, thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Chu Quốc Hút bình thản nói, nó tên là Tiên Nữ Thạch, cũng không có danh tiếng gì, nhưng trong mắt ta, giá trị sưu tầm của nó lại vô cùng cao, hoàn toàn không thua kém đá Vũ Hoa hay bất kỳ loại đá nào khác mà chúng ta biết. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến ta xem nó như món quà tặng cho các bằng hữu Singapore. Tiên Nữ Thạch, một cái tên tràn đầy linh động và phiêu dật, cũng hy vọng sẽ mang lại may mắn cho sự hợp tác lần này của chúng ta. Trong lúc vô tình, Chu Quốc Hút đã ở một dịp quan trọng như vậy, trước mặt bao nhiêu truyền thông trong và ngoài nước, là một quảng cáo tốt nhất cho Tiên Nữ Thạch. Đây chính là thời cơ mà Chu Quốc Hút đã từng nói với Lôi Hoan Hỷ. Ông không cố tình tạo ra cơ hội, mà đã sớm tính toán trước, biết vào lúc nào, ở đâu, sẽ quảng bá Tiên Nữ Thạch một cách hiệu quả nhất. Vài giờ sau, trên các phương tiện truyền thông tham gia phỏng vấn lần này sẽ xuất hiện món quà tập đoàn Quân Thành tặng đối tác Singapore, Tiên Nữ Thạch. Mục đích của ông cũng đã đạt được. Vô cùng cảm ơn, Tiên Nữ Thạch, ta thích cái tên này. Lý Tuân trịnh trọng nhận lấy món quà không quá đắt tiền, nhưng lại vô cùng có giá trị kỷ niệm này. Tốt rồi, bây giờ các vị ký giả có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Sau vài câu hỏi thông lệ, một ký giả đột nhiên hỏi, Chu Quốc Hút tiên sinh, tôi là ký giả của Vân Đông Nhật Báo, nghe nói con gái ngài khi du ngoạn ở Hải Sơn đã rơi xuống biển gặp nạn, kết quả lại được cứu sống một cách kỳ diệu, ngài có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về chuyện đã xảy ra không? Đương nhiên có thể. Chu Quốc Hút vẫn giữ giọng điệu không chút gợn sóng, con trai và con gái ta quả thực đã gặp nạn trong sự cố ở Hải Sơn. Đương nhiên đáng mừng là, trong sự cố ở Hải Sơn không có một người nào thương vong, đây cũng là một kỳ tích trong các tai nạn trên biển. Càng may mắn hơn là, con gái ta đã được cứu sống trong tình thế gần như không còn hy vọng, và tất cả những điều này đều phải quy công cho một người mặc dù cậu ấy rất không muốn công bố tên mình trước truyền thông, nhưng ta vẫn không nhịn được muốn nói, cảm ơn cậu, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Sau đó, ông vậy mà lại cúi người thật sâu trước ống kính. Chính từ ngày hôm đó, cái tên Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của các phương tiện truyền thông lớn. Đương nhiên, có anh hùng cũng có kẻ hèn nhát. Chu Quốc Hút bỗng nhiên chuyển lời, theo ta được biết, trên chuyến tàu số 102 ở Hải Sơn có một kẻ hèn nhát như vậy, cướp chăn lông của một đứa trẻ đang sốt, ra giá 3 vạn để chuyển nhượng lúc chạy trốn, tùy ý cướp đoạt cơ hội thoát thân của phụ nữ và trẻ em à, vô cùng xin lỗi, ta không nên nói những lời như vậy trong dịp này, chủ đề này đến đây là kết thúc. Đây là một kẻ vô cùng thông minh. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù Bàn Thế Cường, kẻ đã suýt hại chết con gái mình, đã bắt đầu. Hơn nữa là diễn ra ngay trong một dịp trang trọng như vậy. Ông cố tình không nói ra người đó là ai, nhưng giới truyền thông hùng hậu chẳng mấy chốc sẽ tự mình đào ra. Quả nhiên, lời nói của ông lập tức khiến hiện trường truyền thông vỡ tổ. Vốn là một cuộc phỏng vấn về dự án xử lý nước, kết quả lại vì chủ đề này mà biến vị. Nhưng Chu Quốc Hút lại từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phương diện này. Mấy vị lãnh đạo thành ủy nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không vui, là ai đã làm ra chuyện như vậy, khiến Chu Quốc Hút tức giận đến thế. Bằng không với sự bình tĩnh và kín đáo của Chu Quốc Hút, ông tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này trước mặt truyền thông cả nước. Buổi họp báo diễn ra chưa đầy một canh giờ, có chút quỷ dị, có chút bất ngờ. Tin chắc rằng các phóng viên sau buổi họp báo này có rất nhiều tư liệu để viết. Phải đảm bảo viên Tiên Nữ Thạch ta tặng cho Singapore xuất hiện trên các trang bìa quan trọng. Rời khỏi hội trường, Chu Quốc Hút nhanh chóng ra chỉ thị, tìm người chuyên viết mấy bài báo, giới thiệu về các loại kỳ thạch trong nước, trong đó lồng ghép quảng cáo mềm về Tiên Nữ Thạch, nhưng đừng quá lộ liễu tìm mấy nhà truyền thông có ảnh hưởng, phỏng vấn Lý Tuân một chút, trong đó để ông ta nói về Tiên Nữ Thạch ông đã sớm sắp xếp mọi thứ trong đầu. Vâng. Trợ lý ghi chép lại từng điều, chúng ta đang tài trợ cho một bộ phim sắp khởi quay, có thể sắp xếp quảng cáo Tiên Nữ Thạch vào trong đó. Là do đạo diễn Trương quay à, Chu Quốc Hút vừa đi vừa nói với đạo diễn Trương, chúng ta sẵn sàng tăng thêm đầu tư. Ta nhớ có một cảnh là nam nữ chính trốn trong một thôn làng cuối cùng bị sát thủ truy đuổi. Đổi thành thôn Tiên Đào, đúng, chính là thôn Tiên Đào, để nam nữ chính thêm một cảnh gặp nạn trên Tiên Nữ Sơn, cuối cùng dựa vào Tiên Nữ Thạch để đánh bại đám thích khách đó, hiểu rồi. Chu Tổng, ngài bảo tôi điều tra về Bàn Thế Cường đã có tin tức, hắn quả thực mở hai công ty thương mại, một nhà máy sản xuất nhựa thông, cũng có chút tiền, toàn bộ tài sản khoảng mấy trăm vạn. Gần đây đang đàm phán một đơn hàng lớn, dòng tiền có chút vấn đề, đang làm thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng. Biết rõ đối tác là ai chưa? Biết rõ rồi. Nói với ông chủ của đối phương, ta muốn gặp ông ta một lần, bàn một chuyện làm ăn rất lớn. Vâng, tôi đi làm ngay. Chu Quốc Húc chợt dừng bước, ông nhìn thấy con trai mình, Chu Tấn Nham, người cùng tham gia lễ ký kết, đang ngồi trong góc nghịch điện thoại. Ông khẽ nhíu mày, Tấn Nham. Chuyện gì vậy, cha? Chu Tấn Nham đứng lên, nhưng ngón tay vẫn chưa rời khỏi điện thoại. Để con đến tham gia một dịp quan trọng như vậy là để học hỏi, không phải để chơi điện thoại. Chu Quốc Húc có chút không hài lòng, con cũng không nhỏ nữa, thân thể cũng đã khá hơn, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chơi, tương lai con là phải vào tập đoàn. Chu Tấn Nham lưu luyến cất điện thoại đi, biết rồi à, Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ, nếu con trai và con gái đổi chỗ cho nhau thì tốt biết bao, nghe nói con muốn đến thôn Tiên Đào ở một thời gian. Đúng vậy, cha. Chu Tấn Nham lập tức hưng phấn lên, tỷ con nói ở đó đẹp lắm. Cảnh đẹp nhất ở đó là gì? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi. Chu Tấn Nham sững người, con còn chưa đi mà. Chu Quốc Húc thở dài, Tấn Nham à, ta biết con chưa đi, nhưng ta nói cho con biết, cảnh đẹp nhất ở đó là một con người, Lôi Hoan Hỷ. Hắn không tiền, không quyền, không hậu thuẫn, nhưng hắn đã gom đủ 30 vạn, Tiên Nữ Sơn bây giờ thuộc về hắn. Làm sao hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy gom đủ số tiền đó? Bước tiếp theo hắn muốn làm gì? Hắn chuẩn bị chiếm giữ vị thế mạnh mẽ như thế nào trong cuộc đàm phán tương lai? Con có hiểu không? Chu Tấn Nham mê mang lắc đầu. Tấn Nham à, lớn rồi, hãy động não nhiều hơn về chuyện làm ăn. Chu Quốc Húc vỗ vai con trai mình, hắn có thể trong tương lai sẽ trở thành anh rể của con, cũng có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường của con. Nhưng bất kể tương lai hắn là thân phận gì, con đều phải biết điểm mạnh và điểm yếu của hắn, hiểu chưa? Quá phức tạp, Chu Tấn Nham thật sự cảm thấy làm như vậy thực sự quá phức tạp. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Sáng sớm, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi của An Ni. Đêm qua, Lôi Hoan Hỷ đã thức suốt đêm để vạch ra ý tưởng khai thác Tiên Nữ Sơn, mãi đến khuya mới ngủ. Chàng trai trẻ, một khi đã ngủ thì trời đất cũng mù mịt. Bên ngoài gọi, điện thoại reo, như vậy Lôi Hoan Hỷ còn sao ngủ tiếp được. Xoa đôi mắt ngái ngủ đi ra, vừa mở cửa, liền thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của An Ni và một chiếc xe tải nhỏ đều đậu trước cửa. Quên mang chìa khóa cửa rồi. An Ni thật không coi mình là người ngoài, hôm nay ta chính thức dọn đến đây để dưỡng bệnh. Lưu sư phó, giúp ta mang đồ vào đi. Chính là lão Lưu, tài xế đã từng đưa Lôi Hoan Hỷ về. Cùng với hai chàng trai trẻ, họ bắt đầu chuyển những bao lớn bao nhỏ từ trên xe tải vào trong biệt thự. Đây là cái gì với cái gì vậy? Từng món quần áo được gói ghém cẩn thận, từng đôi giày đủ kiểu dáng, trong đó phần lớn là giày cao gót, đây cũng là kiểu dáng mà An Ni thích nhất. Nàng coi nơi này là tiệm bán quần áo à, năm cái rương, bên trong không biết chứa những gì, những thứ này còn có thể chấp nhận. Vấn đề là nàng mang một chiếc laptop đến là được rồi, lại còn chuyển cả một bộ máy tính để bàn đến để làm gì. Lão Lưu lái một chiếc Iveco, tuy không gian bên trong rất lớn, nhưng cũng bị hành lý của An Ni nhét đầy. Nàng làm gì vậy, dọn nhà à? Nhìn từng món đồ được mang vào, Lôi Hoan Hỷ trợn mắt há mồm. Đồ dùng sinh hoạt cần thiết chàng có hiểu không? An Ni từ trong xe thể thao lấy ra ba cái túi nhỏ tinh xảo, không thèm để ý đến Hoan Hỷ ca, nhanh như chớp chạy vào biệt thự. Đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Hơn 10 đôi giày cao gót là đồ dùng sinh hoạt cần thiết sao? Lão Lưu vừa lúc từ trong biệt thự đi ra, đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, khẽ vỗ vai Hoan Hỷ ca, rồi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Hoan Hỷ ca. Lưu ca, sao vậy Hoan Hỷ, hãy tự bảo trọng. Lão Lưu lại thở dài một tiếng, đại tiểu thư nhà chúng ta ở đâu cũng long trời lở đất. Thành thế to lớn, Chu Tổng nghe nói cô con gái cưng này muốn ra ngoài ở một hai năm, hôm qua đã mở một chai rượu vang đỏ để chúc mừng đấy, bao nhiêu. Hoan Hỷ ca lắp bắp, ở một hai năm. Trong mắt lão Lưu lóe lên sự thương cảm dành cho Hoan Hỷ ca, nếu không sao Chu Tổng lại chúc mừng. Ông ấy nói cuối cùng cũng có thể sống thêm vài năm. Ông ấy còn bảo ta chuyển lời cho cậu, nếu thật sự không chịu nổi nữa, thì đến Vân Đông trốn vài ngày nhưng phải đi lén lút, đừng để An Ni phát hiện, đừng liên lụy đến họ, đây là loại người gì vậy. Hoan Hỷ ca trong nháy mắt lệ nóng lưng tròng. Lão tử của nàng cũng yên tâm sao? Con gái mình ở chung với một người đàn ông ở chung à, ông chủ của chúng tôi nói, con gái lớn rồi, quản không nổi, càng quản càng dễ xảy ra chuyện, thà cứ để mặc. À, đúng rồi, ông chủ còn nói, nếu cậu dám bắt nạt An Ni, nể tình xưa nghĩa cũ, ông ấy nhiều nhất cũng chỉ đánh gãy một chân của cậu thôi. Hoan Hỷ Ca suýt nữa há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Bị ổi, người trong thành phố lớn đều quá bị ổi. Họ vui mừng hớn hở, thoát khỏi một nữ ma đầu, có thể thanh tịnh một thời gian, lại để mình chịu khổ chịu nạn. Càng chết người hơn là, một đại mỹ nhân như vậy ở chung với mình, thế mà chỉ có thể nhìn không thể chạm. Không đúng, không chừng Chu Quốc Húc đang muốn tốt cho mình. Ngươi nghĩ xem, An Ni là ai? Vạn nhất mình thật sự có quan hệ gì với nàng, thì còn có ngày tốt lành cho mình sao? Hoan Hỷ, ngươi có thể liên lạc với các ông chủ cá, tuần sau cá có thể xuất bán rồi. Đang lúc buồn khổ, giọng nói lớn của Diệp Thiêm Long đã từ xa vọng tới. Vừa nhìn thấy hai chiếc xe, Diệp Thiêm Long sững người, ai dọn đến vậy? Là ta đây. An Ni vừa lúc từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy Diệp Thiêm Long, liền hào phóng đưa tay ra, Diệp đại ca à chào huynh, ta là Chu An Ni. À, ngươi chào ngươi. Bỗng nhiên xuất hiện một đại mỹ nhân, Diệp Thiêm Long trở tay không kịp, vội vàng chùi tay vào người, rồi mới chạm nhẹ vào tay An Ni, ngươi là bạn gái của Hoan Hỷ à, ta trước đây có nghe Hoan Hỷ nhắc đến ngươi. Thật à, An Ni mặt mày vui vẻ, khoát tay lôi Hoan Hỷ, Diệp đại ca, ta là bạn gái của Hoan Hỷ ca, sau này có việc gì cần ta làm cứ việc phân phó nhé. Được, được, ta nói với Hoan Hỷ vài câu. Diệp Thiêm Long kéo lôi Hoan Hỷ sang một bên, thấp giọng nói, Hoan Hỷ, cái này ta phải nói ngươi, người ta không có đáng sợ như ngươi nói đâu. Nhìn cô bé người ta kìa, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, lễ phép, ngươi đi đâu tìm được bạn gái tốt như vậy? Ngươi phải đối xử tốt với nàng, đừng để người ta nói chúng ta không biết điều. Lôi Hoan Hỷ ngước mắt nhìn lên trời một góc 45 độ, hốc mắt hơi hoe đỏ, khóe miệng khẽ giật. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy? Ôi, đây là bạn gái của Hoan Hỷ nhà chúng ta, à, Lô tỷ không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện, kéo tay An Ni, thật là một cô bé xinh đẹp. Cứ gọi chị là Lô tỷ được rồi. Chào Lô tỷ, em là An Ni. Bộ dạng ngụy trang của An Ni muốn ngoan hiền bao nhiêu có bấy nhiêu ngoan hiền. Cái tên này thật tây, nghe hay quá. Lô tỷ tấm tắc khen ngợi, An Ni em gái, tìm được Hoan Hỷ là thiệt thòi cho em rồi, để một cô bé trong veo như nước phải về nông thôn tương lai nếu Hoan Hỷ có lỗi với em, cứ tìm đến Lô tỷ. Lô tỷ giúp em đánh vào mông nó. Vâng, cảm ơn Lô tỷ. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ lau khóe mắt nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Công đạo đã nói đâu? Chính nghĩa đã nói đâu? Chân thiện mỹ trong nhân gian đâu? Trong hồ nước của biệt thự, Tiểu Bàng nghe rõ hết thảy, thân hình lặng lẽ co rúng lại vào trong viên đá. Hoan Hỷ ca, huynh phải trụ vững nhé, Tiểu Bàng ta không giúp được huynh đâu. Cuộc sống chung của Lôi Hoan Hỷ và An Nghi cuối cùng cũng bắt đầu. Đây là ngày đen tối nhất trong cuộc đời hơn 20 năm của Hoan Hỷ ca. Gia quy nhà Hoan Hỷ ca điều thứ nhất. Nghe đây, trong hồ nước này nuôi hai con long ngư, quý giá lắm, không có việc gì không được đến gần hồ nước này, không được ném đồ vật vào trong, không được động đến long ngư và bất kỳ vật gì bên trong. Ồ, biết rồi. An Ni cầm một quả táo, vừa gặm vừa nhìn vào hồ nước, chẳng phải chỉ là hai con long ngư sao? Giết chết ta bồi thường cho chàng là được. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Tiểu Bàng nghe thấy, nhìn quanh quất, nhất định phải thiết lập một đường hầm khẩn cấp để chạy trốn gia quy nhà Hoan Hỷ ca điều thứ hai. Thấy mảnh vườn rau này không? Không có việc gì đừng vào, muốn ăn gì thì nói với ta. Nếu chàng không có nhà thì sao? Không có nhà thì nàng có thể tự hái. Ồ, Hoan Hỷ ca, đó là rau gì vậy? Rau cải cúc. Tối nay chúng ta ăn món đó đi, chàng nói xem long ngư nấu cải cúc có vị gì. Tiểu Bàng thương xót nhìn hai con long ngư bên cạnh gia quy nhà Hoan Hỷ ca điều thứ ba. Phòng ngủ của ta không có việc gì không được vào không gian riêng tư, đây là không gian riêng tư của ta này, nàng làm gì vậy? An Ni nằm trên giường của Lôi Hoan Hỷ, cái giường này trước đây vẫn là ta tự mình chọn đó. Còn có trang trí ở đây, cũng là ta thiết kế. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên tim đập thình thịch. Tư thế An Ni nằm trên giường thật sự quá mê người, thực ra nàng cũng không cố ý làm gì, chỉ là cứ tùy ý nằm xuống như vậy, cũng có thể khiến cho lòng dạ đàn ông trong nháy mắt nảy sinh ý nghĩ xấu. An Ni từ trên giường đứng dậy, vừa nhìn thấy mặt Lôi Hoan Hỷ, liền hiểu ra điều gì, mặt nàng cũng đỏ lên, lưu manh. Mắng ta làm gì? Hừ. Trong lòng chàng đang nghĩ gì tưởng ta không biết sao? Trong lòng ta đang nghĩ gì? Sao nàng lại biết? Chỉ có người tà ác mới dùng ý nghĩ tà ác để suy đoán tâm lý người khác, lưu manh. Không cần là người tà ác cũng có thể đoán được ý nghĩ tà ác trong lòng kẻ tà ác, lưu manh. Chỉ có kẻ tà ác nảy sinh tâm tư tà ác mới suy đoán người khác cũng đang có ý nghĩ tà ác, lưu manh. Kẻ trời sinh tà ác dù có cố gắng giả vờ không tà ác cũng sẽ bị người ta nhìn ra tâm tư tà ác, lưu manh. Nửa giờ sau, Hoan Hỷ ca nhận thua. chuyện xưa quả nhiên nói không sai chút nào, tranh cãi với phụ nữ trừ phi ngươi điên rồi. Đương nhiên, lực sát thương lớn nhất là động tác cuối cùng và câu nói cuối cùng của An Ni. An Ni ôm lấy vai Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca, nói cho chàng một bí mật, cha ta sợ ta bị lừa gạt, từ nhỏ đã cho ta đi học taekwondo, ta đã là đai đỏ rồi đó. Thời tiết hôm nay, ha ha ha, tám điều gia quy của Hoan Hỷ ca đã nói xong, mặc dù không biết An Ni có thể nghiêm túc chấp hành được bao nhiêu trong tám điều gia quy này. Sau đó, hoạt động chiếm đóng lãnh địa của An Ni bắt đầu. Một phòng làm phòng ngủ, một phòng chuyên dùng để chứa quần áo và giày của nàng, một đống đồ ăn vặt đủ loại khiến Hoan Hỷ ca hoa cả mắt. Cái này phải ăn đến bao giờ mới hết? Hoan Hỷ ca, mật khẩu wifi là gì? An Ni vừa ăn vừa nóng lòng bật máy tính lên. Điền mật khẩu xong, An Ni hài lòng nói, Hoan Hỷ ca, lúc nào tải phim thì nói cho ta biết nhé. Tải phim gì? Chàng đừng tưởng ta không hiểu phim hành động của đảo quốc, muốn tải thì cũng đợi ta ngủ rồi hẳn tải, không thì mạng sẽ bị lát. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Hoan Hỷ ca, đã trưa rồi, đói quá, làm gì ăn đi chứ? Nàng từ nãy đến giờ miệng không ngừng, còn ăn nữa, à, chàng không hiểu đâu, có người uống nước lã cũng mập, có người ăn thế nào cũng không sao, ta là loại thứ hai. An Ni mở trò chơi, mắt không rời màn hình, đừng làm quá phong phú, ngại lắm. Là một món canh sườn, một món đầu cá kho, ta thích ăn cá, lại làm hai món chay là được rồi à, chỗ chàng có rượu vang đỏ không, chúng ta phải chúc mừng một chút Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca biến mất. Hoan Hỷ ca đã chạy trốn. Có một đại mỹ nhân cùng ở chung, vốn là một chuyện hạnh phúc, nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại không chút do dự mà chạy trốn. Ban đầu nuôi một con tiểu bàng đã đủ đau đầu, bây giờ lại thêm một đại tiểu thư như vậy. Hoan Hỷ, mau ra hồ cá một chuyến. Có mấy vị khách ở đây hơn một canh giờ rồi, cứ hỏi chuyện về cậu mãi. Vội vã chạy ra hồ cá, quả nhiên thấy năm người đang đứng bên bờ trò chuyện gì đó với Diệp Thiêm Long. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Diệp Thiêm Long như gặp được cứu tinh, vội nói với năm người kia, đây mới chính là lão bản của tại hạ, Lôi Hoan Hỷ. Một người đàn ông tóc bạc phơ nhưng trông còn khá trẻ, vận tay trang, cất bước tiến lên, đưa tay ra nói, Lôi tiên sinh, chào cậu. Tại hạ là Đinh Kiến Quốc, từ Vân Đông đến. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra cái tên này, bèn hỏi, Đinh tiên sinh, chào ngài, ngài đến mua cá sao? Đinh Kiến Quốc đáp lời, bất giác liếc nhìn một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, à, cũng có thể coi là vậy. Lôi Hoan Hỷ chú ý tới chi tiết này, cũng đưa mắt nhìn người trung niên kia. Ông ta trạc 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác bình thường, tóc chải chuốt gọn gàng, sắc mặt không chút biểu cảm. Các vị muốn mua bao nhiêu cá? Đinh Kiến Quốc dường như chỉ là quyết định tạm thời, mua 5-6 con đi. Lôi Hoan Hỷ nhất thời thất vọng, còn tưởng là mối làm ăn lớn, 5-6 con thôi sao? Vậy không cần mua, tại hạ tặng các vị. Diệp đại ca, huynh vớt mấy con cá tặng khách đi. Đinh Kiến Quốc vội vàng móc từ trong túi ra mấy tờ bạc trăm, nói, không thể tặng, không thể tặng được. 500, đủ không? Không cần nhiều vậy đâu. Đinh Kiến Quốc liền nhét tiền vào tay Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, chúng ta muốn cùng cậu trò chuyện một lát, chỗ tiền thừa này coi như là bồi thường cho thời gian của cậu vậy. Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò về mục đích của mấy vị khách này. Bọn họ rốt cuộc đến đây làm gì? Thật sự chỉ để mua cá thôi sao? Tìm mình trò chuyện ư, trò chuyện chuyện gì chứ? Nghĩ đến việc nói chuyện ở bờ hồ quả thật không tiện, Lôi Hoan Hỷ bèn mời, mời các vị đến nhà tại hạ dùng trà. Đinh Kiến Quốc khách khí đáp, vậy thì làm phiền cậu rồi. Lúc sắp đến biệt thự, người đàn ông trung niên bỗng nhiên khẽ lẩm bẩm một câu, biệt thự của lão Chu xây quả là không tệ, nghe nói bên trong rất rộng rãi, khí thế. Tiếng của ông ta tuy nhỏ, nhưng từ khi có được linh khí của quả hồ đào, không chỉ thị lực mà thính lực của Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên vô cùng nhạy bén, nên đã nghe rất rõ. Chẳng lẽ người này rất thân với Chu Quốc Húc? Mang theo nghi hoặc trong lòng, chàng trai không nói thêm gì, chỉ dẫn họ vào biệt thự. Các vị ngồi đi, tại hạ đi pha trà. Lôi Hoan Hỷ bụng đầy tâm tư, phỏng đoán mục đích của họ. Người đàn ông trung niên đi đến bên hồ cá, nhìn hai con cá rồng đang thông dong bơi lội, ánh mắt vô cùng chăm chú, một lúc sau mới thở dài một tiếng, nuôi được hai con cá rồng thế này, quả là có bản lĩnh. Đinh Kiến Quốc lại nói, biết đâu là hắn mua được thì sao? Lôi Hoan Hỷ dẫu sao cũng còn trẻ, ta không tin hắn có bản lĩnh nuôi cá rồng. Vị trung niên cười nói, lão Đinh, đó là tư tưởng cũ của ngươi rồi. Người trẻ bây giờ tràn đầy sức sống và sáng tạo, cho dù họ có làm ra chuyện kinh thiên động địa, ta cũng không thấy lạ. Ngươi có biết mua hai con cá rồng này cần bao nhiêu tiền không? Lôi Hoan Hỷ không thể nào có đủ. Đó là một. Ngươi xem hắn cố ý đào hồ, chia nơi này làm hai, chuyên để nuôi cá rồng, đúng là đã bỏ ra không ít công phu. Còn những tảng đá trong hồ kia ông ta nhìn thêm vài lần, đây hẳn là tiên nữ thạch. Không tệ, Không tệ, phẩm tướng xem như rất tốt. Đã có vẻ không tệ, nhưng cũng đâu cần ngài phải đích thân đến một chuyến. Người đàn ông trung niên mỉm cười, thong thả đi về phía vườn rau, những người còn lại lập tức theo sát phía sau. Lão Đinh nhà, vẫn là câu nói đó, tầm mắt phải nhìn xa hơn. Tiên nữ thạch tuy tốt, nhưng quả thực không đáng để ta đích thân đến đây. Thế nhưng, đây lại là khởi đầu của một chuỗi lợi ích. Vì sao lão Chu lại coi trọng những tảng đá này như vậy? Còn dùng làm quà tặng cho người Singapore trong buổi lễ ký kết. Hắn cũng có suy nghĩ giống ta. Tiên đào thôn rất có tiềm năng, nhạn hồ thôn rất có tiềm năng, chúc nam trấn rất có tiềm năng. Ai ra tay trước, người đó sẽ chiếm được tiên cơ. Lôi Hoan Hỷ đi vào pha trà, nào ngờ An Ni đã ngủ say. Chàng trai thầm bội phục. Rót nước xong, Lôi Hoan Hỷ để ý thấy mấy người kia đều đợi người đàn ông trung niên ngồi xuống rồi mới dám ngồi. Chắc chắn rồi, người đàn ông trung niên này mới là kẻ cầm đầu. Đinh Kiến Quốc, nhiều nhất cũng chỉ là một phát ngôn nhân mà thôi. Đối phương đã không nói, Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi nhiều. Đinh Kiến Quốc cười nói, Lôi tiên sinh, căn biệt thự này của cậu được làm rất đặc sắc. Có hồ cá, có vườn rau, chẳng khác nào một nông trại thu nhỏ, cuộc sống ở đây có cái thi vị mà trong thành không thể nào có được. Lôi Hoan Hỷ cười tự giễu, tại hạ là dân quê, thấy nhiều đất trống như vậy, tự nhiên liền nghĩ đến chuyện trồng rau. Người đàn ông trung niên mở lời, trồng rau rất tốt, tự cung tự cấp. Nhà ta ở ngoại thành Vân Đông, ta cũng khai hoang nửa mẫu đất trồng rau. Còn có lão tổng Chu Quốc Húc của tập đoàn Quân Thành, ở tại Hương Tạ Hoa Viên, chẳng phải cũng đang trồng rau sao? Rau ở chỗ cậu đây, có rất nhiều người sẵn lòng bỏ ra giá cao để mua đấy. Chưa biết quý danh của ngài. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Người đàn ông trung niên lại cố ý lảng tránh, rau này trồng thế nào vậy? Ta cũng đã đặc biệt mời mấy vị kỹ sư nông nghiệp, nhưng lại không tài nào trồng ra được loại rau đẹp như của cậu. Hơn nữa, ta còn thấy có cả rau trái mùa, mà ở đây lại không hề có nhà kính. Đối phương không muốn nói mình là ai, Lôi Hoan Hỷ cũng đành thôi. Nhưng rau này, các người có giỏi đến mấy cũng không trồng được. Lôi Hoan Hỷ mỗi lần tưới nước cho hồ cá mè, thường sẽ dùng nước trong hồ để tưới cho vườn rau. Nước đó cũng ẩn chứa linh khí của tiểu bàng. Vì vậy, rau trong vườn mới tốt tươi như thế, độc nhất vô nhị. Đinh Kiến Quốc nói tiếp, Lôi tiên sinh, nói thật với cậu, chúng tôi đến đây lần này là có mục đích khác. Chúng tôi muốn mua mấy khối tiên nữ thạch. Quả nhiên là có mục đích khác. Lôi Hoan Hỷ không hỏi nhiều, quay vào phòng lấy ra mấy khối tiên nữ thạch, im lặng đặt lên bàn. Hai người đi cùng lập tức cầm lấy tiên nữ thạch, dùng kính lúp xem xét tỉ mỉ. Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày, Lôi tiên sinh, cá cậu nuôi tốt, rau cậu trồng tốt, nhưng trà này lại không ngon lắm. Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng cười. Đúng là loại trà rất rẻ, chàng trai bình thường cũng không thưởng trà, chỉ dùng để giải khát, chuẩn bị sẵn phòng khi có khách đến. Người đàn ông trung niên bỗng chuyển chủ đề sang văn hóa trà, chậm rãi nói về nó một trang dài. Từ trà phương Nam đến trà phương Bắc, từ đại hồng bào đến thạch dưa, dường như không có loại nào ông ta không biết. Hai người kia vốn đang chăm chú xem xét đá, thời gian trôi qua thật tẻ nhạt, nhưng khi người đàn ông trung niên nói về văn hóa trà, Lôi Hoan Hỷ lại nghe đến say sưa, không hề cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng, hai người kia cũng giám định xong tiên nữ thạch, một trong số họ nói, đá thật sự rất tốt, nhưng có một điểm kỳ lạ. Hoa văn rõ ràng như vậy, đường vân hoàng mỹ như thế, chúng tôi ban đầu còn tưởng là dùng thủ đoạn đặc biệt, nhân tạo mà thành, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, lại hoàn toàn là thiên nhiên. Điều này khiến chúng tôi trăm bề không giải thích được, là môi trường thế nào mới có thể tạo ra những tảng đá như vậy. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói, là do núi tiên nữ của chúng tôi sản sinh ra. Người kia lập tức phản bác, không thể nào. Chúng tôi đã đến núi tiên nữ xem qua, nơi đó tuy cũng có tiên nữ thạch, nhưng phẩm chất hoàn toàn khác một trời một vực. Kỳ thạch cũng giống như ngọc, cần phải dưỡng. Lôi tiên sinh, ngài chắc chắn đã nắm giữ một phương pháp dưỡng thạch đặc biệt nào đó. Lôi Hoan Hỷ vô cùng kinh ngạc, những người này đến cả núi tiên nữ cũng đã đi qua ư, mục đích thực sự của họ là gì? Không phải đến mua cá, e rằng cũng không chỉ đến để mua tiên nữ thạch. Thân phận của họ rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên lại thản nhiên nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ví như ta từng ăn một loại vịt quay ở phương Bắc, không hề thua kém vịt quay toàn tụ Đức, ta ra giá cao để mua công thức, nhưng lão bản chỉ cười không nói. Đó có lẽ là gia truyền của tổ tông họ. Tiền rồi sẽ tiêu hết, nhưng có nghề trong tay thì không bao giờ chết đói. Lời này cũng coi như đã giải vây cho Lôi Hoan Hỷ. Chàng trai ngượng ngùng cười, đang định nói thì thấy Đinh Kiến Quốc từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt. Lôi tiên sinh, đây là 1 vạn, chúng tôi muốn mua mấy khối tiên nữ thạch này, cậu xem có đủ không? Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ bình thản, tuy không đủ, nhưng cũng có thể chấp nhận. Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt người đàn ông trung niên, ông ta có lẽ không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói như vậy. Sau một thoáng ngạc nhiên, ông ta giơ ngón tay cái lên, "Lôi tiên sinh, tuy tiên nữ thạch chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng cậu đã biết cách giữ gìn giá trị thương hiệu của nó. Ta đã nghĩ cậu sẽ nói không cần nhiều tiền như vậy nhưng biểu hiện của cậu lại tốt hơn ta dự liệu, tuyệt đối không dễ dàng hạ thấp giá trị của tiên nữ thạch." "Rất tốt, ta có thể yên tâm bàn chuyện hợp tác với cậu rồi." "Hợp tác ư, hợp tác cái gì?" "Hợp tác khai thác tiên nữ thạch sao?" "Nhưng mình đã có quân tử hiệp nghị với Chu Quốc Húc rồi mà." "Hơn nữa người đàn ông trung niên này trông rất lạ, sao lại hứng thú với tiên nữ thạch và mình như vậy?" Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang không biết phải làm sao, Annie ngáp dài từ trong phòng bước ra. Nàng dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đang định nói gì đó thì thoáng thấy người đàn ông trung niên, liền buộc miệng thốt lên. "Giang Thúc Thúc, sao người lại ở đây?" Annie vừa thấy người đàn ông trung niên, liền kinh ngạc thốt lên. Người đàn ông trung niên dường như cũng không ngờ sẽ gặp Annie ở đây, có chút lúng túng. "Annie, sao cháu cũng ở đây?" "Cháu ở đây dưỡng bệnh nhà đến lúc này, người được gọi là Giang Thúc Thúc cũng không còn gì để che giấu. Lôi tiên sinh, lúc trước sợ có hiểu lầm, vì chuyện không vui giữa con trai ta và cậu ta là Giang Thắng Lợi của tập đoàn Khê Hải." "Con trai ông ta? Tập đoàn Khê Hải? Ông ta là cha của Giang Bân, Giang Thắng Lợi ư? Cha con hai người sao lại khác biệt một trời một vực thế này?" "Giang Bân tuy là du học sinh về, nhưng tính cách lại cực kỳ hẹp hòi, kiêu ngạo. Còn Giang Thắng Lợi, ít nhất từ lúc này xem ra, tính cách lại vô cùng ôn hòa. Vấn đề là ông ta đến đây làm gì? Tìm mình báo thù sao? Trả đũa cho con trai ư?" Giang Thắng Lợi trở lại thái độ bình thường. "Lôi tiên sinh, ta thật sự đến để bàn chuyện hợp tác với cậu. Những hiểu lầm giữa con trai ta và cậu, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta." Lôi Hoan Hỷ thoáng yên tâm hơn, nhưng vẫn không hiểu đối phương muốn hợp tác với mình chuyện gì. "Hợp tác khai thác tiên nữ thạch ư?" Giang Thắng Lợi cũng không hề kiên kỵ. "Annie ở đây khiến ta có chút khó xử nhưng thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được trước khi bàn chuyện hợp tác. Ta phải nói rõ, Giang Bân là do ta làm hư, nên mới gây ra chuyện không vui với các cháu. Đứng trên lập trường của một người cha, ta nên hận kẻ đã làm gãy tay con trai mình. Nhưng đứng trên lập trường của một thương nhân, những vấn đề này không nên làm ta phiền lòng nếu cần. Ta sẵn lòng thay mặt Giang Bân xin lỗi các cháu." Lôi Hoan Hỷ và Annie nhìn nhau, dường như không tin nổi những lời này lại phát ra từ miệng cha của Giang Bân. Đây mới là một thương nhân thực thụ sao? Công tư tuyệt đối phân minh. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ bỗng nảy ra suy nghĩ đó. Giang Thắng Lợi nói lời xin lỗi xong, cuối cùng cũng đi vào chủ đề. "Lôi tiên sinh, ta biết cậu đã thành lập một công ty và nhận thầu núi tiên nữ, cho nên ta dự định sẽ cùng cậu khai thác ngọn núi này cùng nhau khai thác núi tiên nữ ư?" Mục đích của ông ta quả nhiên là vậy. Sắc mặt Annie có vẻ không vui dù sao, ông ta và Chu Quốc Húc chính là quan hệ cha con, ngay trước mặt con gái người ta mà công khai cướp mối làm ăn của cha nàng, đây chẳng phải là khiến nàng khó xử sao? Giang Thắng Lợi liếc nhìn Annie, nhưng không mấy để tâm đến thái độ của nàng. "Lôi tiên sinh, ta biết cậu và Chu tổng đã có một vài thỏa thuận miệng, nhưng vẫn chưa ký hợp đồng chính thức, cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác, ngài muốn hợp tác thế nào?" Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy mình trở nên bình tĩnh lạ thường. Giang Thắng Lợi phấn chấn lên một chút, "Tập đoàn Khê Hải sẽ cùng công ty nhân tâm của cậu chung tay khai thác núi tiên nữ. Lấy tiên nữ thạch làm cơ hội, khai thác toàn bộ tiềm năng của núi tiên nữ và thôn tiên đào về phương diện đầu tư, quảng bá, vận hành, đều sẽ do tập đoàn Khê Hải phụ trách. Về phương diện cổ phần, chúng tôi cũng sẽ thể hiện thành ý lớn nhất." Giang Thắng Lợi chậm rãi trình bày, nói sơ qua ý tưởng của mình. Phải nói rằng, lời của ông ta đối với Lôi Hoan Hỷ có sức hấp dẫn rất lớn, ít nhất về phương thức hợp tác, ông ta đã thể hiện thành ý tối đa. Giang Thắng Lợi nói xong bèn hỏi, "Lôi tiên sinh, cậu có gì muốn nói không?" Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lát, "Giang tổng, tại hạ rất tò mò, dự án núi tiên nữ đối với tập đoàn Khê Hải hẳn không phải là dự án trọng điểm, vì sao ngài lại coi trọng nó như vậy? Thậm chí còn đích thân đến thôn tiên đào." Khi đặt ra câu hỏi này, chàng trai đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện khác. Bất kể là tập đoàn Khê Hải hay tập đoàn Quân Thành, vì sao đều hứng thú với núi tiên nữ như vậy? Đối với mình, núi tiên nữ là bước khởi đầu sự nghiệp, nhưng đối với hai tập đoàn lớn này thì sao? Lợi nhuận mà dự án núi tiên nữ mang lại, họ thật sự để vào mắt sao? Với thân phận người đứng đầu hai tập đoàn, vậy mà đều đích thân đến đàm phán với mình. Rốt cuộc là vì sao? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Không chỉ Giang Thắng Lợi, mà Chu Quốc Húc cũng có vấn đề. Ông ta nhất định có chuyện gì đó chưa nói với mình. Giang Thắng Lợi đưa ra một câu trả lời mà có lẽ chính ông ta cũng không tin. Ta thích bồi dưỡng người trẻ tuổi. Hơn nữa ta cũng rất coi trọng tiềm năng phát triển tương lai của núi tiên nữ và thôn tiên đào. Một nhà đầu tư giỏi cần phải có khả năng dự đoán hơn người. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ vô cùng hoài nghi. Không hiểu vì sao, dù Giang Thắng Lợi tỏ ra vô cùng khiêm tốn và ôn hòa, nhưng chàng trai lại không tin một lời nào của ông ta. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trực giác? Đinh Kiến Quốc, người rõ ràng cũng là thuộc hạ của Giang Thắng Lợi, lên tiếng, Lôi tiên sinh, điều kiện chúng tôi đã đưa ra, bây giờ chỉ chờ ý kiến của ngài. Ánh mắt An Ni cũng đổ dồn về phía chàng trai. Giang Thắng Lợi nhìn An Ni, rồi chậm rãi nói, ta nói những lời này ngay trước mặt An Ni, thân là con gái của lão Chu, cháu chắc chắn sẽ không vui. Nhưng tình thân là tình thân, làm ăn là làm ăn. Trên thương trường nếu cứ mãi nói chuyện tình cảm, ta không cho rằng người như vậy có thể thành công Lôi tiên sinh, cậu nói đi. Lôi Hoan Hỷ chống cằm, dường như đang suy nghĩ sâu xa. An Ni mấp máy môi, nhưng lại không nói gì mọi chuyện, đều cần Lôi Hoan Hỷ tự mình tìm ra câu trả lời. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng mở lời, Giang Tổng, đề nghị của ngài quả thật rất hấp dẫn. Nếu hợp đồng này có thể ký kết và thực hiện, ta nghĩ sẽ rất có lợi cho tại hạ. Còn về phía quân thành, tại hạ vẫn phải chờ xem, cũng không biết họ sẽ đưa ra điều kiện hợp tác thế nào. Giang Thắng Lợi mỉm cười, còn sắc mặt An Ni lại trở nên ảm đạm. Lôi Hoan Hỷ như đang tự nói với mình, trên thương trường tuyệt đối không thể nói chuyện tình cảm. Người nói chuyện tình cảm rất khó thành công. Thế nhưng chàng trai dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, Giang Tổng, vì sao tại hạ lại không hề tin tưởng ngài? Sắc mặt Giang Thắng Lợi và Đinh Kiến Quốc đồng thời biến đổi, cậu nói gì? Lôi Hoan Hỷ không hề né tránh ánh mắt đối phương, Giang Tổng, ngài đừng giận, tại hạ chỉ nói lời thật lòng, tại hạ không tin ngài, không một chút nào. Trực giác mách bảo tại hạ như vậy. Rất nực cười, rất vô lý, phải không? Chính tại hạ cũng thấy vậy. Không phải vì chuyện của Giang Bân, không phải. Giang Thắng Lợi ánh mắt sắc bén, vậy thì vì sao? Lôi Hoan Hỷ thì thầm, tại hạ không biết, nếu ngài cứ ép tại hạ phải nói ra lý do, ta nghĩ chỉ có một. Ngài muốn hợp tác với tại hạ, nhưng lại đến cả tên cũng không muốn nói. Đúng vậy, ngài lo lắng mối quan hệ giữa Giang Bân và tại hạ sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta, nhưng ta lại cảm thấy không thoải mái, không một chút nào. Giang Thắng Lợi cảm thấy lý do này thật khó chấp nhận, chỉ vì thế thôi sao? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, cũng không hoàn toàn là vậy. Ngài và cha của An Ni, Chu Tổng, đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, luận về tài kinh doanh, 10 người như tại hạ cũng không bằng các ngài. Trong việc hợp tác khai thác núi tiên nữ sau này, có lẽ các ngài đều sẽ đào một cái hố lớn để tại hạ nhảy vào. Đã biết khắp nơi đều là cạm bẫy, tại hạ thà chọn một cái bẫy quen thuộc mà nhảy xuống còn hơn. Đây là lý do gì vậy? Giang Thắng Lợi và Đinh Kiến Quốc dở khóc dở cười. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nói rất nghiêm túc, ngài nghĩ mà xem, nếu tại hạ nhảy vào bẫy của các ngài, với mối quan hệ không tốt đẹp giữa tại hạ và Giang Bân, ngài chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận. Người cha nào mà không thương con trai mình? Còn bên Chu Tổng thì sao? Tại hạ dù gì cũng đã cứu con trai ông ấy, lại cứu con gái ông ấy. Theo lẽ thường, ông ấy dù có hại tại hạ, cũng sẽ chừa cho tại hạ một con đường sống. Giang Thắng Lợi nghe vậy lại bất ngờ trầm mặt. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, ta đã nghe Giang Bân và Yến Yến nói về cậu, lời lẽ không hay ho gì, tóm lại là nói cậu rất tệ. Nhưng bây giờ gặp mặt rồi, ta thấy con trai ta không bằng cậu, một chút cũng không bằng. Nếu hai người cùng rơi vào tuyệt cảnh, nó sẽ hoảng loạn, còn cậu sẽ tìm cách lựa chọn. Lôi Hoan Hỷ nhếch mép cười, lựa chọn một cách chết thoải mái nhất. Dù sao cũng phải chết, oán trời trách đất làm gì? Giang Thắng Lợi thở dài, đứng dậy, cậu đang giả ngốc đấy, Lôi Hoan Hỷ. Cậu đã sớm nghĩ ra phải làm thế nào, rồi mời cậu lại đây một chút được không? Lôi Hoan Hỷ bước đến trước mặt ông ta, Giang Thắng Lợi ghé vào tai chàng trai thì thầm điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ cười ngây ngô, Giang Tổng, ngài đang nói gì vậy à, tại hạ chỉ là một tiểu tử nhà quê, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, những lời ngài nói tại hạ chưa từng nghĩ tới. Giang Thắng Lợi biểu cảm vô cùng phức tạp, tiểu tử nhà quê ư, tiểu tử nhà quê như cậu con trai ta mà thông minh bằng một nửa cậu thôi ta đã mãn nguyện rồi. Con của ta, con gái của lão Chu, không ai bằng cậu được. Cậu giả ngốc còn giỏi hơn cả tên Mạc Bàn Tử kia nữa. Nói xong, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, cậu thật sự từ chối hợp tác với ta. Lôi Hoan Hỷ cũng nghiêm túc đáp, Giang Tổng, tại hạ vừa mới nói rồi, không hiểu vì sao tại hạ lại không hề tin tưởng ngài. Cho nên chúng ta không có cơ sở để hợp tác. Giang Thắng Lợi thản nhiên nói, không hợp tác, ắt là kẻ thù. Bây giờ đến lúc nói chuyện của con trai ta. Con trai ta và cậu có mâu thuẫn rất lớn, cậu vừa rồi ít nhất có một câu nói không sai, người cha nào mà không thương con trai mình. Con trai bị bắt nạt, làm cha cũng nên tìm cơ hội giúp nó trút giận. Tạm biệt, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khách khí tiễn khách, tạm biệt, Giang Tổng. Hoan Hỷ ca, huynh giỏi thật. An Ni lập tức ôm lấy Lôi Hoan Hỷ, muội chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Giang Thắng Lợi như vậy. Tại hạ không hề tin tưởng ngài, câu này đúng là quá tuyệt. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lại trở nên nghiêm túc lạ thường, An Ni, muội nghĩ có một vài chuyện chúng ta phải nói rõ. Chuyện gì vậy, Hoan Hỷ ca? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, thật ra, muội ở đây huynh miệng tuy không nói, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, chỉ là mục đích của huynh dường như có chút không quang minh chính đại. Muội biết. Annie chớp đôi mắt to xinh đẹp. Muội biết. Lôi Hoan Hỉ ngược lại giật mình. Annie nói đùa một câu, thời xưa muội được gọi là con tinh phải không? Muội là vùng đệm giữa cha và huynh. Lỡ như sau này cha và huynh trong lúc đàm phán xảy ra vấn đề hoặc mâu thuẫn trở nên gay gắt, ít nhất có muội ở giữa, còn có thể đóng vai trò giảm sốc, điều hòa, có lẽ sự việc sẽ có chuyển biến. Lôi Hoan Hỉ không biết nên nói gì. Có lẽ đây đúng là những gì chàng trai nghĩ. Khi Annie nói muốn ở lại đây, Lôi Hoan Hỉ không hiểu sao trong lòng lại nảy ra suy nghĩ y hệt như lời Annie vừa nói. Mà lúc nãy, những lời Giang Thắng Lợi thì thầm vào tai chàng trai cũng chính là điều này. Với một thương nhân như Chu Quốc Húc, ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì, vĩnh viễn không biết ông ta sẽ đào cho ngươi một cái hố như thế nào, vĩnh viễn không biết ông ta sẽ tính kế ngươi ra sao. Mình nhất định phải có biện pháp tự vệ. Và Annie sẽ đóng một vai trò rất lớn ở giữa. Cha muội nói với muội những điều này sao? Lôi Hoan Hỉ ngay lập tức nghĩ đến điều đó. Annie lại lắc đầu, là tự muội nghĩ ra. Tự muội ư? Lôi Hoan Hỉ làm sao cũng không tin nổi. Annie là người thế nào? Tùy tiện, vô tư, tâm địa không tệ, nhưng lại hay nổi tính tiểu thư. Một đại tiểu thư như vậy mà có thể nghĩ đến những chuyện phức tạp này sao? Annie cười hì hì, Hoan Hỉ ca, không ngờ tới phải không? Huynh quên muội xuất thân từ gia đình nào rồi sao? Muội tuy không biết kinh doanh, nhưng cũng đã thấy qua, đã nghe qua. Thế nào, bây giờ huynh bắt đầu mê muội muội rồi phải không? Lôi Hoan Hỉ vẫn khó tin. Annie ôm vai Lôi Hoan Hỉ, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ cũ. Nếu không phải muội đã quyết định theo huynh, muội có thể hy sinh lớn như vậy sao? Hoan Hỉ ca, cảm động không? Hoan Hỉ ca, muốn khóc không? Đi chơi một bên đi. Lôi Hoan Hỉ vốn đang có chút cảm động, nhưng mấy câu nói của Annie lại khiến chàng trai dở khóc dở cười. Nhưng phải thừa nhận một điều, những người xuất thân từ gia đình thương nhân lớn, có lẽ họ không hứng thú với kinh doanh, nhưng họ thấy nhiều, nghe nhiều, kinh nghiệm vượt xa mình. Ví như Annie. Có lẽ Chu Tấn Nham, thậm chí cả Giang Bân cũng vậy. Muốn được như mình mong muốn, một lần nữa ngẩng cao đầu trở về thành phố Vân Đông, ngoài việc phải bỏ ra nỗ lực gấp trăm lần, còn phải đề cao cảnh giác gấp trăm lần. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến mình rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Lôi Hoan Hỉ không nói lời cảm ơn, chàng trai có cảm giác nếu mình nói cảm ơn, Annie ngược lại sẽ tức giận. Này Annie, muội nói xem, vì sao cha muội và Giang Thắng Lợi đều hứng thú với núi tiên nữ vậy? Annie không nghĩ ngợi mà buộc miệng, kiếm được nhiều tiền quá chứ sao? Lôi Hoan Hỉ như có điều suy nghĩ, không đúng, không đúng. Hai lão bạn lớn như vậy, đều hứng thú với núi tiên nữ ư? Đều đích thân hỏi đến chuyện này. Annie suy nghĩ một lát, có lẽ họ đều cho rằng huynh có bản lĩnh. Lôi Hoan Hỉ rất hiếm khi giữ được đầu óc tỉnh táo, chỉ có muội mới nghĩ vậy thôi. Nhân tài như ta, ta đoán ở Quân Thành và Khê Hải có cả một rổ, ném xuống sông cũng không cần tiếc. Annie phục một tiếng bật cười. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Lôi Hoan Hỉ chưa chắc đã không có lý. Cha nàng vẫn luôn nói là tán thưởng Lôi Hoan Hỉ, nhưng lại không có bất kỳ ý định bồi dưỡng chàng trai, dù có giúp đỡ, cũng là vì chàng trai đã cứu mạng con trai con gái ông. Lời nói không cho Lôi Hoan Hỉ tiền là vì tốt cho chàng trai, nhưng nếu Lôi Hoan Hỉ thật sự có số tiền đó, không chừng sẽ làm nên đại sự. Người khác không tin, nhưng nàng tuyệt đối tin vào năng lực của Hoan Hỉ ca, và vẫn tin rằng Hoan Hỉ ca không phải loại người có tiền sẽ biến chất. Chẳng lẽ bên trong thật sự có ẩn tình gì sao? Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm, cũng không biết Giang Thắng Lợi chạy đến Nhạn Hồ thôn làm gì, không chừng trong đó có liên quan gì đó. Nghe đến mấy chữ Nhạn Hồ thôn, Annie chợt nói, Hoan Hỉ ca, có chuyện huynh có thể không biết. Huynh biết vì sao không ai muốn đến thôn tiên đào đầu tư không? Lôi Hoan Hỉ khẽ giật mình, không phải nói là phong thủy không tốt sao? Mạch tiền bị chặn rồi. Nhưng lời đồn về phong thủy đó từ đâu mà ra? Lôi Hoan Hỉ mờ mịt lắc đầu. Annie ngập ngừng, muội cũng là tình cờ nghe được khi cha nói chuyện với một vị khách. Ngày xưa, thôn tiên đào vì sản xuất đào, nên bất luận là sản lượng hay thu nhập bình quân đầu người đều cao hơn Nhạn Hồ thôn lúc đó, trọng tâm của Trấn Chúc Nam cũng nghiêng về phía thôn tiên đào. Về sau, Trấn tranh được một khoản đầu tư để phát triển du lịch địa phương, thôn tiên đào và Nhạn Hồ liền tranh nhau kịch liệt. Đa số lãnh đạo trong Trấn đều nghiêng về phía thôn tiên đào. Nhưng đúng lúc này, lời đồn về việc mạch tiền của thôn tiên đào bị chặn, ai đầu tư vào đó đều sẽ thua lỗ bỗng nhiên lan truyền. Cũng chính lúc đó, Mầu thư ký chính thức nhậm chức tại Nhạn Hồ thôn. Vừa lên, ông ta đã thể hiện năng lực cực mạnh và tỏ rõ quyết tâm phải giành được khoản đầu tư này. Dựa vào lời đồn mạch tiền của thôn tiên đào bị chặn, Mầu thư ký bắt đầu vận động khắp nơi, cuối cùng đã giành được khoản đầu tư đó. Từ đó về sau, kinh tế Nhạn Hồ thôn ngày càng phát triển, còn thôn tiên đào thì mãi không có cơ hội xoay mình không thể nào. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỉ há hốc mồm, chỉ vì một lời đồn phong thủy không có thật, mà thôn tiên đào chúng ta lại thua ư, lại chịu ấm ức nhiều năm như vậy. An Nghi tỏ ra rất rõ chuyện này, lời đồn phong thủy là một chuyện, còn có chuyện khác nữa. Lúc đó, Triệu Kim An, bí thư thường trực của Trấn Chúc Nam, có quan hệ rất tốt với Mâu thư ký, nghe nói ông ta còn từng cứu mạng Triệu Kim An. Cho nên trong cuộc họp, Triệu Kim An đã nói một đoạn thế này: chúng ta không tin quỷ thần, không lạy Bồ Tát, chuyện phong thủy càng không nên tin. Nhưng thà tin là có, còn hơn không tin. Khoản đầu tư lần này là khoản đầu tư lớn đầu tiên của Trấn Chúc Nam, cũng là công việc quan trọng nhất của chúng ta, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Ý kiến cá nhân tôi là nghiêng về Nhạn Hồ thôn cuối cùng, dưới sự kiên trì của Triệu Kim An, khoản đầu tư đã về tay Nhạn Hồ thôn, còn thôn Tiên Đào, sau khi thất bại trong cuộc cạnh tranh, từ khi lời đồn phong thủy xuất hiện và thất bại đó, đã luôn bị Nhạn Hồ thôn đè bẹp. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, còn có chuyện như vậy sao? Ta vẫn luôn thấy kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã tung ra lời đồn này? Nghe nói là có một lão bản lớn mời thầy phong thủy đến. An Ni nhanh chóng nói, đúng là có lão bản lớn và thầy phong thủy đến. Nhưng huynh có biết lão bản đó là do ai mời đến không? Trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng lóe lên một tia sáng, Mâu thư ký. Đúng, chính là Mâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Tất cả đều là do Mâu thư ký bày ra. Ông ta lo rằng mình không cạnh tranh lại được với thôn Tiên Đào đang có tình hình kinh tế tốt đẹp lúc đó, nên đã nghĩ ra chiêu này. Cuối cùng, ông ta đã thắng, nhưng cái giá phải trả lại là kinh tế của thôn Tiên Đào trì trệ suốt nhiều năm. An Ni kể hết tất cả những gì nàng biết. Cái gọi là lão bản lớn thực chất là một người họ hàng của Mâu thư ký, hai người đã thông đồng dựng lên vở kịch này. Và vở kịch này ngay cả sau khi Nhạn Hồ thôn thắng lợi vẫn chưa kết thúc. Lời đồn về phong thủy không tốt của thôn Tiên Đào càng lan xa. Thôn Tiên Đào hoàn toàn tiêu đời. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu được, lần đầu tiên gặp cha của An Ni, Chu Quốc Húc, khi nghe đến chuyện phong thủy, cái vẻ muốn nói lại thôi và thái độ cực kỳ coi thường của ông ta có ý nghĩa gì. Mâu thư ký tại sao phải làm vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút không hiểu. Bề ngoài Mâu thư ký đâu phải người như vậy. An Ni lắc đầu, nguyên nhân cụ thể muội cũng không rõ. Hôm đó muội nghe cha và khách nói chuyện, khi nhắc đến Mâu Dịch Thịnh, Mâu thư ký, họ đều nói người này bản chất không xấu, chỉ là lòng ham công danh lợi lộc quá mạnh, để đạt được mục đích thường không từ thủ đoạn. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy bất bình cho thôn Tiên Đào, vậy là lấy việc hãm hại thôn Tiên Đào làm cái giá phải trả ư, nhiều năm như vậy ông ta có thể yên ổn ngồi trên vị trí của mình, không một chút áy náy sao? Dân làng Nhạn Hồ thôn sẽ phục một người như vậy ư, nhưng ông ta quả thực đã phát triển kinh tế Nhạn Hồ thôn, để dân làng địa phương được hưởng lợi ích thực tế. Chỉ một câu nói đó đã khiến Lôi Hoan Hỷ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, dân làng địa phương sẽ không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, điều duy nhất họ quan tâm là mình có được hưởng lợi ích thực tế hay không. Thôn Tiên Đào ra sao, có liên quan gì đến họ đâu. Còn mình thì sao? Tương lai mình có thể như vậy không? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Không chỉ có vậy, Annie còn tiếp tục kể cho chàng trai, sau này không phải không có nhà đầu tư hứng thú với thôn Tiên Đào, nhưng mỗi lần họ đến khảo sát thực địa, Mâu Dịch Thịnh sẽ chặn đường họ, mời họ đến Nhạn Hồ thôn. Sau đó, những khoản đầu tư vốn đã chắc chắn mười mươi cho thôn Tiên Đào lại tan thành mây khói. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến cả cán bộ thôn Tiên Đào cuối cùng cũng mất hết lòng tin, thật sự cho rằng phong thủy trong thôn mình không tốt. Một khi đã như vậy, vòng luẩn quẩn ác tính liền hình thành. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng không phục, Mâu Dịch Thịnh rốt cuộc có thù oán gì với thôn Tiên Đào chứ? Một ngôi làng tốt đẹp như vậy, lại bị một người biến thành thế này. Lời vừa dứt, chàng trai bỗng thấy Diệp Thiêm Long vội vã chạy vào, lắp bắp kêu lên, Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, mau, mau ra hồ cá xem, xảy ra chuyện lớn rồi. Lôi Hoan Hỷ gần như bay đến hồ cá, không cho Diệp Thiêm Long một cơ hội giải thích. Điều chàng trai quan tâm nhất lúc này chính là hồ cá của mình, nơi có thể nhanh chóng giúp chàng trai giải quyết áp lực tài chính, một khi xảy ra vấn đề, chàng trai không thể chịu nổi tổn thất này. Chạy một mạch đến hồ cá, lại không phát hiện có vấn đề gì. Thỉnh thoảng có vài con cá trồi lên mặt nước, hít thở không khí. Hoàn toàn không có cảnh tượng cá chết đầy ao, như trong dự tính tồi tệ nhất. Mọi thứ trông vẫn bình thường. Đợi Diệp Thiêm Long và An Ni thở hồng hộc chạy tới, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Diệp đại ca, có chuyện gì đâu? Diệp Thiêm Long lại mặt mày nghiêm trọng, có, chuyện lớn không tưởng. Hoan Hỷ, cậu chờ một lát sẽ biết. Huynh ta chạy vào trong lều, lấy ra một cái chậu lớn, bên trong là thức ăn cho cá trông không đẹp mắt lắm. Loại thức ăn này không giống như mua ngoài chợ, mà là do Diệp Thiêm Long tự tay pha chế cẩn thận, một tuần cho cá trong hồ ăn một lần. Diệp Thiêm Long bưng chậu lớn giải thích, đây là dùng bột mì, bột bắp, sợi mì, ngô, khoai lang, thịt mỡ sống, cộng thêm một ít ruột cá để pha chế. Annie tò mò hỏi, à, cá còn ăn ruột của đồng loại mình sao? Diệp Thiêm Long bưng chậu lên thuyền, thích chứ, trừ trừ cá mè hoa ra thì hầu hết các loài cá đều thích ăn. Ta vẫn luôn muốn biết vì sao cá ở đây lại lớn nhanh như vậy, nên cũng đã cải tiến thức ăn lên thuyền đi, lát nữa các người sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ theo sát huynh ta lên thuyền. Nhưng An Ni từ sau lần rơi xuống biển trước đó, trong lòng rõ ràng có bóng ma, do dự một hồi, dưới sự cổ vũ của Lôi Hoan Hỷ mới run rẩy bước lên. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết Diệp Thiêm Long muốn cho mình xem cái gì. Đến giữa hồ, Diệp Thiêm Long ra hiệu suỵt một tiếng, lát nữa đừng nói chuyện, thấy cái gì cũng không được sợ hãi. Chẳng lẽ trong hồ này có thủy quái? Lôi Hoan Hỷ và An Ni cùng lúc nảy ra suy nghĩ đó. Hai người nín thở, đều muốn xem rõ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiêm Long cầm lấy thức ăn đã pha, rắc đều xuống nước. Trong hồ im phăng phắc, không một con cá nào đến ăn. Bản thân điều này đã không bình thường. Bình thường khi cho cá ăn, thức ăn vừa rắc xuống, từng đàn cá sẽ kéo đến tranh nhau. Cá rất chậm cảm nhận được cảm giác no, nhất là những loài không có dạ dày. Cho dù vừa ăn xong, chúng cũng sẽ lại kéo đến. Còn những loài cá có dạ dày thường là những loài hung dữ, nhưng cảm giác no của chúng cũng tương đối chậm. Vậy mà thức ăn do Diệp Thiêm Long cẩn thận pha chế đã được ném xuống, cá đâu cả rồi? Hồ cá rộng 10 mẫu, nhiều cá như vậy đã đi đâu hết? Chưa đầy 30 giây sau, hồ cá bỗng nhiên có biến. Dưới nước dường như có thứ gì đó đang gây ra động tĩnh rất lớn, sau đó mặt nước bắt đầu xuất hiện vô số xoáy nước lớn nhỏ. Dưới nước có thứ gì? Thật sự có thủy quái sao? Một lát sau, phục một tiếng, một cột nước lớn bắn lên, rồi một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Cái gì? Đây là thứ quái quỷ gì vậy? An Ni sợ đến mức suýt hét lên. Lôi Hoan Hỷ vội nắm chặt tay An Ni, mới khiến nàng tạm yên tâm lại. Đừng nói An Ni, ngay cả Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Bóng đen này dài khoảng 1,5 mét, vô cùng to lớn. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ trong hồ cá của mình lại xuất hiện một con quái vật như vậy. Bất chợt, bóng đen nổi lên mặt nước, quét sạch chỗ thức ăn. Đột nhiên, Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Đây là cá mè. Mình hoa mắt sao? Nhìn thấy một con cá mè dài 1,5 mét, ít nhất cũng phải hơn 150 cân. Cá mè lớn nhất quả thực có thể dài đến hơn 100 cân, nhưng thật sự quá hiếm thấy. Mà con cá mè này, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đã vượt quá 150 cân. Ngay cả Đổng Sơn Bắc và Tôn Lão Bản, người nuôi cá cả đời, cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, con cá mè này lại có điểm khác biệt với những con cá mè khác. Thân nó màu sắc vô cùng rực rỡ, vây lưng phát triển, phần trước là gai cứng, phần sau cao lớn và có hình tròn. Miệng rộng răng sắc, thân hình bao gồm cả đuôi đều ngắn, bơi lội với màu sắc sặc sỡ, vây lưng trông như vương miện hoàng đế, xương vây sắc bén như đao kiếm. Giống như một vị chiến tướng mặc giáp trụ trên chiến trường. Vẻ ngoài uy mãnh, oai phong, khỏe mạnh vô cùng. Khi bơi trong nước, toát ra một luồng khí thế không thể ngăn cản. Ăn xong thức ăn, con cá mè vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng mình, sóng nước cuộn trào, lao xuống nước một cái, rồi lại nhanh chóng nổi lên. Lôi Hoan Hỷ nhìn rất rõ, nó đã ăn hai con cá giết dài ít nhất 20 cm. Cá mè tính tình hung dữ, cá trắm, cá giết đều là thức ăn của chúng. Đây cũng là lý do vì sao trong hồ cá ngoài cá mè là chính, còn phải nuôi thêm nhiều cá giết, cá trắm. Khi thức ăn đầy đủ, cá mè no nê sẽ không tấn công cá giết, cá trắm trên diện rộng. Nhưng một khi chúng đói, thức ăn lại không được cung cấp kịp thời, cá giết, cá trắm sẽ trở thành mồi ngon của chúng. Nhưng con cá mè khổng lồ như vậy, một lần há miệng có thể ăn bao nhiêu con cá? Đừng nói cá trắm, cá giết, ngay cả loài cá đen tính tình hung dữ không kém, khi thấy nó cũng chỉ có nước bỏ chạy. Diệp Thiêm Long đổ hết chậu thức ăn đặc chế xuống nước, con cá mè lớn ăn sạch sành sanh, lúc này mới thỏa mãn quay trở lại lòng nước. Mặt nước cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Diệp Diệp đại ca, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang trong cơn kinh hãi. Chắc chắc là cá mè Diệp Thiêm Long, người có kinh nghiệm nuôi cá phong phú như vậy mà cũng không thể xác định. An Ni lại hỏi một câu, nó có ăn thịt người không? Lôi Hoan Hỷ và Diệp Thiêm Long vốn định cười, ai từng nghe nói cá mè ăn thịt người đâu. Nhưng nụ cười lập tức cứng lại trên môi. Cá mè đương nhiên không ăn thịt người, nhưng con cá mè lớn như vậy thì sao? Bây giờ nó đã no, nhưng lỡ như nó đang đói, mà lại có người rơi xuống nước thì sao? Diệp Thiêm Long cố gắng trấn tĩnh lại, trước đây ta không hề phát hiện ra nó. Ta cho ăn thức ăn thường, cũng không thấy nó xuất hiện. Sau đó ta thử loại thức ăn vừa rồi, vừa thả xuống là nó liền xuất hiện, dường như nó rất thích loại thức ăn này. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một điểm không đúng, nó lớn như vậy, thức ăn trước đây lại không ăn, vậy thức ăn của nó là gì? Chẳng lẽ là những con cá chúng ta thả trong hồ? Vừa nghĩ đến đó, tim chàng trai thắt lại. Con cá mè này lớn như vậy, đã ăn bao nhiêu cá của mình rồi? Nhưng Diệp Thiêm Long lại nói, ta cũng đã nghĩ đến, nhưng trong hồ này có bao nhiêu cá ta rất rõ. Nó tuyệt đối không sống bằng những con cá này. Vừa rồi ăn hai con cá giết, có lẽ là do chưa no, nhất thời thèm ăn mà thôi. Vậy nó dựa vào cái gì mà lớn như vậy? Tinh hoa của tiểu bàng. Lòng Lôi Hoan Hỷ bỗng chấn động. Lần này chàng trai không đoán sai, con cá mè kỳ lạ này quả thực là sản phẩm từ tinh hoa của tiểu bàng. Ngày đó tiểu bàng nhỏ một giọt tinh hoa của mình vào, cả hồ cá 10 mẫu vì thế mà được hưởng lợi. Toàn bộ nước trong hồ đều có linh khí của rồng, và do nước không ngừng lưu động, một phần linh khí đã ngưng tụ lại ở một góc hồ. Con cá mè này không nghi ngờ gì chính là kẻ may mắn nhất trong số các loài cá. Nó vô tình bơi đến góc hồ nơi tinh hoa ngưng kết, hấp thụ được một phần linh khí, kết quả là không những không cần ăn, mà thân hình còn bắt đầu tăng trưởng đột ngột. Đây chính là kết quả của một phần trong một giọt tinh hoa của tiểu bàng. Khi những con cá khác cũng phát hiện ra lợi ích của góc hồ này, con cá mè đã trở nên vô cùng to lớn, ai dám đến tự tìm đường chết. Khi con cá mè cuối cùng đã lớn, và góc hồ không còn cung cấp linh khí nữa, nó liền xuất sơn. Vốn định là một bữa no nê, nào ngờ đúng lúc này Diệp Thiêm Long lại đến cho ăn. Cá mè nếm thử, lập tức cảm thấy mỹ vị vô cùng, mất đi ý định ăn thịt đồng loại. Diệp Thiêm Long thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy đi báo cho Lôi Hoan Hỷ. Cá mè chờ mãi không được cho ăn, đang mất kiên nhẫn, chuẩn bị đại khai sát giới trong hồ thì loại mỹ thực kia lại xuất hiện. Nó ăn một bữa no nê, hoàn toàn không còn hứng thú ăn tiếp, liền quay về nghỉ ngơi. Chỉ để lại trên mặt nước ba con người đang ngây ra như phỏng. Lôi Hoan Hỷ tuy đoán ra con cá mè kỳ dị này có liên quan đến tinh hoa của tiểu bàng, nhưng quá trình phức tạp bên trong, trừ phi tiểu bàng biết nói, nếu không chàng trai tuyệt đối không thể nghĩ ra. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên tỉnh táo lại, Diệp đại ca, bây giờ huynh phải làm một việc. Làm thêm một ít thức ăn như vừa rồi, ta nghĩ con cá đó đã no rồi. Huynh canh thời gian, đợi đến khi nó sắp đói, lập tức cho ăn. Ta không muốn nó ăn hết cá trong hồ của ta đâu. Diệp Thiêm Long liên tục gật đầu, đây cũng là điều huynh ta lo lắng nhất. Lôi Hoan Hỷ dặn dò xong, liền gọi điện thoại, alo, chào ngài, làm ơn cho tôi gặp Đổng Sơn Bắc Đổng Gia Gia, là cháu, Lôi Hoan Hỷ, bây giờ ngài có rảnh không? Tốt quá, cháu cho người đến đón ngài. Điện thoại vừa cúp, Annie lập tức hiểu ra, hỏi địa chỉ của Đổng Sơn Bắc rồi nhanh chóng đi lấy xe. Suy nghĩ một lát, chàng trai lại gọi cho Tôn Lão Bản, cháu là Lôi Hoan Hỷ đây, à, Tôn Lão Bản, bây giờ ngài có rảnh không? Nếu có rảnh, dù thế nào cũng xin đến Thông Tiên Đào một chuyến không? Không, tốt nhất là đến ngay bây giờ, cháu cam đoan ngài sẽ không hối hận trong điện thoại nói không rõ được, ngài đến xem là biết. Vâng, cháu chờ ngài nhé. Gọi điện xong, chàng trai lại bất giác nhìn về phía hồ cá, nhưng mặt nước vẫn im phăng phắc. Ai có thể ngờ rằng, trong cái hồ cá trong bình thường này, lại ẩn giấu một con quái vật lớn như vậy. Diệp Thiêm Long cẩn thận nói, Hoan Hỷ à, là quái ngư, đây tuyệt đối là quái ngư. Người ta đều nói phong thủy Thông Tiên Đào không tốt. Chẳng lẽ chúng ta đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ? Có cần ta đi mời người đến xem không? Lôi Hoan Hỷ chợt cười lớn, phong thủy không tốt ư, ta nghĩ chúng ta sắp phát tài rồi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình thật sự sắp phát tài rồi. Bên hồ cá, mấy người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Đổng Sơn Bắc Nam chinh bắc chiến bao năm, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con cá mè lớn như vậy. Tôn Lão Bản nuôi cá hơn nửa đời người, vẻ mặt kinh ngạc lại càng phong phú hơn. Sau cơn kinh ngạc, Tôn Lão Bản bất giác nói ra, cua ở hồ Ngỗng Trời rất nổi tiếng. Có một ao cua của nhà họ Tần, là cao thủ nuôi cua nổi tiếng của trấn Chúc Nam chúng ta. Năm ngoái họ quyết định tác ao, kết quả phát hiện trong ao có một con cua to bằng cái chậu rửa mặt, nặng đúng 4 cân trời ạ, cua 4 cân. Đó còn là cua sao? Đổng Sơn Bắc hiển nhiên cũng biết câu chuyện này, lần đó gây chấn động lớn, được gọi là giải vương. Sau đó bị một lão bản nhà hàng ở Vân Đông mua lại với giá 12 vạn cua sống nhiều năm như vậy. Ăn thì chắc chắn không thể ăn, nhưng lại là một quảng cáo sống tốt nhất. Nghe nói sau đó nhà hàng đó làm ăn rất phát đạt, nhiều khách hàng đến chỉ để xem giải vương. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến con cá hoàng hoa lớn mà mình đã bán ở thành phố Hải Sơn. Thương gia luôn muốn tìm một điểm quảng cáo đủ để gây chấn động. Tôn Lão Bản bỗng nói, trên trời có Long Vương gia, dưới nước có Ngư Đại Tướng. Lúc ta còn nhỏ, gia gia kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện, tổ tiên nhà ta là ngư dân, mà ngư dân thì luôn thích kể những truyền thuyết ly kỳ tương truyền Long Vương quản lý tất cả sông ngòi. Ao hồ trong thiên hạ, nơi nào có nước là thuộc quyền quản lý của Long Vương, nhưng ngài không có nhiều tinh lực như vậy, không thể nơi nào cũng quản lý hết, nên đã bổ nhiệm rất nhiều tôn nguyên soái, của tướng quân, cá đại tướng giúp mình cai quản. Ngày xưa, khi ra khơi, nếu bắt được con cá đặc biệt lớn, họ thường sẽ thả đi, vì họ tin rằng đó là thuộc hạ của Long Vương gia, tự tiện giết hại sẽ khiến Long Vương gia nổi giận. Ngày xưa, khoa học kỹ thuật lạc hậu, người dân sống nhờ biển hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của ông trời. Một khi ra khơi gặp phải gió to sóng lớn, đừng nói bắt cá, ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được. Vì vậy, sự thành kính của họ đối với Long Vương gia là điều người ngoài không thể hiểu được, cũng chính vì thế, họ thường miêu tả rất nhiều câu chuyện thần thoại liên quan đến biển cả. Đặc biệt là khi ra khơi bắt được những sinh vật kỳ lạ trong biển, họ sẽ ngay lập tức liên hệ với Long Vương gia. Dưới tình huống bình thường, để tránh chọc giận Long Vương gia, họ đều chọn cách phóng sinh. Tôn lão bản từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện này, nên ngay lập tức đã liên kết con cá mè đặc biệt lớn kia với những câu chuyện thần thoại lưu truyền trong giới ngư dân. Trên trời có Long Vương gia, dưới nước có ngư đại tướng. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ ghi nhớ câu nói đó. Đương nhiên, con cá này chắc chắn không phải là đại tướng gì, nhưng cũng chắc chắn có liên quan đến rồng. Đây chính là một vở kịch do Tiểu Bàng một tay đạo diễn. Tôn lão bản chuyển hướng sang Diệp Thiêm Long, con cá mè đó tuổi không lớn, nhưng đã nặng như vậy, thật không thể tin nổi. Chúng ta không nói chuyện mê tín, nhưng gọi nó là ngư vương thì hoàn toàn xứng đáng. Lão Diệp, huynh làm thế nào mà nuôi ra được vậy? Ông ta không hỏi Lôi Hoan Hỷ. Theo ông ta, Lôi Hoan Hỷ gần như không biết nuôi cá, có thể nuôi được ngư vương lớn như vậy, chắc chắn là công lao của Diệp Thiêm Long. Như vậy cũng tốt, ngược lại giúp Hoan Hỷ ca bớt đi không ít phiền phức. Diệp Thiêm Long lắp bắp, ta nói ngư vương ta cũng không biết sao lại có. Tôn lão bản cười một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Đây chắc chắn là bí quyết gia truyền của Diệp Thiêm Long, người ta sao có thể nói tuyệt chiêu của mình cho người khác biết được. Thực ra đây là oan uổng cho Diệp Thiêm Long. Chính huynh ta đến bây giờ vẫn còn đang bối rối không hiểu sao lại nuôi ra được con cá lớn như vậy. Ánh mắt Đổng Sơn Bắc vẫn đang nhìn chằm chằm mặt nước, dường như đang chờ đợi ngư vương sẽ lại xuất hiện, còn lớn nữa, chắc chắn còn lớn nữa, ta thấy 200 cân không thành vấn đề. Con cá này một khi xuất hiện trên thị trường, tuyệt đối sẽ gây chấn động. Tôn lão bản cuối cùng cũng nói ra câu đó, Hoan Hỷ, ra giá đi. Con cá này ta muốn. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, Tôn lão bản, ngài cứ ra giá đi. Chàng trai cũng không thể xác định được giá trị thực sự của con cá mè lớn này. 15 vạn. Khi Tôn lão bản báo giá, Ani là người đầu tiên không vui. Tôn lão bản, con cua lớn 4 cân đã bán được 12 vạn, còn cá lớn như vậy mà ngài chỉ trả 15 vạn thôi sao? Nếu tính theo cân thì cũng phải 1-2 vạn rồi. Tôn lão bản và Đổng Sơn bắt nhìn nhau cười. Diệp Thiêm Long ở bên cạnh khẽ nói, cá và cua không giống nhau. Cua có thể đặt trong nhà hàng làm biển hiệu sống, cho dù sau này chết cũng có thể làm thành tiêu bản để thu hút khách. Nhưng con cá mè lớn như vậy, chết thì đáng tiếc, làm thành tiêu bản thì chi phí quá lớn, mà lại bị thu nhỏ đi hơn một nửa, nên nhà hàng thường nhận cá lớn về là trực tiếp bán thịt cá giá cao cho khách thưởng thức. Giá 15 vạn, Tôn lão bản đã ra giá cao rồi. Ani suy nghĩ, đúng là vậy thật. Nhưng lại có chút không phục, vậy Tôn lão bản có thể nuôi nó trong hồ cá của mình, làm biển hiệu cũng được mà. Tôn lão bản cười, ta không có bản lĩnh lớn như lão Diệp, có thể cho con cá mè này ăn no, mà còn không gây thiệt hại lớn cho hồ cá. Ta mà mang về nuôi trong hồ của ta, nửa ngày là bị nó ăn hết hơn nữa. Ta mua về cũng chỉ để làm chiêu trò, thu hút khách hàng, vẫn phải mở một ao riêng để nuôi nó. Cuối cùng vẫn phải bán cho nhà hàng thôi. An Ni có chút ngượng ngùng, xin lỗi nhé, cháu cứ tưởng Tôn lão bản cười ha ha, còn tưởng ta lợi dụng ca ca Hoan Hỷ nhà cháu phải không? Hoan Hỷ à, cô bạn gái này không tệ, chuyện gì cũng lo cho cậu. Một câu nói lại làm An Ni đắc ý, khiêu khích nhìn Lôi Hoan Hỷ. Tôn lão bản lấy điện thoại ra, hỏi Lôi Hoan Hỷ số tài khoản ngân hàng, để vợ mình chuyển 5 vạn vào thẻ, coi như tiền đặt cọc. Ông ta về chuẩn bị hồ cá, con cá này tạm thời nhờ Diệp Thiêm Long nuôi. Diệp Thiêm Long chợt nói, lão Tôn, huynh xem, tiền cọc huynh đã trả, mà lại không lấy cá đi, thật ngại quá, hay là huynh cứ lấy về trước đi, tiền còn lại có lão Đổng ở đây, không sợ huynh chạy đâu. Đây vốn là việc Lôi Hoan Hỷ, người làm lão bản, nên quyết định, nhưng Diệp Thiêm Long lại nói trước, với tính cách của huynh ta thì hơi hiếm thấy. Tôn lão bản lại liên tục từ chối, không, không, không cần khách khí. Cả chút năm này, tài nuôi cá của lão Diệp đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, ngài nuôi ta yên tâm tiền cọc nếu thấy ít, ta thêm 3 vạn nữa lão Diệp, hút điếu thuốc, đại trung hoa. Diệp Thiêm Long lại càng khách khí hơn, ta chỉ nuôi bừa thôi, huynh là lão bản cá lớn nhất chút nam, chút bản lĩnh này của ta ở trước mặt huynh chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Cá, huynh cứ mang về ngay bây giờ đi, ta đi gọi xe, tiền xe này Hoan Hỷ nhà chúng ta sẽ trả cho huynh. An Ni thì thầm, bọn họ khách khí ghê. Lôi Hoan Hỷ suýt cười phá lên. Khách khí ư? Diệp Thiêm Long và Tôn lão bản, hai người này đúng là một bụng ý xấu. Hai vị cao thủ nuôi cá đều biết rõ, cá mè vốn là loài động vật thủy sinh ăn thịt hung dữ, đặc biệt là con cá lớn như vậy, một khi nổi điên lên, sẽ gây ra thiệt hại hủy diệt cho toàn bộ hồ cá. Lôi Hoan Hỷ mở lời, Diệp đại ca, hay là cá cứ để ở đây trước đi. Diệp Thiêm Long sốt ruột, liên tục nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ. Thằng nhóc này ngốc sao? Bây giờ cá ăn no không sao, nhưng lỡ như thì sao? Lôi Hoan Hỷ lại làm như không thấy, Tôn lão bản, hồ cá của ngài bao giờ thì xong? Tôn lão bản thở phào nhẹ nhõm, 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày. Sáng sớm ngày kia tôi sẽ đến. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Chàng trai nghĩ rằng trong 2 ngày này, để tiểu bàn canh giữ trong hồ, đừng nói là cá mè lớn, cho dù là ngư đại tướng thật sự, ở trước mặt rồng có dám lỗ mãn không? Chuyện này giải quyết xong, Tôn lão bản tâm trạng rất tốt, đặt mua toàn bộ cá trong hồ 10 mẫu này, lại để vợ mình chuyển thêm cho Lôi Hoan Hỷ 5 vạn tiền cọc. Như vậy, trong thẻ của Lôi Hoan Hỷ đã có thêm 100 ngàn. Hết chương 94. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.